thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541. Lấy các ngươi đúc thành bản thần tích huyết trùng sinh, cấm chế tiêu tán, thiên nhân không còn bị cấm chế có hạn chế, tinh không chiến hạm xuất phát. Phong thần thú cùng thánh hỏa thú đều bước ra hang ổ, cho dù là bọn họ hoàn hư yếu, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Điện thoại bưng, lúc này không ai sẽ quan tâm vết nứt không gian. Đông Tây Phương đã bỏ đi địa cầu, bọn hắn không có khả năng để tinh không chiến hạm rời đi. Giống, cấm chế biến mất, linh tính trở về, địa cầu tràn ngập tiếng gầm gừ. Từng đầu hung thú đã thức tỉnh, khôi phục thần trí. Đám hung thú này đều là vạn tộc hậu nhân, bị cấm chế áp chế linh tính. Bây giờ cấm chế tiêu tán, bọn hắn đồng dạng có thần trí. Giống, kịch liệt gào thét vang vọng, ngoại trừ địa cầu hung thú, bầu trời cũng xuất hiện từng đạo thần hồn. Những này đều là lúc trước thần thoại thời đại bị phong ấn thần hồn, vô tận tuế nguyệt. Hoa tổ, đế, chúng ta rốt cục thoát khốn, già nua gào thét, thần hồn chấn động, từng đạo thần hồn nhào về phía tinh không chiến hạm, một cái cũng đừng nghĩ đi, hôm nay là địa cầu hủy diệt ngày, lúc trước thù, bản thần một khắc không dám quên, thần khu trở về, một tiếng gầm thét, một đầu thánh hỏa thú thần hồn hiển hiện, lấy vô thần hồn chi lực cảm ứng thần khu chỗ, giống, một tiếng thú, giống, hai đầu thánh hỏa thú xuất hiện. Ngự không mà lên, chạy về phía thánh hỏa thú thần hồn. Bản thần thân thể, làm sao chỉ còn lại hai cỗ tàn thể rồi? Thánh hỏa thú mộng bức mà nhìn xem hai đầu hung thú. Thần bia đâu? Lớn nhất một khối thần bia chạy đi đâu rồi? Lão tổ, người của ngài thân thể, bị phương đông ăn hết. Sáu đầu thiên nhân cấp thánh hỏa thú nói ra cái này bi phẫn sự thật. Đầu này thánh hỏa thú thần hồn, chính là thánh hỏa minh, phương đông, đáng chết nhân loại, thánh hỏa. Mình trực tiếp nổ, thân thể mình thế mà bị ăn rồi, ngăn lại tinh không chiến hạm, hủy diệt địa cầu, mấy đạo thần hồn gầm nhẹ. Bọn hắn đồng dạng không có cảm ứng được thân thể của mình, khả năng tại trước đây thật lâu hủy, mặc dù chỉ có thần hồn, nhưng cũng là thiên nhân thần hồn, vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chỉ là kém xa lúc trước, lại thêm nhiều năm như vậy giam cầm, bọn hắn chiến lực miễn cưỡng có thể đạt tới thiên nhân một kích. Nhưng cái này đã đủ, mấy chục đạo thần hồn đồng thời đánh giết mà đến, còn có mấy chục đạo bay về phía địa cầu tứ phương, không có tham dự vây công tinh không chiến hạm. Ầm ầm, tinh không chiến hạm chấn động, bị một đám thiên nhân thần hồn chặn đường. Thiên nhân đang muốn xuất thủ, một cỗ cự lực thôi động, để tinh không chiến hạm sinh sinh xông ra mấy vạn dặm. Có người tại thôi động chiến hạm rời đi. Viêm thần đạo trầm giọng nói, ầm ầm, thiên địa chấn động. Một cỗ khí tức khủng bố bao phủ mà đến, ngàn vạn đao mang trải đường, trực tiếp nằm ngang ở thần hồn cùng tinh không chiến hạm ở giữa. Hào quang vạn đạo, một bóng người đạp trên đao mang, thân hình tiêu tan, từ xa không mà tới. Hà Phàm, hắn không phải đã đến rồi sao? Viêm thần đạo bọn người sắc mặt đại biến, vừa rồi tới, chỉ là hắn thần lực. Huyền quân đạo nhân sắc mặt khó coi, tiên tổ, là người này ăn ngươi thân thể. Thánh hỏa thú nhóm ngưng trọng nhìn xem Hà Phàm, thiên nhân cấp 2, địa cầu còn có như thế cường giả, thánh hỏa minh thần hồn kịch liệt ba động, hắn hiện tại là thần hồn thêm hai phó thân thể tàn phế, chiến lực chỉ có thiên nhân một cấp, một đám nguyên liệu nấu ăn, ra thật cao hứng a, ngàn vạn đao mang chi. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, vô tận trù thần chi lực quét sạch, bao phủ phương viên 5.000 mét, ai muốn được ăn, có thể tới thử một chút, giết một cái cấp 2 thiên nhân. Năm đó chúng ta không biết đồ nhiều ít, mặc dù còn chưa khôi phục, nhưng chúng ta liên thủ, đồ hắn dễ như trở bàn tay. Một đầu man nhưu thần hồn quát ầm lên, giết, từng đạo thần hồn trùng sát mà đến. Phong thần tộc, thánh hỏa tộc không do dự, trực tiếp tham dự vây giết. Hà Phàm, bên trong chiến hạm truyền đến Liễu Thanh Duyên đám người thanh âm, các ngươi yên tâm rời đi. Hà Phàm hai tay phụ về sau, nhìn xem vọt tới thần hồn, song thân hòa làm một thể, uy thế tăng vọt, kinh khủng chi uy để bầu trời không ngừng băng diệt. Chu thần quá cảnh, ầm ầm, thần hồn vọt tới, đã thấy 5.000 mét bên trong hiển hiện vô tận đao mang, rảo sát. Thần hồn, gặp qua chu thần thần cấp thức ăn sao? Hà Phàm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem phong hỏa hai tộc, chu đạo thần hồn phác họa, hình thành vô tận thần hồn, thực thần đồ ăn, chủ thần cũng đã biết, chủ đạo gia trì, thần chi đao, ngươi, phong hỏa hai tộc hư nhược thân thể rung động kịch liệt, thể nội ẩn núp chủ thần chi lực ba động, hóa thành đao mang, rảo sát thân thể, ầm ầm, thần hồn xông phá đao mang, thẳng hướng Hà Phàm, thần lực của ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta đều không phải là kẻ yếu, trước phá thần vòng bảo hộ rồi nói sau. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào những này thần hồn, đã phế đi, nên nằm xong tùy ý chủ thần nấu nướng, mà không phải vùng vẫy dãy chết. Oanh, ba thước lồng khí chấn động, mấy đạo thần hồn trực tiếp lồng khí phản chấn, thần chi 2000 lượng quấn giết tới, một đầu thần hồn tại chỗ trọng thương, hợp lực đánh vỡ, thánh hỏa minh nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm diệu thế, thánh hỏa hoành hành, giết, mấy chục đạo thần hồn liên thủ, phong hỏa hai tộc cưỡng ép áp chế thể nội lực lượng, oanh sát mà đi, oanh, soạt soạt, ba thước lồng khí ứng thanh mà nát, còn thừa lực lượng rơi vào Hà Phàm thân, lại là xé rách quần áo, khó thương mảy may, làm sao có thể, Vu tộc, một đám thần hồn đều mộng, cái này mẹ nó, thân thể cũng luyện đến thiên nhân cấp 2, cái này đánh cái gà đây, lấy các ngươi, đúc bản thần tích huyết trùng sinh, Hà Phàm một tay bắt lấy một đạo thần hồn, bàng bạc thần lực trực tiếp bộc phát, cưỡng ép, vỡ nát thần hồn, bao vây lấy thần hồn mảnh vỡ, nhét vào miệng bên trong, ghê tởm, giết hắn, còn lại thần hồn gầm thét, một đám nguyên liệu nấu ăn, cũng mưu toan ngăn cản chủ thần, Hà Phàm lạnh lùng một câu, đao mang ngàn vạn, chém giết mà đi, thần chi đao, oanh, một đạo chém qua, một đạo thần hồn tại chỗ vỡ vụn, lần nữa bị Hà Phàm ăn hết, phía dưới các lão bằng hữu, các ngươi còn không ra, cùng một chỗ diệt sát người này, thần hồn nhóm gào the tí đồ gọi về những cái kia trốn vào địa cầu, tứ phương thần hồn, thế nhưng là, không có người trả lời, giết, Vu tộc lại như thế nào, thân thể cũng không phải không thể phá, chúng ta liên thủ, đồng dạng có thể giết, thánh hỏa minh gầm thét, đầu này phong thần thú không tệ, Hà Phàm một trưởng quét ngang, đao mang quá cảnh, trực tiếp bắt lấy một đầu phong thần thú, ngăn cản khổ cực như vậy, chủ thần ban thưởng ngươi giải thoát, Hà Phàm, tinh không chiến hạm truyền đến la lên thanh âm, chỉ là càng ngày càng xa, giết, phảng phất giống như, chưa nghe thấy kêu gọi, thần chi đao tung hoành, rảo sát từng đầu thần thú chi hồn, cho dù là những này là uy tín lâu năm thiên nhân, càng có thiên nhân cấp 3, nhưng giờ phút này, không ai ngăn nổi chủ thần một đao, thánh hỏa diệt thế, thánh hỏa minh gầm nhẹ một tiếng, thần hồn nổi lên ánh lửa, một cỗ cuồng bạo chi lực bộc phát, cưỡng ép xông phá thần chi đao, vô luận như thế nào, cũng muốn giết người này, còn lại thần hồn thét dài, đồng dạng không để ý tổn thương, thần hồn bộc phát ra, ánh sáng sáng chói, ghen kích phát, thành thiên nhân cấp 3, thần khu viên mãn, tích huyết trùng sinh, Hà Phàm tâm niệm vừa động, khí thế lại lần nữa tăng vọt, thần uy động thiên khung, tát ở giữa, vô tận đao mang chém ra, ba thước lồng khí tái xuất, Hà Phàm, trứng rồng phá xác, thần long tổ tinh, chiến hạm bên trong, lần nữa truyền ra thanh âm, bản thần nhớ kỹ, các ngươi xéo đi nhanh lên, bản thần muốn thành thiên nhân cấp 3, đừng nghĩ đến phá hư, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, băng diệt một con, phong thần thú thân thể, chủ thần chi lực gia trì, ghen kích phát phong thần thú, trực tiếp hóa canh nuốt vào, phốc phốc, thần hồn trùng sát, lồng khí lại lần nữa vỡ vụn, thiên nhân cấp 2 thân thể cũng khó có thể ngăn cản, một đạo hỏa quang xuyên thấu thân thể, thực lực của ngươi, không tầm thường thiên nhân cấp 3 kém, nhưng lẻ loi một mình muốn ngăn cản chúng ta, vẫn như cũ quá mức tự đại, thánh hỏa minh quát lạnh một tiếng, ánh lửa lan tràn Hà Phàm quanh thân, tự đại, lúc trước ăn, thân ngươi thân thể, hiện tại nuốt ngươi thần hồn, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thần chi đao lại lần nữa bộc phát, trong nháy mắt không có vào thánh hỏa minh thần hồn bên trong, không cho ngươi cận thân, như thế nào nuốt ngươi, chương 542, vạn tộc đến, thiên khung vỡ tan, ngày tận thế tới, thiên nhân chi chiến, để thiên khung sụp đổ, đại địa nứt ra, vô số dư ba vẩy xuống, hỏa diễm, hàn băng, các loại lực lượng giáng lâm, thành trì sụp đổ, hung thú chạy trốn, chân chính ngày tận thế tới, từng đạo thần hồn trong lòng đất xuyên thẳng qua, không biết đang tìm kiếm cái gì, trên trời chiến đấu vẫn tại tiếp tục, thôn thần hồn, ăn thần thú, gặm thần khí, đây chính là Hà Phàm làm, dù là mình đầy thương tích, vẫn như cũ ngăn lại tất cả thiên nhân, không thể để cho bọn hắn đuổi theo, cũng vì mình thành tựu thiên nhân cấp 3, nhân loại ngu xuẩn, liền xem như đám kia sâu kiến đào tẩu lại như thế nào, tổn thất mạnh nhất ngươi, vẫn như cũ không có chút nào hy vọng, cười lạnh một tiếng, lại là một khối huyết nhục bay thấp, bản thần sẽ không chết, chết là các ngươi. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, mặc cho thương thế tăng thêm, nhưng hắn ghen số liệu lại tăng vọt, theo thần khí nuốt vào, ăn thần hồn, rốt cục đột phá bình chướng, thần hồn chi lực, tiến hóa chi lực, tất cả đều không có vào tế bào bên trong, thần hồn, tế bào, thần lực, ba tương hợp, mỗi một cái tế bào, đều ẩn chứa kinh khủng thần lực và thần hồn, toàn thân cao thấp triệt để hòa làm một thể, là vì thiên nhân cấp 3, thần, khu viên mãn, tích huyết trùng sinh, nghĩ tại chúng ta trước mặt đột phá, ngươi quá cuồng vọng, gầm lên giận dữ, mấy chục đạo thần hồn đồng thời phóng tới Hà Phàm. Chu thần quá cảnh, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, phương viên 5.000 mét bên trong, vô tận đao mang bộc phát, phóng lên tận trời, ghen số liệu đã đột phá cửa ải, một cỗ hạo đáng chi uy quét sạch, thể nội tiến hóa chi lực, thần hồn chi lực, huyết nhục chi lực ba dung hợp, viên mãn quanh thân, oanh, mấy chục đạo thần hồn chấn động, ngăn cản đao mang, vỡ vụn lồng khí, lại lần nữa thẳng hướng Hà Phàm, đã thấy lại là một đạo lồng khí xuất hiện. So trước đó càng mạnh, ầm ầm, một tiếng chấn động, một cỗ to lớn lực phản chấn quét sạch mà ra, mấy chục đạo thần hồn đồng thời bay tứ tung ra ngoài, đập phá hư không, thiên nhân cấp 3, thực lực của ngươi, có thể so với thiên nhân cấp 3 hậu kỳ, mấy chục đạo thần hồn đồng thời sợ hãi, sẽ còn càng mạnh. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay kích thích, đao mang tái, khởi, quay đầu mắt nhìn tinh không chiến hạm. Đã rời đi địa cầu, tiến vào tinh không, giết, pháp thiên tượng địa, Hà Phàm một tiếng quát khẽ, nửa người trên trong nháy mắt tăng vọt, một chưởng vỗ tại một đầu thánh hỏa thú trên thân, trực tiếp nuốt xuống, oanh, đồng thời, thần hồn nhóm công kích cũng rơi xuống, oanh trên người Hà Phàm, lại không bằng trước đó như vậy, trực tiếp trọng thương, lần này chỉ là lưu lại một đạo vết thương, mau ra tay, hắn đã chuyển hóa một nửa thân thể, một đám thần hồn gấp giọng quát, yên tâm, có các ngươi tại, bản thần rất nhanh liền có thể chuyển hóa còn lại một nửa thân thể. Hà Phàm một trường che trời, thần khu viên mãn, mỗi một cái tế bào đều là tiến hóa chi lực cùng thần hồn dung hợp, lớn nhỏ như y pháp thiên tượng địa tự nhiên mà vậy thành tựu, thần huyết nhỏ xuống, đây là địa cầu tận thế, nhưng cũng là một trận cơ duyên, thiên nhân huyết nhục, so bất luận cái gì dược liệu, dược tề tới kinh khủng, có thể hợp lý thu nạp, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, che trời một trường, bao phủ toàn bộ thần hồn, mấy chục đạo thần hồn liều mạng xuất thủ, thông suốt đem hết toàn lực, một khi Hà Phàm toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, chiến lực sợ là có thể tới thiên nhân cấp 3 đỉnh phong, bọn hắn sẽ không còn hy vọng thắng lợi, nhưng này thần hồn, mạnh nhất chỉ là thánh hỏa minh những thiên nhân này cấp 3, hơn phân nửa là thiên nhân cấp 2. Thiên nhân cấp 4 tiến hóa giả, tại thần thoại thời đại mặc dù nhiều, nhưng những này thần hồn không phải, về phần thánh hỏa minh, đã bị ăn, oanh, đông đảo thần hồn liên thủ, che trời cự trường vỡ vụn, trực tiếp đoạn mất Hà Phàm một cái tay, nhưng tương tự, bọn chúng tiêu hao rất nhiều, hiện tại bọn chúng, hoàn toàn là đang tiêu hao thần hồn chi lực, về sau rất khó khôi phục. Các ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù tay phải vỡ vụn, nhưng Hà Phàm bàn tay trái đã bắt lấy một đầu phong thần thú, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nhai a nuốt, thần là bất diệt, tích huyết, trùng sinh, lại có gì khó, huyết nhục trở về, bắn nổ tay phải, vỡ vụn huyết nhục, đồng thời nhận dẫn dắt, trở về Hà Phàm tay phải, lại lần nữa khôi phục hoàn hảo, không muốn ẩn giấu đi, đem hết toàn lực giết hắn, chờ hắn chuyển đổi hoàn thành, chúng ta chỉ có thể phong ấn hắn. Giết không chết hắn, một tôn to lớn thần hồn ầm vang mở miệng, giết, thần hồn tận đốt, còn thừa thần hồn đem hết toàn lực, thẳng hướng Hà Phàm, ăn các ngươi, không biết có thể hay không để bản thần, bước vào đạo hợp, thiên nhân chi cảnh, Hà Phàm quát lạnh một tiếng, một cái chân đã chuyển hóa, ăn thêm chút nữa, mình liền có thể hoàn chỉnh chuyển hóa thân thể, thần khu triệt để viên mãn, lại lần nữa giao phong, liều mạng phía dưới, các loại lực lượng bao phủ mà đến. Hư không hoàn toàn tan vỡ, vô số ánh lửa, thần mang, bao phủ Hà Phàm ý đồ đem hắn phân thây, Hà Phàm thân hình cấp tốc thu nhỏ, hộ thể lồng khí, thần chi đao đồng thời chém ra, ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, huyết thủy phun ra, Hà Phàm, thân thể rơi hướng đại địa, trên thân tràn đầy vết rạn, thụ trọng thương, giết, một đầu phong thần thú đuổi theo, còn lại thần hồn phi tốc lui lại, không dám bị lực lượng tác động đến. Sâu kiến, ngươi có lòng, Hà Phàm thân thể bỗng nhiên dừng lại, một chưởng chống đỡ phong thần thú, một cỗ luyện hóa chi lực quét sạch mà ra, phong thần thú trong nháy mắt hóa thành một đống bột mịn, luyện hóa phong thần thú, Hà Phàm thân thể khôi phục nhanh chóng, chuyển hóa lại lần nữa tăng tốc, một bầy, kiến hôi, các ngươi còn thừa lại mấy phần lực lượng, Hà Phàm lại lần nữa xông lên thiên khung, nhìn xem thần hồn nhóm, giờ phút này chút thần hồn phai mờ, đã không có mấy phần lực lượng, thái cực cống đan, lực lượng kinh khủng quét sạch, thái cực đồ hóa thành màn trời, bao phủ thần hồn hòa phong lửa hai tộc thiên nhân, long tộc đại trận, một tôn thần hồn hoảng sợ nhìn xem thái cực đồ, có nhãn lực, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thả người nhập không, đứng ở thái cực đồ phía trên, bàng bạc, lực lượng thôi động thái cực đồ, rút ra bọn hắn lực lượng, vì chủ thần chi đạo, công hiến cuối cùng dư lực đi, bước vào thái cực đồ, luyện hóa đại trận rút ra lực lượng, liên tục không ngừng rót vào thần khu bên trong, Hà Phàm thể nội chuyển hóa tốc độ lần nữa tăng tốc, nếu là có ngũ sắc thần quang, dựng ra chủ thần giới, đã sớm kết thúc, Hà Phàm thần sắc băng lãnh, nếu là có thể đạt được ngũ sắc thần quang, phối hợp luyện hóa đại trận, Hà Phàm liền có thể nghiên cứu ra một cái luyện, hóa hết thảy đại trận, bắt ai ba ai, sau đó luyện hóa, các ngươi còn tại tìm cái gì, còn không ra, thần hồn nhóm lực lượng bị rút lấy, lại lần nữa suy yếu, không khỏi phẫn nộ uống, lần nữa nhớ tới trước đó cuốn đi thần hồn, tinh không mịt mùng, vô tận đại đạo, thánh mộc chi khí, chỉ dẫn tiến lên, thiên đình con đường, cổ lão bỉ ngạn, chư thiên vạn giới, chiếu sáng ta thân thể, một đạo mông lung thanh âm vang vọng, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, không có vào tinh không bên trong, vô tận, sao trời, hàn băng chi đạo, băng tuyết nhất tộc, mời tổ chi hồn, vô tận đại địa, gia trì thân ta, đại địa thánh tổ, phù hộ ta chi hồn, đáng chết, các ngươi bọn này hỗn trướng, đã nói xong diệt đi địa cầu, cùng một chỗ tiếp dẫn tộc đàn đến, các ngươi vi phạm ước định, thần hồn nhóm gầm thét liên tục, chúng ta mà chết, các ngươi tất diệt, phong thần thú gầm gào, chủ thần Hà Phàm, một đạo băng tuyết bóng người hiển hóa hư không, chúng ta không nhúng tay vào, bất diệt địa cầu, ngươi không quấy, nhiễu chúng ta sự tình, có thể, Hà Phàm đáp ứng, dừng một chút, lại nói, đối bọn hắn đến một chiêu, đừng để bất luận cái gì một đầu chạy đi, được, một đạo băng tuyết kiếm mang xẹt qua, con thừa thần hồn trong nháy mắt bị băng phong, ngay cả phản kháng cũng không kịp, thiên nhân cấp 3 đỉnh phong, ngươi thế mà có thể phát huy ra thực lực thế này, Hà Phàm hai mắt nhắm lại, kinh ngạc nhìn xem băng tuyết bóng người, băng tuyết bóng người không nói, thân hình tiêu tán, Hà Phàm, nàng chỉ là mượn nhờ băng tuyết nhất tộc còn lại lực lượng thần hồn, cưỡng ép phát ra một chiêu, ngươi không ngăn cản nàng, băng tuyết nhất tộc chắc chắn giáng lâm địa cầu, băng phong bên trong, thánh hỏa thú gầm nhẹ, nội loạn rồi, Hà Phàm cười lạnh nói, ngu xuẩn, nàng không có khả năng hợp tác với ngươi, nàng chỉ là muốn kéo dài thời gian, để băng tuyết nhất tộc giáng lâm, thần hồn nhóm thét dài, một khi băng tuyết nhất tộc giáng lâm, tuyệt đối sẽ xé bỏ ước định, đem địa cầu diệt tuyệt, thần, không cần các ngươi ồn ào, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thôi động thái cực đồ, có băng tuyết chi lực tương trợ, lại thêm bọn chúng vốn cũng không có mấy phần lực lượng, nơi đây không có lực phản kháng chút nào, Hà Phàm, ngươi liền xem như giết chúng ta, phong thần tộc vẫn như cũ hội giáng lâm, phong thần thú mục quang tràn đầy hung tàn, chúng ta sớm đã bày ra thủ đoạn, Hà Phàm, ngươi chú định sẽ chết, ngươi là ai cũng cứu không được, chương 543, ngươi sẽ như thế nào, bản thần có thể, để ngươi trông thấy, Hà Phàm sắc mặt âm trầm, nam bắc phương, đồng dạng có ánh sáng trụ xông vào tinh không, địa cầu địa phương còn lại, băng tuyết, đại địa, thánh mộc chi khí, các loại cột sáng trùng thiên, hắn không quản được, hắn chỉ có thể cam đoan tinh không chiến hạm rời đi, đem bọn này thần hồn hòa phong lửa thú ăn hết, để cho mình triệt để bước vào thiên nhân cấp 3, về phần băng tuyết những này tộc đàn giáng lâm, có thể hay không hủy diệt địa cầu, hắn hiện tại cũng vô pháp cân, nhắc, hắn có thể diệt đi đám người này, hoàn thiện tự thân, lại nếm thử diệt đi còn lại. Nhưng, những này tộc quần hô ưng đã thành hình, ngăn cản đã tới đã không kịp. Hà Phàm, ngươi khẳng định còn không biết, địa cầu cất giấu cái gì. vạn tộc tuyệt đối không cho phép địa cầu có bất kỳ người sống. Một đầu tê giác thần hồn gấp giọng nói. Nói đi, Hà Phàm thản nhiên nói, hút vào thần hồn cùng thần thú chi lực, nhanh chóng dung hợp thể nội lực lượng, bọn hắn đang tìm thiên đình thần vật, lúc trước thiên đình phá diệt, chư thần lưu lại bảo tàng, bị thiên đình phong tỏa, chỉ có cầm tới bí chìa mới có thể mở ra, mà cái này bí chìa bị oa tổ giấu ở địa cầu, tê giác thần hồn vội vàng giải thích, thiên đình đã diệt, lúc trước vạn tộc phản công, tuyệt đối không có khả năng lưu lại người sống, chỉ có diệt đi địa cầu, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chư thần bảo tàng. Năm đó thiên đình, các ngươi chư thiên vạn tộc đều có tham dự, kia nói cho bản thần, là cái gì bảo tàng, Hà Phàm. Thản nhiên nói, chư thần truyền thừa, lúc trước chư thần mặc dù diệt, nhưng lưu lại truyền thừa, địa cầu truyền thừa chỉ là không trọn vẹn, hoàn chỉnh đều bị phong tỏa, tê giác thần hồn giải thích nói. Bí chìa dài kiểu gì? Hà Phàm hỏi, không biết. Bí chìa hẳn là ẩn chứa chư thần chi lực, là chư thần hợp luyện mà thành. Tê giác thần hồn nói, băng tuyết nhất tộc hẳn là không xác định có thể giết ngươi. Tạm thời cùng ngươi định ra ước định, chờ đến băng tuyết nhất tộc đại quân giáng lâm, liền sẽ đưa ngươi thanh trừ. Tê giác lời nói không sai, Hà Phàm đã bước vào thiên nhân cấp 3. Là thực sự thiên nhân cấp 3, đối phương chỉ là mượn nhờ bằng hữu lực lượng. Mới có thể tạm thời phát huy ra thiên nhân cấp 3 chiến lực, mà lại không dùng đến mấy chiêu, một khi chờ Hà Phàm chuyển hóa hoàn thành, tuyệt đối có thể chém băng tuyết nhất tộc, quyền kia thần, liền đợi đến ngày đó đến. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thể nội lực lượng triệt để dung hợp một thể, bước vào thiên nhân cấp 3, thái cực độ uy năng lại lần nữa tăng cường. Hà Phàm, ngươi thật không thể giải thích thần. Thần không thích thủ quy củ, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thái cực đồ trực tiếp bao khỏa tất cả thần hồn cùng phong thần thú, cưỡng ép luyện hóa, Hà Phàm, phong thần tộc chắc chắn giết ngươi, thánh hỏa tộc nhất định sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả, thần, chờ lấy ngày đó, Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, xinh xinh đem tất cả thần hồn cùng thần thú luyện hóa, nuốt vào trong bụng, ghen số, liệu 25%, chư thiên vạn tộc. Hà Phàm ngẩng đầu nhìn về phía tinh không chiến hạm phương hướng rời đi, đã nhìn không thấy, cách xa địa cầu, hy vọng còn có gặp lại ngày, ngự không mà xuống, Hà Phàm tiến về đông tây phương, hỗn loạn tưng bừng, dù là đông tây phương trước khi rời đi, an bài mới minh chủ, giờ phút này vẫn như cũ không cách nào ổn định cục diện, lại còn có khí tức quen thuộc, bước vào phương đông, nhìn xem thánh thành, Hà Phàm sắc mặt ngưng tụ, cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc, thân hình tiêu tan, tiến về cái kia đạo khí tức chỗ, chủ thần, hoa dâm tóc, hơi còng xuống thân thể, đang ngồi ở nhà tranh trước, lẳng lặng nhìn xem hắn, lận thiên đức minh chủ, ngươi làm sao không đi, Hà Phàm kinh ngạc, cái này khí tức quen thuộc, lại sẽ là lận thiên đức, ta đã sớm không phải minh chủ, về hưu, lận thiên đức khoát tay nói, ta lưu lại, chính là lo lắng có người hội dừng lại địa cầu, không chịu rời đi. Có ý tứ gì, Hà Phàm nhướng mày, ta nghìn tính vạn, tính, không có tính tới sẽ là ngươi lưu lại, lận thiên đức than nhẹ một tiếng, nói, ta chỉ có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngươi có thể làm được, chuyện gì, Hà Phàm nhíu mày, bảo hộ toàn bộ địa cầu, bản thân làm không được, ta sợ cầu, là cầu ngươi mau rời khỏi, dù là địa cầu chết lại nhiều, cũng không cần trở về, lận thiên đức trầm giọng nói. Cái này cũng không giống như ngươi người minh chủ này sẽ nói, Hà Phàm hơi biến sắc mặt, cứu không được, vạn tộc giáng lâm, địa cầu chỉ làm liên lụy, ngươi, cùng chết tại cái này, không bằng rời đi, chờ có thực lực, lại tìm chư thiên vạn tộc đòi lại, lận thiên đức âm thanh lạnh lùng nói, trong tay xuất hiện một cái quang cầu, mang theo nó, rời đi địa cầu, đây là cái gì, Hà Phàm tiếp nhận quang cầu, là cái dụng cụ, cũng không chân quý, địa cầu tứ đại liên minh tất cả lưu lại người tin tức, bọn hắn cũng mang đi một phần, ta không nên đem cừu hận thêm ở trên thân thể ngươi, nhưng thân là địa cầu chủ thần, ngươi hẳn là ghi lại đoạn này, thù, không cầu ngươi báo, chỉ cầu ngươi nhớ kỹ, lận thiên đức trầm giọng nói, có lẽ, sự tình cũng không như ngươi tưởng tượng bết bát như vậy, còn có khả năng cứu vãn, Hà Phàm nhíu mày, không có cơ hội, đây là cuối cùng một tia oa tổ chi lực lưu lại tin tức. Lận thiên đức cười khổ một tiếng, lấy ra một đạo thải quang, cấm chế tiêu tán về sau, Nữ hoa thạch lưu lại lực lượng hiển hóa ra ngoài, Hà Phàm tiếp nhận thải quang, một đạo huyết tinh hình tượng xuất hiện, là chư thiên vạn tộc tàn sát. Nhân tộc hình tượng, máu chảy thành sông, bạch cốt trải đường, thi thể chồng chất như núi. Lúc trước, chư thiên vạn tộc liền muốn diệt nhân tộc ta. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ từ bỏ? Lận Thiên Đức thần sắc nặng nề, mang theo một tia trào phúng. Ngươi chủ thần khi nào như vậy ngây thơ? Tin tức này, bản thần nhận, muốn bản thần mang ngươi rời đi à? Hà Phàm thản nhiên nói, không cần, ngươi chỉ cần làm được ta sở cầu sự tình, rời đi địa cầu là đủ rồi. Lận Thiên Đức lắc đầu, quay người rời đi, một thân lão cốt đầu, sống cũng sống đủ rồi. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, hóa quang mà đi. Hắn không có đi địa phương khác, đi chính là vết nứt không gian. Vết nứt không gian đã không có người duy trì, qua tổ cấm chế tiêu tán về sau, không gian này khe hở vẫn tại, ngay tại nhanh chóng mở rộng, chớp mắt đã liên tiếp thiên tế, một phương khác thế giới quang mang cũng xuất hiện. Hai thế giới đang không ngừng rút ngắn khoảng cách, đây là muốn dung hợp. Hà Phàm đứng tại vết nứt không gian trước, mang theo một tia mê hoặc, không gian này khe hở, mặc dù đang khuếch đại, nhưng thông đạo lại tại rút ngắn, không được bao lâu, hai thế giới liền sẽ liền cùng một chỗ. Đang muốn lại lần nữa quan sát, Hà Phàm nhướng mày, lặng lẽ nhìn về phía một bên hư không. Ngươi là một tộc kia. Hư không ba động, một đạo hung cầm hư ảnh hiện hiện ra, khinh miệt quét mắt Hà Phàm, mang theo một tia ngạo nghễ. Kim bằng tộc, kim bằng tộc. Hà Phàm hai mắt nhíu lại, cười nói, kim bằng tộc hẳn là rất mạnh a. Đương nhiên, ta kim bằng tộc, tại chư thiên vạn tộc, đó cũng là nổi tiếng tồn tại, đỉnh cấp đại tộc một trong, thiên nhân cấp 5 đều có không ít. Kim bằng tộc cao ngạo địa nói, vậy vẫn là thần thoại thời đại, lâu như vậy quá khứ, khẳng định mạnh hơn. Thiên nhân cấp 5 a, vậy ngươi thiên nhân mấy cấp? Hà Phàm ngẹo đầu, nhìn về phía kim bằng tộc, ngươi thật giống như chỉ là thiên nhân cấp 2, thiên nhân cấp 2 lại như thế nào, tộc ta chúng cường. Lớn, kim bằng tộc hừ một tiếng, nói, Hà Phàm, chúng ta đã định ra ước định, ngươi nếu dám làm loạn, địa cầu sẽ như thế nào, ngươi nhìn không thấy, ngươi sẽ như thế nào, bản thần có thể để ngươi trông thấy. Hà Phàm lạnh lùng mở miệng, cửu u ma hỏa đốt cháy, không biết bản thần hận nhất chính là kim bằng tộc. Chương 544, tích giới thông đạo. Hà Phàm, ngươi bây giờ liền muốn xé bỏ ước định? Từng đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến, mấy chục đạo thần hồn ngự không mà tới, bản thần, tiền cái bữa ăn, cũng cần các ngươi quản. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem kim bằng tộc thần hồn nuốt, cùng băng tuyết nhất tộc ước định, cũng không phải cùng kim bằng tộc ước định, các ngươi muốn vì kim bằng tộc báo thù, vậy các ngươi có thể tới thử một chút, gen số liệu gia tăng 0.2, trước đó không có chuyển hóa hoàn thành, hiện tại hoàn toàn bước vào thiên nhân cấp 3. Hà Phàm hoàn toàn không giả những này tàn phế, đám người kia, không có thủ đoạn đặc thù, phá hắn phòng ngự, đều miễn cưỡng, ngươi không sợ vạn tộc giáng lâm, đổ diệt địa cầu? Một con chuột thần hồn âm lãnh mà nhìn xem hắn, ngươi có thể thử một chút, địa cầu chết một cái, thần ăn các ngươi một đám. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, một cỗ khí lãng quét sạch, muốn hay không bản thần bắt người, để các ngươi giết một chút, ngươi, đủ rồi. Chủ thần, xin nhớ kỹ ước định của ngươi, chúng ta bất động bất kỳ người nào, ngươi cũng không cần lại đối chúng ta xuất thủ. Băng tuyết bóng người mở miệng nói, thần, đáp ứng. Hà Phàm chắp hai tay sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa cút. Hừ, từng tiếng hừ lạnh vang lên, mấy chục vị thần hồn tiêu tán, bọn hắn hiện tại tàn phế trạng thái, xác thực không dám cùng Hà Phàm cương, trước đó mấy chục con thần hồn vây giết. Hà Phàm khi đó mới là thiên nhân cấp 2, hiện tại đã là thiên nhân cấp 3, thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại động thủ chính là ngu xuẩn. Đây cũng là băng tuyết nhất tộc không dám động thủ nguyên nhân, lưỡng giới dung hợp cũng tốt, cứ như vậy, giới này liền sẽ không vỡ vụn. Hà Phàm nhìn một chút bầu trời, đại chiến sụp đổ hư không, còn chưa khép lại, thân hình tiêu tan. Hà Phàm tiến về phương Bắc, hắn còn phải xem nhìn cái kia đạo cột sáng màu xanh. Cột sáng màu xanh thông hướng tinh không, không biết kết nối nơi nào, vô số huyết nhục trồng chất, bị cột sáng màu xanh thu nạp, đao mang phá không mà tới, chẳng tại cột sáng màu xanh phía trên, oanh, đao mang rơi xuống, lại là sát na vỡ vụn, cột sáng màu xanh kiên cố như núi, ngươi không phá hết, cái này cột sáng, trừ phi là thiên nhân cấp 5, đạo chủ đến đây mới có thể phá mật, hư không ba động, băng tuyết bóng người lại xuất hiện, ngươi có phải hay không cảm thấy, bản thân hội tuân thủ ước định, không giết ngươi, Hà Phàm hờ hững nói, chỉ là nhắc nhở ngươi, không muốn làm loại này chuyện không có thể, đây là tích giới thông đạo, từ vô số huyết nhục, phối hợp thần tài, tự thân tộc đàn chi đạo, cộng thêm tín ngưỡng chi lực mở, băng, tuyết nhất tộc thản nhiên nói, các ngươi ở đâu ra vật liệu, Hà Phàm ánh mắt lạnh lẽo, ai huyết nhục, ngươi không có phát hiện, băng tuyết nhất tộc chỉ có ta xuất hiện, băng tuyết bóng người thản nhiên nói, thần hồn đa hiền tế, vì kêu gọi tộc đàn, ngươi tìm đến bản thần, có chuyện gì, Hà Phàm không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, ngược lại hỏi, ngủ say vô tận tuế nguyệt, tình huống bên ngoài, ta cũng không biết, nhưng ta biết rõ một điểm, phong thần tộc cùng thánh hỏa tộc, chính là nổi danh, hèn hạ tộc đàn, bọn hắn hội giết sạch địa cầu, ta có thể cho ngươi một chút trợ giúp, băng tuyết bóng người đạm mạc nói, trợ giúp của ngươi, là để bản thân giải quyết còn lại tộc đàn, sau đó băng tuyết nhất tộc, độc chiếm thiên đình bảo tàng, Hà Phàm châm chọc nói, ngươi có phải hay không cảm thấy bản thân quá dễ lừa rồi, ngươi đã cùng hai tộc kết xuống tử thù, vì sao không tiếp thụ ta trợ giúp, băng tuyết bóng người khẽ cười một tiếng, nói, chỉ có đầu nhập một cái tộc đàn, địa cầu mới có sinh cơ, ta nguyện ý tiếp nhận địa cầu trở thành băng tuyết phụ thuộc, quyển kia thần cũng nguyện ý để băng tuyết nhất tộc phủ phục, Hà Phàm mười phần cường ngạnh, muốn đổi, vậy liền cùng một chỗ đổi, dù sao sớm tối muốn chống lại, có phải hay không hiện tại đem băng tuyết bóng người cùng ăn, mạnh miệng nhưng không có chỗ tốt, ngươi sợ là không biết, tập đàn sẽ có bao nhiêu nhanh đến đạt, băng tuyết bóng người cười lạnh nói, chỉ cần một tháng, liền có thể từ nơi này tích giới thông, đạo giáng lâm, đây là năng lượng truyền tống thông đạo, một tháng, Hà Phàm nhướng mày, nói, kia không phụng bồi, một tháng thời gian, đầy đủ bản thần rời xa địa cầu, nói xong, không đợi băng tuyết bóng người mở miệng, Hà Phàm trực tiếp hóa quang mà đi, phóng tới tinh không, ngươi lại có thể đi đến đây, bọn hắn có thể đi thần long tổ tinh, ngươi đây, ngươi nhưng không có long chỉ dẫn, băng tuyết bóng người không có ngăn cản, hừ nhẹ một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, địa cầu tứ đại liên, minh đã lâm vào hỗn loạn, đặc biệt là Nam Bắc hai đại liên minh, bọn hắn đồ đằng tín ngưỡng, trực tiếp bị chém, tín ngưỡng trực tiếp sụp đổ, thánh tổ, đã bị ăn, thánh hỏa minh, thần hồn vừa chạy đến, cầm hai cỗ thân thể tàn phế, không có nhảy nhót mấy lần liền không có, Hà Phàm rời đi, một đám thần hồn ngạc nhiên nhìn về chân trời, chạy liền tốt, dạng này bọn hắn liền có thể yên tâm khôi phục nguyên khí, bất quá, những này thần hồn vì phòng ngừa Hà Phàm lại lần nữa trở về, tạm thời không, có loạn động, dù sao bọn hắn hiện tại cũng là thần hồn trạng thái, một đám tàn phế, hai ngày quá khứ, Hà Phàm chưa từng xuất hiện, 5 ngày quá khứ, vẫn không có hiện thân, thời gian nửa tháng trôi qua, Hà Phàm tựa như đi thật, một chút thần hồn rốt cục kìm nén không được rung động, đối với nhân loại hạ thủ, trực tiếp nhắm ngay phương đông, một con to lớn móng vuốt, trực tiếp chụp vào một tòa thành trì, bọn hắn muốn nhờ nhân loại khôi phục tự thân, ngươi, rất có đảm lượng, móng vuốt, vừa vươn đi ra, một đạo đao mang phá không mà đến, trực tiếp không chăm chú hồn thể bên trong, ngươi không phải đi rồi sao, thần hồn sợ hãi nhìn xem hắn, vội vàng phá không mà đi, đi, không ăn đi ngươi, bản thần đi không an lòng, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đây là con chuột lớn kia, trực tiếp mở ra miệng lớn, đem thần hồn nuốt vào, gen số liệu lần nữa tăng lên một chút xíu, đến 2 năm, 4%, còn lại thần hồn vừa muốn xuất thủ, trực tiếp liền bị hồ sợ lên, con hàng này căn bản là không có đi, âm, thầm chờ chúng nó xuất thủ, ăn ngon rơi bọn chúng, Hà Phàm thân hình tiêu tán, trước nhìn biển cả chỗ sâu, nơi này hoàn ẩn núp người một tôn thiên nhân thần hồn, một con thiên nhân cấp 2 cá sấu, trù thần, nhìn thấy Hà Phàm đến, thiên nhân cấp 2 cá sấu sắc mặt đại biến, quay người liền muốn đào tẩu, lưu lại, ngươi mới có sinh cơ, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, trù thần, ngươi muốn làm gì, cá sấu kinh sợ mà nhìn xem hắn, thần hồn bất an vặn vẹo, còn lại tộc đàn đều có kêu gọi mình, chủng tộc, ngươi vì sao không có, Hà Phàm nhàn nhạt hỏi, ta hữu tâm vô lực, cá sấu thở dài một tiếng, ăn ngay nói thật, không có thiên nhân hiền tế, không có phong hỏa hai tộc nhiều năm bố trí, không cách nào mở ra cột sáng, cùng bản thân nói một chút, kia cột sáng sự tình, Hà Phàm thản nhiên nói, có thể mở tích giới thông đạo, tộc đàn đều có đạo chủ cấp cường giả, lấy tự thân huyết mạch, cùng tộc đàn đạo chủ kêu gọi lẫn nhau, mở tích giới thông đạo, mà một khi tích giới thông đạo mở ra, tộc đàn hội quan chú lực lượng, duy trì thông đạo ổn định, cho nên chủ thần không cách nào đánh vỡ. Cá sấu giải thích nói, đạo chủ cấp có thể cảm ứng được cái này cột sáng. Hà Phàm nhíu mày, cái này là đạo chủ kinh khủng, bọn hắn đã là một đạo chi chủ, chỉ cần là tộc đàn huyết mạch, đồng dạng tiến hóa lộ tuyến, liền có thể cảm ứng. Cá sấu trầm giọng nói, vậy cái này thông đạo, còn lại tộc đàn có thể hay không sử dụng? Hà Phàm hỏi lần nữa, có thể sử dụng, cá sấu trả lời, sau đó khiếp sợ nhìn xem hắn, chủ thần sẽ không tính toán, mượn nhờ thông đạo rời đi địa cầu A, như thế ngươi sẽ trực tiếp đối mặt đạo chủ. Lại cùng bản thân nói một chút, lúc trước thiên đình vì sao phá diệt, Hà Phàm không có trả lời hắn vấn đề, hắn chỉ là có ý nghĩ này, không biết, cá sấu lắc đầu, không biết, Hà Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, ta thật không biết. Lúc trước Ngọc Hoàng Thượng Đế mang theo vạn tộc tiên tổ tuần sát vạn giới, về sau chính là vạn tộc vây công thiên giới, ta lúc trước mặc, dù là tham dự một viên, nhưng cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, cá sấu cười khổ nói, kia oa tổ vì sao thụ thương, không biết, cá sấu bất đắc dĩ nói, nhưng chuyện này, muốn trở hồi tộc bầy tìm đọc mới có thể biết, chúng ta một mực bị phong ấn, đồng dạng không biết rõ tình hình. Chương 545, bẩm đại nhân lời nói, tiên tổ bị Hà Phàm ăn, lưỡng giới triệt để dung hợp, hỗn loạn nhân loại, dần dần ổn định lại, trùng kiến gia viên, nhưng phía ngoài hung thú, lại không bằng trước đó như vậy khắp nơi. Có thể thấy được, cấm chế giải khai, linh tính trở về, đám hung thú này cũng đem quay về vạn tộc, nắm giữ tiến hóa chi lực, chiến lực lại lần nữa tăng cường, mà những này thần hồn, cũng bắt đầu triệu tập tộc nhân của mình. Chuẩn bị dẫn bọn hắn cùng nhau trở về tộc đàn, đương nhiên, trở về tiền đề, là ở địa cầu đem sự tình xử lý. Chủ thần, ngươi có thể đi chư thiên vạn giới đài, kia là năm đó thiên đỉnh luyện chế, để vạn tộc giao lưu thế giới, có vạn tộc bí cảnh, cũng có lúc trước thiên đỉnh bỏ vào cơ duyên. Chư thiên vạn giới đài mênh mông vô biên, chính là một cái thế giới mới, vạn tộc cùng tồn tại thế giới, lúc trước phàm là gia nhập thiên đỉnh tộc đàn, cùng một chút phụ thuộc tộc đàn, đều có thể kết nối chư thiên vạn giới đài, vạn tộc tranh phong, vô số thiên kiêu tranh hùng, đó mới là chủ thần nên đi địa phương, mặc dù thiên đình diệt, nhưng chư thiên vạn giới đài tác dụng rất lớn, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, đây là ta biết đến toàn bộ, chủ thần tha mạng, cá sấu, vì mạng sống, đem lúc trước hiểu rõ, toàn bộ nói, nhưng hắn biết đến cũng là có hạn, tỷ như thiên nhân cấp 5 tiến hóa pháp, về sau cảnh giới, hắn cũng không biết. Chư thiên vạn giới đài, Hà Phàm nỉ non một tiếng, nhìn xem cá sấu, trong lòng bàn tay cửu u ma hỏa ẩn hiện, ngươi nói bản thần nếu là tha ngươi, đến lúc đó sẽ chết nhiều ít người, chủ thần, ta tuyệt không giết người, tuyệt đối không giết người, cá sấu vội vàng nói, còn kém quỳ xuống dập đầu, vậy liền tha cho ngươi một mạng, nhìn. Ngươi ngày sau biểu hiện, ngươi là một tộc kia, kêu cái gì? Hà Phàm đạm mạc hỏi, ta thuộc về thần ngạc nhất tộc, tên là Ngạc Thông Thiên. Cá sấu vội vàng nói, Ngạc Thông Thiên, Hà Phàm ngẩn người, rất quen thuộc danh tự, kiếp trước cố sự bên trong giống như nghe qua. Ngạc Thông Thiên không biết Hà Phàm vì cái gì bộ dáng này, nó chỉ lo lắng cho mình mạng nhỏ có thể giữ được hay không. Ngươi nói, nếu làm mượn đường, có thể hay không dưới nửa đường xe, Hà Phàm suy tư hỏi, nếu như không thể, dưới nửa đường xe, mình tốt nhất thiên nhân cấp 5 lại đi ra, nhưng nghĩ tới thiên nhân cấp 5, không quá hiện thực, hắn chủ thần thiên vẫn chưa hoàn thiện, thức tỉnh thiên nhân cấp, mặc dù có thể để cho hắn tu luyện, nhưng cũng chỉ có thể tích lũy tiền hóa chi lực, miễn cưỡng bước vào cảnh giới mới, cụ thể như thế nào làm, còn cần mới tiền hóa pháp, mà lại. Địa cầu không có nhiều đồ như vậy ăn, vạn nhất đối phương đạo chủ cấp giết tới, Hà Phàm đoán chừng chạy đều chạy không được, dưới nửa đường xe, Ngạc Thông Thiên ngẩn ngơ, lắc đầu nói, không thể, trừ phi là đạo chủ, hoặc là đạo chủ xuất thủ, Hà Phàm sắc mặt âm trầm xuống, chủ thần, cũng không phải không có cách nào, Ngạc Thông Thiên bỗng nhiên nói, chủ thần đã là thiên nhân cấp 3, lớn nhỏ như ý nếu là có ẩn nấp chi pháp, ẩn thân tại cái nào đó tộc đàn bên trong, nhưng vụng trộm quá khứ, có tiền đồ. Hà Phàm cười tán thưởng một tiếng, mình liền có ẩn nấp chi pháp. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện gì, năm đó Hoa Tổ, Thái Thượng, những này thần mạnh đến cái tình trạng gì, đến mức để các ngươi vạn tộc ngấp nghé truyền thừa, cụ thể không biết, chỉ là nghe nói qua một chút, đạo chủ cấp cường giả bình thường là quỳ nói chuyện, một bàn tay có thể đè chết một đống lớn đạo chủ. Ngạc Thông Thiên nhớ lại nói, Hà Phàm, một bàn tay đè chết một đống lớn đạo chủ, cái này chiến đấu lực có chút phá trần a, tuy nói một cấp thiên nhân nhất trọng thiên, nhưng thiên nhân cấp 6 tuyệt đối không cách nào kinh khủng đến một trường đè chết một đống lớn. Hà Phàm tính toán mình, một bàn tay dây mất hơn 10 vị thiên nhân cấp 2 không có vấn đề, nhưng đây là toàn lực bạo phát, càng nhiều dây không xong. Như vậy, Hoa Tổ các nàng, lúc trước yếu nhất đều là thiên nhân cấp 7, thậm chí càng kinh khủng, ngươi dự định khi nào mượn đường? Hà Phàm hỏi. Chú thần sẽ không phải nghĩ ẩn thân, tại ta thể nội A Ngạc Thông Thiên thần hồn rung động, có thể tha cho ta hay không, ngươi đi tìm khắc thần hồn A, đây là chú thần, ban thưởng vinh quang của ngươi. Hà Phàm đạm mạc nói, đương nhiên, ngươi như muốn chết, thần cũng thỏa mãn ngươi, chờ đến thông đạo mở ra, ta liền đi mượn đường. Ngạc Thông Thiên vô lực đạo, cái này vinh quang, ngươi liền không thể ban cho người khác, vậy thì chờ nhất đẳng. Chờ bản thần ăn một chút gì lại đi, Hà Phàm bình thản nói, chủ thần còn muốn ăn ai? Ngạc Thông Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, gia hỏa này cùng địa cầu thần thoại thời đại thần hoàn toàn không giống. Trước kia địa cầu thần, có thể lời hứa ngàn vàng, sẽ không đơn phương xé bỏ ước định, mà gia hỏa này, hoàn toàn không cùng ngươi giảng đạo lý. Trước một giây quyết định ước định, một giây sau liền quên sạch sẽ. Cái này không cần đi a, trên đường chuẩn bị điểm lương khô để tránh đói bụng. Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần cũng không phải là muốn đem tất cả thần hồn đều ăn hết. A Ngạc Thông Thiên hơi biến sắc mặt, sẽ không, những này thần hồn bản thần tạm thời coi thường. Hà Phàm khoát tay nói, còn muốn giữ lại cho ngươi mượn đường, nhưng có một ít người không phải muốn giáng lâm sao, bản thần sẽ chờ lấy bọn hắn đến. Chủ thần, ngươi cần phải hiểu rõ, giáng lâm thiên nhân, rất có thể không kém gì ngươi, thậm chí sẽ xuất hiện thiên nhân cấp 4, Ngạc Thông Thiên trầm giọng nói, nhìn tình huống động thủ, bản thần cũng không muốn chịu chết. Hà Phàm đạm mạc nói, còn có, ngươi bây giờ không phải nên cân nhắc, như thế nào đem bản thần bán cái giá tốt a? Ngạc Thông Thiên mắt sáng lên, vội vàng nói, chủ thần nói đùa, ta nào dám bán chủ thần, không dám tốt nhất, nếu không... Chủ thần sẽ cho ngươi biết, ai sẽ chết trước. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa quang mà đi, tích giới thông đạo mở ra, bản thân hội lại đến, cũng không biết bí chìa có phải hay không ở trên người hắn. Ngạc Thông Thiên nhìn xem Hà Phàm rời đi phương hướng, nỉ non một tiếng, yên tĩnh lại. Hà Phàm một thể song phân, một thể tiến về phương Bắc, một thể tiến về phương Nam, bước vào thiên nhân. Cấp 3, hắn rốt cục song thân không còn bị cảm ứng chi lực chỗ ước thúc. Có thể phân thân ngàn vạn dặm, từng đạo thần lực tràn vào lòng đất, đem ánh sáng trụ phong tỏa. Hà Phàm dung nhập đại địa, chờ đợi con mồi giáng lâm, chỉ cần không xuất hiện quá cường giả, vậy liền không có vấn đề. Nếu như xuất hiện, vậy liền đi đường, về phần lưu tại địa cầu liều chết. Đó là không có khả năng, dù là không có lận thiên đức kia lời nói, Hà Phàm cũng sẽ không lưu lại, chỉ có còn sống, mới có thể tiến hóa. Tăng lên tới tầng thứ cao hơn, đi ăn càng nhiều thiên nhân. Hà Phàm dâu kín lòng đất, chờ đợi những này tộc đàn giáng lâm. Băng tuyết các tộc bầy không có động tĩnh, tại tộc đàn không có giáng lâm trước đó, không người nào dám làm loạn, không ai biết Hà Phàm dâu ở nơi nào, có thể hay không đột nhiên chạy đến xử lý bọn chúng. Một chút thần hồn đã liên hợp lại, một cái ổ quả thực tại không có cảm giác an toàn. Thời gian nửa tháng quá khứ, tứ đại liên minh Nam Bắc Phương đã bắt đầu hỏng mất, đã nói xong cấm chế biến mất, thánh tổ sẽ ra ngoài cứu vớt bọn họ đâu. Kết quả, thánh tổ trực tiếp bị ăn, Nam Bắc Phương bộ phận tiến hóa giả, chỉ có thể quan sát từ đằng xa cột sáng, chờ đợi phong hỏa hai tộc giáng lâm. Đại bộ phận đã mất đi hy vọng, bắt đầu di chuyển phương Đông. Dù sao Hà Phàm xử lý nhiều ngày như vậy nhân thần hồn, rõ ràng phương Đông càng có bảo hộ. Một ngày này, cột sáng đồng thời chấn động. Một cỗ minh mông thần uy quét sạch địa cầu, đồng thời còn có từng đạo thần âm khuếch tán địa cầu. Thánh hỏa tộc giáng lâm, cung nghênh tiên tổ thánh hỏa minh trở về. Phong thần tộc giáng lâm, cung nghênh tiên tổ Phong Thiên Nguyên trở về, toàn nghê tộc, địa cầu bốn phương tám hướng, các tộc giáng lâm, mà nam bắc phương bên này, lại là một mặt mộng bức, thánh hỏa minh đâu, Phong Thiên Nguyên đâu, hồi đại nhân lời nói, tiên tổ bị Hà Phàm ăn, hai tộc, bị ăn rồi, chương 546, ngươi có thể đi ra nơi này, bản thần theo họ ngươi, tiên tổ bị ăn rồi, kết quả, này, để hai tộc kém chút sụp đổ. Thánh Hỏa Minh, Phong Thiên Nguyên, Thiên Nhân cấp 3, làm sao lại bị người ăn? Hai đại cột sáng trước, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm, đều là hình thú. Ba tôn Thiên Nhân, hai tôn Thiên Nhân cấp 2, dẫn đầu Thiên Nhân, càng là Thiên Nhân cấp 3, thần khu viên mãn, tích huyết trùng sinh tiến hóa giả. Mà ngoại trừ những Thiên Nhân này, còn có mấy chục con thú loại tiến hóa giả, đều là thích linh cấp 9, mấy trăm đầu thích linh cấp 7, cấp 8, cái đội ngũ này, đủ để quét ngang địa cầu. Hai đại tộc đàn giáng lâm, biển lửa ngập trời, cuồng phong quét sạch, phong hỏa chi lực chấn động thiên địa, đồ diệt địa cầu, diệt sát Hà Phàm. Thiên Nhân cấp 3 thánh hỏa thú phát ra gầm thét, chu diệt địa cầu, diệt sát Hà Phàm. Phong thần tộc cấp 3 Thiên Nhân đồng dạng hạ đạt thần lệnh, ầm ầm, Phong Thiên Nguyên cùng Thánh Hỏa Minh các ngươi là không thấy được, bất quá bản thần có thể đưa các ngươi đi gặp bọn hắn. Đột nhiên, nam bắc lưỡng địa, đại địa, chấn động, vô số thái cực đồ hiển hiện, bao khỏa phương viên vạn dặm, bàng bạc luyện hóa chi lực bao phủ hai đại cột sáng, bao phủ tất cả phong hỏa hai tộc thành viên, Hà Phàm, là Hà Phàm đến rồi. Nam bắc phương tiến hóa người hoảng sợ nói, kinh khủng luyện hóa chi lực, Thiên Nhân trở xuống phong hỏa hai tộc thành viên, ngay cả ngăn cản cũng không kịp, phi tốc hóa thành thần dịch, bị thái cực đồ hấp thu. Hà Phàm, bản thần muốn ngươi chết, phong hỏa nhị tộc trưởng rít gào một tiếng, phong hỏa chi lực dội thẳng đại địa, tinh không đường xa, chuyên tới để hướng hai tộc mượn chút khẩu phần lương thực, băng lãnh một câu, mặt đất rung chuyển, một đạo cột đá nâng lên một thân ảnh, bại lộ tại Thiên Nhân cấp 3 trong mắt, chết đi, phong lực hội tụ, to lớn phong thần thú đánh giết mà tới, phá thần phòng ngự, mới có sống sót cơ hội. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, vừa nhấc trường, đao mang bắn ra mà ra, giết. Ba tôn Thiên Nhân đồng thời đánh tới, phong lực hội tụ, đạo văn lấp lóe. Ba, người chi lực hội tụ, ngưng tụ kinh thiên một kiếm, ầm ầm, thần chiến tái khởi, thiên địa băng liệt. Thái cực đồ sụp đổ, vẫn còn có không ít thái cực đồ tồn tại. Thôn nạp phong thần tộc thành viên, đao mang chém qua, kiếm mang màu xanh tán loạn, đao mang trong nháy mắt chém vào ba người thể nội. Kinh khủng đao khí tràn lan, hai vị cấp 2 Thiên Nhân tại chỗ thổ huyết, hoảng sợ nhìn về phía Hà Phàm, cấp 3 Thiên Nhân thần lực thôi động, ngăn cản nhập thể đao khí, đạo văn chấn động, phong lực lại lần nữa bộc phát, ngươi có thể đạt tới Thiên Nhân cấp 3, Thiên Nhân cấp 3 phong thần thú khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm, thần chi đao, Hà Phàm thành tựu trù thần chi cảnh, đi chính là một đao phá vạn pháp đường đi, một chiêu đao pháp, đầy đủ ăn khắp thiên hạ. Phong thần lĩnh vực, đạo văn mở ra, phong lực cưỡng ép ngưng tụ một phương thế giới, phong tỏa bốn phía, ba tôn Thiên Nhân, rất nhiều phong thần thú, đồng thời dung nhập phong thần lĩnh vực, chỉ toàn cả chút lòe lòe, hữu dụng. Không, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đao mang nổ tung, vô tận đao khí không có vào phong lực bên trong, từng đầu phong thần thú phi tốc rơi xuống, bị thái cực đồ thu nạp. Ngươi có thể tìm ra chúng ta bản thể, phong thần thú nhóm hoảng sợ nói. Chủ thần, thế nhưng là học qua phong tộc tiến hóa pháp A Hà Phàm khinh thường nói, coi là liền các ngươi hiểu, bản thần chủ thần quá cảnh, so với các ngươi phong thần lĩnh vực cao cấp hơn, chết đi, phong lực ba động, ba đạo thân ảnh, trước sau trái ba, cái phương vị khác nhau, ba tôn Thiên Nhân sát chiêu tới người, ba thước thần chi lồng khí chấn động, Thiên Nhân cấp 2 khó tiến mảy may, Thiên Nhân cấp 3 xuyên thấu lồng khí, thẳng hướng Hà Phàm, chết đi, liền điểm ấy dư lực, cũng có thể phá thần phòng ngự, một tiếng cười nhạo, một chỉ điểm ra, thanh quang vỡ vụn, thần chi đao phách chảm mà ra, không có Thiên Nhân cấp 4, các ngươi liền toàn bộ táng diệt đi, có thể phá lồng khí lại như thế nào, hắn còn có thần khu phòng ngự, Thiên Nhân cấp 3, Hà Phàm thật đúng là không để vào mắt, trừ phi, đến một đoàn Thiên Nhân cấp 3, nếu không, hiện tại Hà Phàm tuyệt không sợ, không có khả năng. Cùng là Thiên Nhân cấp 3, thực lực của ngươi sao có thể mạnh đến trình độ này? Phong thần tộc cấp 3 Thiên Nhân trên mặt tràn đầy chấn kinh, mình một kích toàn lực, thế mà chỉ có thể phá một đạo lồng khí. Nguyên liệu nấu ăn, mưu toan kháng thần, chỉ có một cái hạ tràng. Hà Phàm tát ở giữa, vô tận đao mang phá không, phong thần lĩnh vực. Trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, hai đạo đao mang trực tiếp xuyên thủng hai tôn cấp hai thiên nhân. Lực lượng kinh khủng mang theo hai tôn phong thần thú bay ra phong thần lĩnh vực, trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất. Ngươi, cấp ba thiên nhân kinh sợ, sau đó đột nhiên quay người, phóng tới cột sáng màu xanh, chạy rồi sao, đồ diệt địa cầu. Ngươi mẹ nó có thể đi ra nơi này, bản thần theo họ ngươi. Hồng quang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt ngăn tại cột sáng trước đó, trưởng dương, lên, hư không lên đao mang, phương viên 5.000 mét bên trong, tận hóa chu thần lĩnh vực, chu thần quá cảnh, vô tận đao mang xuyên thẳng qua, phong hỏa đại địa, các loại lực lượng hiển hiện, một nửa tam muội chân hỏa, một nửa cửu u ma diễm, một bên xào lăn, một bên rau trộn. Hà Phàm lạnh lùng mở miệng, vô tận đao mang đồng thời phóng tới phong thần thú. Phong thần giận, gầm thét một tiếng, màu xanh đạo văn tương hợp, gia trì phong chi kiếm mang, oanh, kiếm mang còn chưa thành hình, một đạo. Đao mang chém qua, trong nháy mắt sụp đổ, vô tận đao mang nhập thể, đạo văn gặp khắc chế, không nhận trưởng khống. Làm sao lại, ngươi có thể chặt đứt bản thần đối gió trưởng khống, cấp ba thiên nhân triệt để hoảng sợ. Cái này mẹ nó luyện thế nào, ta mới là phong thần tộc A. Chủ đạo cơ sở thao tác, Hà Phàm thản nhiên nói, nhắm mắt đi, ngươi, đúng rồi, ngươi là lần đầu tiên đến địa cầu, bản thần thân là chủ nhà, nên để ngươi kiến thức địa cầu đạo đãi khách. Hà Phàm nhàn nhạt một câu, đao mang, bộc phát, các loại đao mang tại thể nội vỡ bờ, một phần xào lăn, một phần dầu chiên, một phần rau trộn. Hà Phàm từng bước một đi hướng phong thần thú, một đạo đao mang chảm diệt bay ra một giọt máu. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trốn không thoát, cùng là cấp 3 thiên nhân, bản thần mạnh ngươi quá nhiều, Hà Phàm, bản thần mà chết, tộc đàn sẽ có cảm ứng, nhất định sẽ phái càng rất mạnh hơn người tới, ngươi không bằng thả bản thần bất diệt địa cầu. Phong thần thú sắc mặt cuồng, biến, vội vàng quát, di ngôn nói xong, vậy liền lên đường đi. Hà Phàm một trường đè lại phong thần thú, thần chi đao bắn ra, cửu u ma hỏa. Tam muội chân hỏa không có gì không đốt, thần hồn đồng dạng khó thoát, thiên nhân cấp 3, tích huyết trùng sinh, vậy cũng nếu có thể chạy đi, một khi thần hồn diệt hết, chạy ra một cánh tay đều vô dụng, gen số liệu cộng 1, chủ thần chi đạo, gia trí nguyên liệu nấu ăn, gen kích phát, Hà Phàm đánh ra từng đạo thần lực, kích phát gen số liệu, lại phối hợp, thực thần truyền thừa. Gia trì phong thần thú, kích phát phong chi đạo văn, gen số liệu cộng 2, ngự không mà xuống, nhìn xem hai tôn bị đóng ở trên mặt đất phong thần thú, một trưởng phất qua, trưởng khống thần hồn, nói cho bản thần, chư thiên vạn tộc tình huống bây giờ, chư thiên vạn tộc, bách tộc vi tôn, phong thần tộc cùng thánh hỏa tộc xếp hạng 76 vị cùng 80 vị, trong tộc người mạnh nhất là thiên nhân cấp 5 đạo chủ, hai đầu phong thần thú mục quang ngốc trệ, nói ra. Trong tộc tình huống, bách tộc vi tôn, Hà Phàm khẽ nhíu mày, lại nói, lúc trước thần thoại thời đại, vì sao muốn vây công thiên đình, đây là vạn tộc cấm kỵ, chưa từng hiểu rõ, cấm kỵ, có biết oa tổ đi hướng, Hà Phàm hỏi lần nữa, không biết, kia là rất xa xưa sự tình, hai đầu phong thần thú trả lời, bí thược ra sao bộ dáng, Hà Phàm nhíu mày hỏi thăm, không biết, chỉ biết là địa cầu có thiên đình bảo khố bí thược. Một đám thiểu năng, cái gì cũng không biết, còn tìm cái gì bí thược, Hà Phàm, sắc mặt khó coi, hắn còn muốn cầm bí thược, đi xem một chút thiên đình bảo khố, không nghĩ tới đám người kia cái gì cũng không biết, ngay cả bí thược dáng dấp ra sao cũng không biết, các ngươi hoàn mẹ nó chạy ào tới tìm kiếm, chương 547, địa cầu quá nguy hiểm, lão tổ tông mang các ngươi hoàn hồn ngạc tinh, một đám phế vật, cung phụng nguyên liệu nấu ăn. Còn có mặt mũi nào còn sống, giải quyết phong thần thú, Hà Phàm ánh mắt âm trầm mà nhìn xem những cái kia phương Bắc tiến hóa giả, chủ thần tha mạng, một đám người cuống quýt dập đầu, tha mạng, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thái cực đồ thân hình nhanh chóng đi qua, chủ thần quá cảnh mở ra, cấm chế chưa giải, bản thần không có diệt đi các ngươi, đã cho các ngươi một cơ hội, bây giờ, thần sẽ không cho cơ hội thứ hai, Hà Phàm đi qua chỗ, từng vị tiến hóa giả hóa thành một bãi hắc thủy, dung nhập đại địa. Làm xong đây hết thảy, Hà Phàm đem hai đầu cấp 2 thiên nhân cùng nấu nướng, gen số liệu cộng 0,8, cộng 1, chủ, đạo phù văn bao khỏa. Ba đầu phong thần thú vụt nhỏ lại, bị hắn ăn một miếng rơi, gen số liệu 27,3%, phương nam bên kia, hẳn là cũng kết thúc. Còn lại, bản thần cũng không làm được cái gì, Hà Phàm than nhẹ một tiếng, một đạo khác thân thể mang theo ba đạo thức ăn trở về. Thánh hỏa tộc mang tới binh lực không sai biệt lắm, nấu nướng một phen, thánh hỏa tộc gen số liệu còn ít điểm, tự thân gen đến 29%, ngay cả kiện thần khí đều không có, thật sự là nghèo bức. Hà Phàm khinh thường một tiếng, tiến đến tìm kiếm Ngạc Thông Thiên, lúc đầu nghĩ nói dọa, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, mình một cái thiên nhân cấp 3, đối phương căn bản liền không để vào mắt, nói dọa sẽ chỉ kích thích bọn hắn, mà lại, nói dọa. Rõ ràng nói cho bọn hắn, mình muốn chạy trốn, đi đường loại sự tình này, sao có thể tuyên truyền ra ngoài, bị ngăn chặn sẽ không tốt. Hà Phàm từ lòng đất quá khứ, để tránh đưa tới chú ý, phong hỏa hai tộc quân tiên phong toàn diệt, Hà Phàm rời đi, giáng lâm còn lại trùng tộc, ánh mắt nhìn về phía phương nam chỗ, tới thời điểm kêu hủy diệt địa cầu, nhưng mẹ nó, vừa xuống tới liền bị đoàn diệt, chúng ta làm sao bây giờ? Mời thiên nhân cấp 4 tới, băng tuyết nhất tộc thiên nhân chính đang thương nghị, nhìn tình huống, địa cầu cái này phó bản có chút khó soát, làm không tốt sẽ cùng kia hai tộc đồng dạng đoàn diệt, hẳn là trực tiếp phái thiên nhân cấp 4 tới, Hà Phàm thành tựu thiên nhân cấp 3 về sau, chiến lực càng khủng bố hơn, băng tuyết bóng người. Ngưng trọng nói, băng tổ, ngươi không biết hiện tại vạn giới có bao nhiêu thảm, thiên nhân cấp 4 tại thần thoại thời đại có không ít. Hiện tại một cái thiên nhân cấp 4 có thể chống đỡ lên một cái trung đẳng tộc đàn, coi như là bình thường đại tộc, cũng chỉ có mấy vị thiên nhân cấp 4, chỉ có những cái kia đỉnh cấp tộc đàn, thiên nhân cấp 4 mới có thể tùy tiện phái ra, nhưng đó là tại chư thiên vạn tộc xếp hạng 50 vị trí đầu tộc quần, 50 về sau, 100 trong vòng, chỉ có thể coi là bình thường đại tộc. Băng tuyết nhất tộc thiên nhân bất đắc dĩ nói, ta băng tuyết nhất tộc xếp hạng nhiều ít. Băng tuyết bóng người trầm giọng hỏi, 60, thiên nhân cấp 4 có 5 vị, 2 vị thiên nhân cấp 5 đạo chủ. Băng tuyết người nhất tộc thiên nhân cười khổ nói, lúc trước vây công thiên đình đánh một trận xong, băng tổ bị phong ấn, cho nên không biết, vũ trụ tinh không kỳ thật còn có một trận chiến, sửa vạn tộc cách cục, còn có đánh một trận, băng tổ, kinh nghi, chẳng lẽ lại, là thiên đình dư nghiệt, không biết, chúng ta chỉ là nghe nói. Chúng ta là thần thoại thời đại về sau mới thành thiên nhân, trận chiến kia bị vạn tộc liệt vào cấm kỵ, không thể dò xét. Băng tuyết nhất tộc thiên nhân trầm giọng nói, hiện tại mời tộc đàn phái một vị thiên nhân cấp 4 đến đây đi, chỉ có thiên nhân cấp 3, dựa theo phong hỏa hai tộc hủy diệt tốc độ, chúng ta sợ là đều không phải là Hà Phàm đối thủ. Băng tổ trầm giọng nói, chỉ có thể như thế. Băng tuyết nhất tộc thiên nhân lắc đầu thở dài, hy vọng lần này có thể tìm tới bí thược, cướp đoạt thiên đình truyền thừa, để băng tuyết nhất tộc đăng lâm vạn tộc thứ nhất, vạn tộc đệ nhất. Đây là chư thiên vạn tộc mỗi cái tộc quần mộng tưởng, nhưng chỉ bằng bọn hắn tự thân tộc đàn, không có khả năng đạt tới. Năm đó thiên đình truyền thừa có thể để bọn hắn đạt thành giấc mộng này. Thần ngạc nhất tộc hiện tại xếp hạng nhiều ít? Băng tổ hỏi, cao hơn chúng ta một, thiên nhân 2-3 đẳng cấp, lượng so với chúng ta nhiều mấy vị. Thiên nhân cấp 4, cấp 5 đạo chủ đồng dạng nhiều. Băng tuyết thiên nhân trả lời, băng tổ là cùng thần ngạc nhất tộc có giao dịch. Đúng vậy, thần ngạc nhất tộc Ngạc Thông Thiên, muốn tới mượn đường. Băng tổ trả lời, kia cho hắn mượn. Thần ngạc nhất tộc cùng chúng ta băng tuyết tộc không kém nhiều, mượn hắn một lần đạo, kết xuống nhân tình này. Băng tuyết thiên nhân đạo, dừng một chút, lại nói, chỉ là, băng tổ, cái này Hà Phàm, có thể hay không đi theo. Mượn đường, đây chẳng phải là tốt hơn? Băng tổ đạm mạc nói, nếu là hắn đi, chúng ta cũng tốt yên tâm dò xét, bí thược có thể hay không bị Hà Phàm đoạt được, có thể tại oa tổ cấm chế dưới, thành tựu thiên nhân cấp 3, này làm sao nhìn, cũng là bất khả tư nghị. Băng tuyết thiên nhân đạo, chờ mượn đường quá khứ, để cho người ta nhìn chằm chằm Ngạc Thông Thiên, cầm xuống Hà Phàm, thuận tiện cứu Ngạc Thông Thiên. Còn có thể lại để cho Ngạc Thông Thiên thiếu một cái nhân tình. Băng tổ âm thanh lạnh lùng nói, được. Băng tuyết nhất tộc thiên nhân có chút vui mừng, nói, kia chúng ta cái này toàn lực đưa tin ra ngoài, đáy biển chỗ sâu, giờ phút này Ngạc Thông Thiên bên người đi theo một đống cá sấu, chính xếp thành hàng, phủ phục tại Ngạc Thông Thiên tọa hạ, các huynh đệ, các ngươi đều là thần ngạc nhất tộc, vạn tộc xếp hạng thứ 59. Địa cầu quá nguy hiểm, lão tổ tông mang các ngươi hoàn hồn ngạc tinh, đến lúc đó cũng không thể yếu đi lão tổ uy thế. Ngạc thông thiên ngay tại phát biểu, chúng ta nhất định không cho lão tổ mất mặt. Cá sấu nhóm vội vàng trả lời, đồ vật đều đóng gói tốt đi. Ngạc thông thiên hỏi, đều mang tốt. Lão tổ, chúng ta lúc nào đi thần ngạc tinh, địa cầu quá nguy hiểm, cái kia trù thần quá kinh khủng. Cá sấu nhóm chờ đợi mà nhìn xem hắn, bọn hắn đều không muốn đợi ở địa cầu quá nguy hiểm, bọn hắn muốn về ngoài hành tinh, địa cầu đã có còn lại tộc đàn giáng lâm, đến lúc đó triển khai diệt sát không nói, địa cầu còn có cái ăn hàng trù thần, không chừng ngày nào liền đem bọn chúng ăn, lập tức đi ngay. Ngạc thông thiên cười nói, hắn đã cảm ứng được Hà Phàm khí tức, tranh thủ thời gian nói ra, các huynh đệ, lên bờ, tiến về băng tuyết nhất tộc. Một giọt nước dung nhập Ngạc thông thiên thể nội, Hà Phàm thanh âm truyền ra, có thể xuất phát. Chủ thần, bản thần chỉ có thể dẫn ngươi đi chư thiên vạn giới đài, thần ngạc tinh ngươi cũng đừng đi, tính ta van ngươi. Ngạc thông thiên đáp lại nói, bản thần biết. Hà Phàm thản nhiên nói, vạn tộc đối thiên đình truyền thừa chí tại nhất định được, vô luận ai cầm tới, cũng sẽ không buông tha địa cầu, tuyệt trừ hậu hoạn. Hắn nếu là đi thần ngạc tinh lang thang, đến lúc đó không nói thần ngạc tộc có thể hay không xử lý hắn, còn lại tộc đàn rất có thể cũng đuổi theo, vì thần ngạc tộc mang đến phiền phức. Ngươi trạng thái này, đi chư thiên vạn giới đài, sẽ không bị người ăn hết. Hà Phàm dò hỏi, ngạc thông thiên chỉ là thần hồn, thần khu đã sớm, không biết lúc nào không có, thần ngạc tộc hiện tại xếp hạng thứ 59, nổi tiếng đại tộc, dám diệt bản thần, chờ lấy bị thần ngạc tộc trả thù đi. Ngạc thông thiên ngạo nghe nói, nhưng thần ngạc tộc, hiện tại hẳn còn chưa biết ngươi còn sống. Hà Phàm thản nhiên nói, ngạc thông thiên chỉ trệ, đây là khẳng định, còn lại tộc đàn tuyệt đối không có đem hắn tin tức truyền trở về, bởi vì bọn chúng không muốn lại nhiều cái tộc đàn đến tìm kiếm bí thưởng. Đây cũng là Hà Phàm diệt đi phong hỏa hai tộc, lại không người đến đây hỗ trợ nguyên nhân, kia bản thần khiêm tốn một chút, trù thần ngàn vạn phải nhẫn ở lần này mượn đường, cần 3 ngày mới có thể đến đạt băng tuyết tộc. Tiến về chư thiên vạn giới đài cũng cần một chút thời gian. Ngạc thông thiên nói, yên tâm đi, bản thần sẽ không náo ra bất luận cái gì động tĩnh. Có bản thần tại, đến chư thiên vạn giới đài, ngươi cũng không cần quá sợ. Hà Phàm còn kém nói rõ, yên tâm đi náo loạn, sợ cái gà, đều là thần, không cần sợ. Chương 548, đổi tên đi, gọi sợ thông thiên tính toán. Ngạc thông thiên bao vây lấy một đám cá sấu, đi vào băng tuyết nhất tộc cột sáng chỗ, băng tổ, lần này mượn đường, tương lai nếu có điều cần, ngạc thông thiên tuyệt không chối từ. Ngạc thông thiên ưng thuận hứa hẹn, nhớ kỹ băng tuyết nhất tộc lần này ân tình, hai tộc vốn là gần, một mực ở chung hòa thuận, mượn đường loại chuyện nhỏ nhặt này, tính không được cái gì. Băng tổ cười nhạt nói, ngạc thông thiên không nói thêm lời, đâm đầu, thẳng vào băng tuyết cột sáng bên trong. Hai tộc mặc dù khoảng cách tương đối gần, không có cái gì ma sát, nhưng cũng không có giao hảo qua, xem như lạ lẫm trạng thái. Băng tuyết cột sáng bên trong, một cỗ hấp lực vọt tới, mang theo ngạc thông thiên bay lên trên đi. Chủ thần, không nên phản kháng. Ngạc thông thiên thần hồn truyền âm, Hà Phàm nhẹ nhàng lên tiếng, phụ thuộc lấy ngạc thông thiên thần hồn, hướng lên phía trên mà đi. Một cỗ băng tuyết chi lực đánh tới, bao khỏa ngạc thông thiên cùng tất cả cá sấu, phi tốc dọc theo băng tuyết thông đạo, hướng tinh không mà đi. Đây là băng tuyết chi đạo, nếu là chủ thần ngày nào thành tựu đạo chủ, mở tích giới thông đạo, liền có thể để chủ đạo dẫn người nhanh chóng vượt qua tinh không. Ngạc thông thiên giải thích nói, Hà Phàm lặng lặng nghe, hắn hiện tại chỉ muốn sớm ngày đến chư thiên vạn giới đài. Băng tuyết nhất tộc bên này không có cảm ứng được Hà Phàm khí tức. Băng tổ thản nhiên nói, hẳn là không đi, hoặc là mượn nhờ khác thần hồn, mượn còn lại tộc quần đạo. Một vị thiên nhân cau mày nói, phái người dò xét, phàm là mượn đường cùng một chỗ nhìn chằm chằm, lại giật dây còn lại tộc đàn tiến công địa cầu, nhìn Hà Phàm ra không ra. Băng tổ trầm giọng nói, được. Mấy vị thiên nhân gật đầu đáp ứng, chuẩn bị liên lạc còn lại tộc đàn. Mà Hà Phàm bên này, khí tức ẩn nấp, phụ thuộc ngạc thông thiên, cách xa địa cầu. 3 ngày thời gian trôi qua, băng tuyết cột sáng cuối cùng, một phương thế giới băng tuyết, bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang, băng sơn vô tận, sông băng vĩnh hằng, tuyết lông ngỗng vĩnh viễn không thôi. Từng cây tuyết bạch liên hoa sinh trưởng, tản ra một tia hương khí. Đồ tốt, Ngạc Thông Thiên mắt nhìn một chút tuyết liên hoa, nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, cái này dù sao cũng là băng tuyết nhất tộc địa bàn. Hắn chỉ là mượn đường, lại nghĩ tuyết liên hoa liền không chính cống. Ngạc tổ nếu là coi trọng, không ngại lấy một gốc, khôi phục một chút nguyên khí. Tuyết trắng mênh mang bên trong, một đạo yểu điệu thân ảnh đột ngột xuất hiện. Tóc bạc áo choàng, tay trái mang theo kim thủ vòng tay, mỉm cười mà nhìn xem Ngạc Thông Thiên. Cái này, Ngạc Thông Thiên lắc đầu, thở dài, quên đi thôi, một gốc quá ít, còn không bằng không muốn. Nếu không, ngươi cho hai gốc a, thân ảnh, ngươi mấy cái ý tứ, ta mẹ nó cho là ngươi không muốn, ngươi kết quả muốn hai gốc. Ngạc tổ đã mở miệng, vậy liền hai gốc đi, thân ảnh khóe miệng giật một cái, nói, tại hạ băng gợn sóng, thiên nhân cấp 4, là Ngạc tổ vãn bối, băng gợn sóng đại nhân nói đùa, tiến hóa chi đạo, cường giả vi tôn, đây là vạn tộc tuyên cổ bất biến chân lý, cũng không phải lấy tuổi tác luận bối phận. Ngạc Thông Thiên cũng không dám khinh thường, nhìn xem tuyết liên hoa, cẩn thận mà nói, thật làm cho ta lấy hai gốc. Tự nhiên, băng gợn sóng mỉm cười nói, vậy cảm ơn nhiều. Ngạc Thông Thiên nhìn xem tuyết liên hoa bụi, trực tiếp hái hai gốc nở rộ, giống như băng tinh. Tuyết liên hoa, đa tạ băng gợn sóng đại nhân, không khách khí. Băng gợn sóng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhiều năm như vậy phong ấn, để ra hỏa này ánh mắt biến độc ác như vậy. Liếc thấy bên trên hai gốc tốt nhất, ta còn muốn mượn đường tiến về chư thiên vạn giới đài, làm phiền băng gợn sóng đại nhân chỉ dẫn. Ngạc Thông Thiên cẩn thận nhận lấy hai gốc tuyết liên hoa, đi theo ta. Băng gợn sóng vung tay lên, bao phủ Ngạc Thông Thiên cùng thần ngạc, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là một đạo khác kim sắc cột sáng trước đó, liền đến nơi này, cần hộ tống a, không cần, tại chư thiên vạn giới đài. Hẳn là không người hội đuôi mù tìm ta phiền phức. Ngạc Thông Thiên khẽ cười một tiếng, mang theo cá sấu tiến vào kim sắc cột sáng, lại là một lần đi đường. Ngạc Thông Thiên thở phào một cái, chủ thần, ngươi quá lớn mật, ta một gốc cũng không dám muốn, ngươi thế mà muốn ta cầm hai gốc, còn tốt băng gợn sóng cho, ngươi muốn tin tưởng vững chắc, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh. Ngạc Thông Thiên, đây là thiên đình truyền thừa lời lẽ chí lý, Hà Phàm trầm giọng nói. Ngạc Thông Thiên rất muốn ha ha hắn một mặt, ngươi nếu là to gan điểm, nghĩ toàn bộ muốn, đối phương đem chúng ta nhét trở lại địa cầu coi là tốt, giết chết đều tính bình thường, chủ thần, ngươi làm sao nhìn ra được, cái này hai gốc tuyết liên, ta đều không nhìn ra trong đó dược tính. Ngạc Thông Thiên lại hỏi, một người một gốc, cái này hai gốc tuyết liên, tại thiên, nhân cấp 3 dược liệu bên trong, phẩm chất cũng không thấp, Hà Phàm nói, kia là đương nhiên, cái này một gốc, đầy đủ ta khôi phục không ít nguyên khí. Ngạc Thông Thiên mừng khấp khởi địa đạo, ta muốn bên trái gốc kia, Hà Phàm thản nhiên nói, cho ngươi. Ngạc Thông Thiên nhìn một chút, mặc dù bên trái càng tốt hơn, nhưng hắn hiển nhiên không cùng Hà Phàm mặc cả năng lực. Một gốc tuyết liên, gen số liệu 1/5, một gốc gen số liệu 2, Hà Phàm ăn vào tuyết liên, gen số liệu thuận lợi đến đỉnh phong 30%, Ngạc Thông Thiên ăn vào tuyết liên, thần hồn rung động, ngưng là thật chất, tựa như chân thực thân thể, chờ ta trở lại tộc đàn, mượn nhờ dược liệu, liền có thể diễn sinh ra thần khu, đến chư thiên vạn giới đài. Cần bao lâu? Hà Phàm hỏi, đây là lúc trước thiên đỉnh luyện chế thông đạo, rất nhanh, 2 ngày đã đến, Ngạc Thông Thiên trả lời, dừng một chút, lại nói, chủ thần, ngươi thật không biết, bí thừa chỗ, bản thần nếu là biết, còn có các ngươi chuyện gì, đã sớm mượn nhờ thiên đình truyền thừa, diệt chư thiên vạn tộc. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, khục, chủ thần, cũng không phải tất cả chư thiên vạn tộc đều ngấp nghé thiên đình truyền thừa, một chút tiểu tộc quần chính là ngoại lệ. Ngạc Thông Thiên cười khan nói, tiểu tộc quần nếu là có bản sự, đã sớm đi. Hà Phàm cười lạnh nói, các ngươi chư thiên vạn tộc quá mức, ngấp nghé thiên đình truyền thừa. Bản thần không nói cái gì, nhưng còn muốn hủy diệt địa cầu, có chút không thể nào nói nổi a, còn không phải bị đánh sợ. Thần thoại thời đại, địa cầu uy hiếp chư thiên tiến hóa giả nhiều lắm, khó đảm bảo cái nào nhất đại sẽ không lại chạy đến một cái. Ngạc Thông Thiên trầm giọng nói, Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Đạo Giáo Chủ, Hoa Tổ những này, tùy tiện tính toán, đều là 7-8 vị kinh khủng ngập trời tồn tại. Lại càng không cần phải nói còn lại tiến hóa giả, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cho nên, bản thần muốn đem các ngươi những này chư thiên vạn tộc chẳng thảo trừ căn. Hà Phàm nói, nuốt nước miếng một cái, khủng, chủ thần, ta cũng không có đối với địa cầu xuất thủ, ta thoát ly phong ấn về sau, chỉ là tại triệu tập tộc nhân, về sau liền uốn tại trong biển rộng, không có giết một người. Ngạc Thông Thiên vội vàng nói, bản thần phát hiện, ngươi quá sợ, uổng công như thế bá khí danh tự, đổi tên đi, gọi Sợ Thông Thiên được rồi. Hà Phàm khinh thường nói, Ngạc Thông Thiên, ngươi hoàn hy vọng ta đối với địa cầu ra tay. Đúng, ngươi khẳng định là nghĩ như vậy, dạng này ngươi liền có thể quang minh chính đại ăn hết ta. Đối với Hà Phàm ác độc tâm tư, Ngạc Thông Thiên biểu thị đã nhìn thấu, trước đó con kia chuột chính là chết như vậy, hắn mới sẽ không mắc lừa. Chư thiên vạn giới đài, vạn tộc đều tại, chủ thần cũng không nên làm loạn. Ngạc Thông Thiên cảm thấy có cần phải khuyên bảo một tiếng, gia hỏa này lá gan quá lớn, vừa rồi đều bức bách hắn muốn hai gốc, nếu là gặp lại đồ tốt, đoán chừng hội càng nhịn không được. Thần có ý nghĩ của mình, sâu kiến làm theo là được. Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần, ta còn muốn còn sống trở về. Ngạc Thông Thiên run giọng nói, lại nói nhảm, bản thần hiện tại liền giết chết ngươi, ngươi cái sợ bức. Hà Phàm tức giận nói, có chủ thần bảo kê ngươi, sợ cái bóng. Thiên nhân cấp 4 hắn, ân, nhìn tình huống, nếu là đỉnh phong có thể không đánh sẽ không đánh, thiên nhân cấp 4 cường giả, bình thường sơ trung kỳ, Hà Phàm hiện tại không để vào mắt, nhưng này chút hậu kỳ, đỉnh phong, không rõ ràng đối phương thủ đoạn bảo mạnh, nếu là không đánh chết chính là lỗ vốn. Chương 549, bản thần mang ngươi trang bức mang ngươi bay, thiên nhân một cấp nhất trọng thiên. Hà Phàm mặc dù thực lực cường đại, làm được cùng giai vô địch không có vấn đề, vượt cấp một trận chiến cũng được, nhưng bây giờ đối với vạn giới thiên nhân còn không hiểu rõ. Nếu là một cái thiên nhân cấp 4, mang theo thói xấu thần khí, hắn cũng chỉ có thể sợ, dựa theo hiện tại chiến lực, đối phó thiên nhân cấp 4 có thể nhẹ nhõm xử lý, những cái kia hậu kỳ, đỉnh phong, Hà Phàm toàn lực bộc phát giết chết cũng có khả năng, nhưng càng nhiều có thể là bị đối phương chạy, chỉ có hiểu rõ đối phương đạo văn, lực lượng sắp xếp trình tự, hắn mới có lượng lớn nhất nắm giết chết, đây là không cân nhắc biến cố tình huống dưới. Thiên nhân cấp 4, tại chư thiên vạn tộc xem như cao cấp tồn tại, không có bảo mệnh át chủ bài, chính Hà Phàm đều không tin. Ngạc Thông Thiên không biết Hà Phàm đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng kiến thức qua trước cùng thần hồn giao chiến, nuốt nhiều như vậy thần hồn, bước vào thiên nhân cấp 3, hắn hết sức rõ ràng một điểm, chính là hắn không thể trêu vào Hà Phàm, những cái kia trong thần hồn. Thiên nhân cấp 3 có mấy tôn, mặc dù chỉ còn lại thần hồn, nhưng ở cuối cùng thiêu đốt thần hồn thời điểm, bộc phát lực lượng, không thua gì thiên nhân cấp 3 một kích toàn lực, lúc ấy có thể thắng lợi, tuyệt đối là thiên nhân cấp 3 đỉnh phong chiến lực, chớ nói chi là hiện tại. Ngạc Thông Thiên không nói, Hà Phàm hoàn toàn là cất giấu nói chuyện không đau eo, ngươi mẹ nó tại trong cơ thể ta cất giấu, xảy ra chuyện cũng là ta đỉnh lấy, ngươi đương nhiên không sợ, có bản lĩnh ngươi ra, thần khí có phải hay không rất ít. Hà Phàm hỏi, điểm ấy nhất định phải chú ý, trước đó diệt phong hỏa hai tộc, thế mà không tìm được thần khí, căn cứ ta hỏi thăm tin tức, đã vô cùng ít ỏi. Ngạc Thông Thiên trả lời, thần thoại thời đại, lúc trước đại chiến, tạo thành phá hư quá lớn, một chút vật liệu triệt để đoạn tuyệt, thiên nhân cấp 3 trở lên thần khí, một cái tộc đàn nhiều lắm là có như vậy mấy món, đáng tiếc. Hà Phàm thở dài, thiên nhân cấp 1 cấp 2 rất nhiều, cũng không coi là nhiều, so với thiên nhân cấp 3 trở lên nhiều một chút. Ngạc Thông Thiên nói, dừng một chút, lại nói, có thể phái đi địa cầu, không có mấy cái lợi hại, cho nên chủ thần không tìm được thần khí rất bình thường. Dù sao hiện tại chư thiên vạn tộc, đều coi là địa cầu chỉ còn lại một đống sâu kiến. Hà Phàm gật gật đầu, không nói thêm lời, nếu không phải muốn tăng lên đến cao hơn, ta mẹ nó tuyệt đối đem địa cầu biến thành các ngươi vạn tộc cấm địa. Đi một cái ăn một cái, đi hai cái ăn một đôi, hai người một bên trò chuyện một bên đi đường, Hà Phàm cảm giác lại đói bụng, nhưng nghĩ tới Ngạc Thông Thiên dẫn hắn tiến về chư thiên vạn giới đài, vẫn là trước nhịn một chút, không ăn hắn cùng cá sấu nhỏ cá, chờ đi chư thiên vạn giới, lại ăn thống khoái, chư thiên vạn tập, ngoại trừ địa cầu, còn có nhân tộc A? Hà Phàm đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có, bất quá, nhân chủng khác biệt, có người man hoang tộc, băng tuyết nhân tộc những này tộc đàn, Ngạc Thông Thiên nói, ngươi nói, bọn họ có phải hay không có thể ăn? Hà Phàm sờ lên cằm nói ra, căn cứ bản thần kiên định, không phải người địa cầu, đều có thể ăn. Ngạc Thông Thiên, ngươi có phải hay không đói bụng? Ta rất hoảng a, chủ thần, ngươi đói bụng? Ngạc Thông Thiên thanh âm đang phát run, có chút, bất quá, ngươi yên tâm, bản thần không ăn các ngươi, chờ lấy đi ăn khác chư thiên vạn tộc. Hà Phàm an ủi, xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng, chỉ cần thần Ngạc nhất tộc không trêu chọc bản thần sẽ không ăn bọn hắn, vậy cảm ơn chủ thần. Ngạc Thông Thiên tâm vẫn là tại hoảng, chỉ cầu tốc độ này có thể nhanh lên nữa, sớm một chút đến chư thiên vạn giới đài, đem ra hỏa này bỏ rơi đi. Hắn không cho rằng Hà Phàm sẽ cùng theo hắn đi thần Ngạc nhất tộc, bởi vì thần Ngạc nhất tộc xếp hạng thứ 59, hai vị đạo chủ tọa chấn, đi chính là tìm đường chết. Hà Phàm không nói thêm gì nữa, nói chuyện hội lãng phí sức lực, để cho mình đói hơn, vẫn là tiết kiệm một chút khí lực, đi chư thiên vạn tộc ăn nhiều một chút. Thời gian trôi qua, hai ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm tìm Ngạc Thông Thiên học được hạ ngôn ngữ, là chư thiên vạn tộc tiếng thông dụng nói, Ngạc Thông Thiên rốt cục có thể thở phào. Hắn sợ Hà Phàm đem hắn ăn, chư thiên vạn giới đài, một cái mênh mông thế giới, lúc trước thiên đình liên hợp vạn tộc, dung hợp không biết nhiều ít sao trời luyện chế thế giới, rộng lớn vô cùng, mênh mông vô ngần, băng tuyết nhất tộc cứ điểm, Ngạc Thông Thiên mượn đường mà đến, mấy vị thiên nhân chờ đã lâu, chúc mừng Ngạc Tổ trở về. Một vị băng tuyết tộc thiên nhân người mặc cổ lão trường bào, chắp tay nói, đa tạ, lần này ân tình, Ngạc Thông Thiên khắc trong tâm khảm. Chư thiên vạn giới đài không có phát sinh biến hóa gì a? Ngạc Thông Thiên cảm kích một tiếng, dò hỏi, không có, chư thiên vạn giới đài vẫn là như cũ, băng tuyết tộc thiên nhân đạo, vậy là tốt rồi, kia ta có thể trực tiếp trở về thần Ngạc tộc. Ngạc Thông Thiên nhẹ nhàng thở ra, mang theo một đống thần Ngạc chuẩn bị rời đi, ta đi trước một bước, chờ ta trùng tu xuất thần thân thể, lại đến cảm tạ băng tuyết tộc ân tình, Ngạc Tổ khách khí. Mời, băng tuyết tộc thiên nhân nói, Ngạc Thông Thiên mang theo một đám cá sấu, ngự không mà lên, nhìn phía dưới cảnh tượng, không khỏi cảm khái, bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy, đúng vậy a, bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy, nhiều như vậy đồ tốt. Hà Phàm mở miệng yếu ớt, ngươi xem xuống mặt, đống kia dược liệu, trong đó có mấy gốc là thiên nhân cấp 3, chủ thần, vừa cho mượn người ta đường, ngươi tên gì? Hà Phàm đột nhiên hỏi. Ngạc Thông Thiên, Ngạc Thông Thiên trả lời, mê hoặc nói, chủ thần làm sao nhắc lên ta danh tự, đều Ác Thông Thiên, ngươi mẹ nó cùng bản thần nói cái gì thiện lương, có còn muốn hay không sớm ngày khôi phục thân thể, tìm một chỗ chui xuống dưới, theo bản thần đi đem đôi kia dược liệu giải quyết. Hà Phàm không khách khí chút nào đạo, cùng địch nhân, xưa nay không dùng nói cái gì thể diện. Chủ thần, không đi xuống bản thần giết chết ngươi, sau đó độc chiếm dược liệu. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta xuống dưới. Ngạc Thông Thiên lập tức đổi giọng, vẫn như cũ có chút do dự, đã nhận băng tuyết tộc ân tình, hoàn, dù sao nhận một lần ân tình, không ngại lại nhận một điểm, dù sao không phải bản thần hoàn. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, Ngạc Thông Thiên, mẹ nó, dĩ nhiên không phải ngươi trả, là ta hoàn a, lần này lấy thêm người ta thần dược. Cũng không phải là có trả hay không sự tình, là làm không giết chết chuyện của ta. Yên tâm, chủ thần chiếu sáng ngươi, giúp ngươi ẩn tàng khí tức. Hà Phàm nói khẽ, Ngạc Thông Thiên nội tâm dễ chịu một điểm, không lưu lại vết tích, băng tuyết nhất tộc cũng không biết là bọn hắn làm, rơi vào mặt đất. Hà Phàm phân liệt đại địa, từ lòng đất quá khứ, hoa tổ tiến hóa pháp dùng để đào hang chính là dễ dùng, còn có thể đem mặt đất khôi phục nguyên dạng. Ai đến cũng nhìn không ra, Hà Phàm cùng Ngạc Thông Thiên trở về, lấy thần lực bao khỏa Ngạc Thông Thiên cùng cá sấu nhóm, nắm trong tay, thu liệm khí tức, nhanh chóng hướng về hướng thần dược chỗ, Ngạc Thông Thiên rời đi rồi, phương hướng nào, băng gợn sóng thân ảnh xuất hiện, vừa rời đi không lâu, cái hướng kia, băng tuyết tộc thiên nhân cung kính chỉ phương hướng, hảo hảo, trông coi, băng gợn sóng dặn dò một tiếng. Đuổi theo, chủ thần, có cấm chế, lòng đất, Ngạc Thông Thiên trầm giọng nói, cái này nhưng không làm khó được chủ thần, dùng đạo văn bày ra cấm chế, đây không phải cho chủ thần cơ hội a nhìn trộm sắp xếp, liền biết được. Hà Phàm nhìn xem đạo văn bày ra cấm chế, bí pháp chi nhãn tảo động, quan sát một lát, hóa thân một đạo lưu quang, chui vào đạo văn trong khe hở. Ngạc thông thiên, cái này mẹ nó không nhìn cấm chế, ngươi còn nói thiên đỉnh truyền, thừa không ở đây ngươi trong tay, không cần khẩn trương như vậy, loại chuyện này, bản thần đã thành thói quen, bản thần mang ngươi trang bức mang ngươi bay, mang ngươi đi đến thần chi đỉnh phong. Hà Phàm nhỏ giọng nói, nói xong, bắt một gốc thần dược, cẩn thận thu lại. Chương 550, ngươi thần ngạc tộc giống như không được a. Có thể đi hay không thượng thần chi đỉnh phong, điểm ấy ngạc thông thiên không biết. Nhưng hắn không muốn bị Hà Phàm mang theo trăng mang theo bay, cái này mẹ nó, hoàn toàn là tại tìm đường chết. Nếu là dẫn xuất băng tuyết nhất tộc thiên nhân cấp 4 tiến hóa giả, hắn không cần hoàn hồn ngạc tộc, nơi này chính là điểm cuối cùng. Ngươi nhìn, cái này dễ dàng, chính là một đống lớn thần dược. Nhiều đơn giản a, Hà Phàm cực nhanh lấy xuống tất cả thần dược. Thích linh cấp cũng không có lưu, chủ thần cực hào phóng. Những này cho ngươi, phân ngươi hơn phân nửa, Hà Phàm cho mấy chục gốc cho hắn. Ngươi xác thực rất hào phóng, nhưng ngươi mẹ nó có thể hay không cho một gốc thiên nhân cấp, ta muốn cái này thích linh cấp để làm gì? Hà Phàm đem 3 cây có trợ giúp thần dược thu lại, mỗi gốc một điểm gen số liệu, tổng cộng 3, còn lại vài cọng thiên nhân cấp không có tác dụng gì, nhưng không thể cho địch nhân lưu. Cho bọn hắn lưu câu nói, nhận một lần ân tình, không ngại lại nhận một lần, ta ác thông thiên sẽ còn trở lại. Hà Phàm lưu lại câu nói này, mang theo ngạc thông thiên rời đi. Ngạc thông thiên, ta mẹ nó là cá sấu ngạc, không phải hiểm. Ác ác, ngươi dạng này ta sẽ bị đánh chết, nhìn ngươi biểu tình kia, ngươi cầm nhiều nhất, sợ cái gì, băng tuyết tộc sắp xếp 60, ngươi thần ngạc tộc hoàn 59 đâu, cao hơn bọn họ. Hà Phàm khiển trách. Xuất ra ngươi đại tộc khí phách đến, nói cho bản thần, chính là ngươi cầm. Ngạc thông thiên ngốc trệ, thứ hạng này hoàn toàn không kém nhiều được chứ. Chân chính đánh nhau, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Ta mẹ nó cái nào cuồng, nếu thật là viễn siêu băng tuyết tộc, ta mượn đường còn cần khách khách khí khí. Mang theo ngạc thông thiên rời đi, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Trực tiếp độn địa đi, thuận tiện đem phương hướng quấn một chút. Mà băng gợn sóng đuổi một đoạn đường, hoàn toàn không nhìn thấy ngạc thông thiên thân ảnh, mê hoặc nói, không đúng, ngạc thông thiên tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, chẳng lẽ đi không phải cái phương hướng này, ngạc thông thiên khí tức, đến đây liền đoạn mất. Băng gợn sóng chau mày, không tìm ra manh mối, chẳng lẽ lại, ngạc thông thiên có dấu bí ẩn chi pháp, mình không cách nào phát hiện. Hà Phàm mang theo ngạc thông thiên nhanh chóng chạy đi, không biết băng gợn sóng ở phía sau đi theo. Hắn hiện tại cần lập tức tiến về đám người nơi tụ tập, nghe ngóng vạn tộc tin tức, tại chư thiên vạn giới đài, có hoang thú, chính là thiên đình thời kỳ ném vào tới, một loại sát khí xâm nhiễm hung thú, không có thần trí. Ngạc thông thiên nói, hoang thú cỡ nào, có phải hay không cùng địa cầu hung thú, giết chi không hết. Hà Phàm rất quan tâm vấn đề này, dạng này mình liền có thể mở rộng ăn, tương đối vạn tộc tới nói không nhiều. Nếu không phải lo lắng giết tuyệt chủng, đã sớm diệt sạch. Ngạc thông thiên nói ra, hoang thú thân thể mạnh hơn, thích hợp luyện dược, phối chế dược tề. Bất quá, đây đều là trước kia, hiện tại, hoang thú số lượng ta cũng không rõ ràng, không biết vạn tộc có hay không giết tuyệt. Biết thần long tổ tinh làm sao đi a? Hà Phàm hỏi, biết, nhưng nơi đây khoảng cách thần long tổ tinh 10 phần xa xôi. Mà lại, đã nhiều năm như vậy, địa cầu cùng thần long tộc đoạn tuyệt liên hệ, chủ thần tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Ngạc thông thiên cẩn thận nhắc nhở nói, như thế, bản thần càng nên quá khứ, thuận tiện nếm thử thịt rồng hương vị. Hà Phàm thản nhiên nói, lúc trước hướng thánh cổ thành, nhìn xem những này thành trì còn ở đó hay không. Ngạc thông thiên nói ra, năm đó chi chiến, vạn tộc cách cục khẳng định biến hóa, cái này vạn giới đài vẫn tồn. Tại, đại thể không có đặc biệt lớn biến hóa, nhưng một chút thay đổi nhỏ hóa khẳng định là có, ngươi vẫn là nói thẳng, làm như thế nào đi thần long tộc. Hà Phàm nói, chủ thần, ta cũng muốn biết rõ ràng bây giờ tình huống. A Ngạc thông thiên cười khổ nói, nếu là xuất hiện biến hóa, ngươi chạy sai chỗ, về sau không tìm ta phiền phức, không tìm làm phiền ngươi, chỉ là cùng ngươi thảo luận một chút, thần ngạc phương pháp ăn. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, ngạc thông thiên, nếu có thể tùy tiện, vứt bỏ ngươi, ta mẹ nó sớm chạy, ngươi sẽ không phải còn muốn ghi chép lại bản thân lộ tuyến, sau đó đối bản thân ra tay a? Hà Phàm thanh âm lạnh dần. Không dám. Ngạc Thông Thiên vội vàng trả lời, hắn xác thực có ý tưởng này, nhưng cũng chỉ là vừa định muốn. Nếu là băng tuyết nhất tộc biết bản thân cùng ngươi đồng hành, khẳng định sẽ cùng theo. Cái này thánh cổ thành khoảng cách băng tuyết nhất tộc gần nhất. Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần có ý tứ là đi tới một tòa thành trì. Ngạc Thông Thiên hỏi, nhưng y theo tốc độ của chúng ta, sợ là muốn 3 ngày mới có thể đến đạt hạ tọa thành trì. Từ lòng đất quá khứ, 3 ngày thời gian mà thôi. Hà Phàm đạm mạc nói, dừng một chút, lại nói, ngươi biết tinh không chiến hạm tốc độ A bao lâu có thể đến thần long tổ tinh? Không có tích giới thông đạo oi theo loại kia chiến hạm tốc độ, đại khái cần mấy trăm năm đi. Ngạc Thông Thiên nghĩ nghĩ, nói, bất quá chủ thần không cần lo lắng, trứng rồng phá xác, khẳng định sẽ cùng thần long tổ tinh liên hệ, thần long tộc hội tiếp dẫn bọn hắn, vừa phá xác ấu long, có thể liên hệ với thần long tổ tinh. Hà Phàm nhíu mày, chủ thần, có thể bị oa tổ bảo tồn lại trứng rồng, ngươi cảm thấy sẽ là một đầu phổ thông ấu long, hay là thật ấu long? Ngạc Thông Thiên trầm giọng nói, trứng rồng bên trong, nếu không phải một đầu lão long, chính là thân phận cực kỳ cao quý long tử. Đúng rồi, thần long tộc tại vạn tộc sắp xếp thứ mấy? Hà Phàm rất quan tâm vấn đề này, không có hỏi qua. Ngạc Thông Thiên lắc đầu nói, chờ đến thành trì, chủ thần tự mình nghe ngóng đi. Tốc độ kia nhanh lên, ngươi chỉ dẫn phương hướng, bản thần mang theo ngươi độn địa. Hà Phàm vung tay lên, mang theo Ngạc Thông Thiên cùng thần ngạc nhóm nhanh chóng hướng phía dưới một tòa thành trì bay đi. 3 ngày thời gian, Hà Phàm toàn tâm độn địa, tận lực phòng ngừa đám người sớm ngày biết rõ ràng tin tức, lại ăn đồ vật, xem ra không có thay đổi gì. Sau 3 ngày, Hà Phàm mang theo Ngạc Thông Thiên đi vào một tòa cự đại thành trì trước, Nam Thiên Thành, ngươi cứ như vậy đi vào. Hà Phàm hiển hóa thân hình, nhìn về phía Ngạc Thông Thiên, cứ như vậy, ta chính là thần Ngạc tộc, xếp hạng thứ 59. Ngạc Thông Thiên ngẩng đầu đạo, nhưng câu nói tiếp theo liền bán hắn, thành trì bên trong, cấm chỉ động võ, tin tưởng cái quy củ này còn chưa biến, ngươi còn có thể lại sợ một điểm a? Hà Phàm sắc mặt biến thành màu đen, ngươi vẫn là cải danh tự a? Nếu không, ngươi đổi thành có đói bụng không? Chủ thần, ta chỉ là trạng thái trọng thương. Ngạc Thông Thiên có chút nổi giận, như ta là đỉnh phong thời kỳ, sao lại như vậy? Chú ý cẩn thận. Ha ha, Hà Phàm cười cười, không nói gì thêm, cùng hắn cùng đi tiến Nam Thiên Thành, chư thiên vạn giới giữa đài thành trì. Đồng dạng là thiên đình cùng chư thiên vạn tộc kiến tạo, đạo văn cấm chế thập phần cường đại, liền xem như thiên nhân cấp 5 đạo chủ cũng không dám làm loạn, dòng người như nước thủy triều, ngựa xe như nước, cùng thành trì không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt là thành trì càng lớn, nội bộ càng rộng lớn hơn, các loại cự thú đang mượn đạo xuyên thẳng qua, trước tìm người hỏi một chút. Ngạc Thông Thiên liếc nhìn bốn phía, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên một loài chuột tiểu phiến, vị huynh đệ kia, không biết nhưng thu vào hóa pháp. Tiểu phiến ngẩng đầu nhìn một chút Ngạc Thông Thiên, thản nhiên nói, thiên nhân một cấp 1 vạn giới tệ, cấp 2 3 vạn, cấp 3 8 vạn, thiên nhân một cấp tiến hóa pháp, 2 vạn giới tệ, ta thần Ngạc tộc. Ngạc Thông Thiên mang theo một tia cao ngạo địa nói, trực tiếp truyền cho ngươi, thần Ngạc tộc. Tiểu phiến hơi biến sắc mặt, mắt chuột hiện lên một vòng sợ hãi, vội vàng nói, có thể, có thể. Ngạc Thông Thiên thỏa mãn gật gật đầu, một sợi hồn lực tràn ra, không có vào tiểu phiến cái trán, đã thấy tiểu phiến bỗng nhiên khẽ đảo, miệng sùi bọt mép, đánh người, đánh người, thần Ngạc tộc khi dễ người. Ngạc Thông Thiên, Hà Phàm, cái này mẹ nó, nơi này còn có loại này thao tác? Ngạc Thông Thiên, ngươi thần Ngạc tộc giống như không được a? Đã nói xong xếp hạng 59 đại tộc đâu? Chương 551, nhiều đồ như vậy, thế mà chỉ cần 1 viên vạn giới tệ. Con chuột nhỏ, ngươi dám trêu chọc ta? Ngạc Thông Thiên thần hồn rung động, căm tức nhìn chuột tiểu phiến, Nam Thiên Thành có cấm chế, không thể động thủ. Nếu là ta động thủ, cấm chế đã sớm công kích ta, cũng nhiều ít năm, hoan cấm chế. Cấm chế này lúc linh lúc mất linh, nhấc lên khôi. Hài, một vị đi ngang qua châu đen cười nhạo mở miệng, nhận thua đi. Chuột yêu cùng hộ vệ đội có giao dịch, thần Ngạc tộc chiêu bài vô dụng. Một chút đi ngang qua thú loại tiến hóa giả thấp giọng nói, tranh thủ thời gian liên hệ các ngươi trong tộc cường giả, phái cái thiên nhân cấp 3 đến giải quyết việc này. Một chút tiến hóa giả thấp giọng ra lấy chú ý, đánh người, mau giúp ta gọi hộ vệ đội, thần ngạc tộc khi dễ người. Chuột hoa hoa kêu to, cấm chế hỏng, ngạc thông thiên một mặt mộng bức, quá lâu không có trở về, Hà Phàm xoa mi tâm, cái này mẹ nó, bị chuột tú một mặt, cái này ngạc thông thiên thật nên đổi tên. Trước đó Hoàn một mặt cao ngạo nói mình thần ngạc tộc, làm bản thần thật sự cho rằng ngươi có thể trấn trụ con hàng này, ngươi một cái thiên nhân một cấp, ngươi nghĩ rõ ràng. Ngạc thông thiên âm lãnh địa đạo, ta thần ngạc tộc thế nhưng là xếp hạng 59, thân thể đều hỗn không có, còn có mặt mũi cùng ta hoành. Chuột khinh thường mắt nhìn ngạc thông thiên, sau đó tiếp tục nằm, bốn chân quất xúc, bọt mép phun ra, không được, muốn bị thần ngạc tộc đánh chết, hộ vệ đội làm sao còn chưa tới. Đâm tâm, huynh đệ, Hà Phàm đều không đành lòng nhìn, ngạc thông thiên ngốc trệ, ta thân thể này là oa tổ làm không có, oa tổ, kia là oa tổ, trù thần, ngạc thông thiên không có biện pháp. Nhìn về phía Hà Phàm, ngươi ngược lại là giúp đỡ chút a, nghĩ hai người khi dễ ta, ta cho ngươi biết. Phanh, một bàn tay vỗ xuống, lần này không phải sùi bọt mép, là thổ huyết, bản thần liền khi dễ ngươi, làm gì? Hà Phàm âm lãnh mà nhìn xem chuột, chuột thịt cũng không phải không thể ăn. Chuột, ngươi mẹ nó không dựa theo sáo lộ đến, hộ vệ đội lập tức tới ngay. Thiên nhân cấp 3, một bên tiểu phiến vội vàng kêu lên, các ngươi dám đánh ta, hộ vệ đội vừa đến, các ngươi cũng đừng hòng đi, dù là ngươi là thần ngạc tộc, đồng dạng đừng nghĩ tốt hơn. Chuột chịu đựng kịch liệt đau nhức, nói lần nữa, ai đánh ngươi nữa, nói cho bản thần giúp ngươi xuất khí. Hà Phàm nhìn xem chuột, thiên nhân cấp 3 đỉnh phong khí thế không có chút nào che giấu, ai nhìn thấy, đứng ra để bản thần nhìn xem. Không một người nói chuyện, đại hắc nghiêu cũng không nói chuyện. Thiên nhân cấp 3, tại chư thiên vạn giới đài Nam Thiên Thành loại này nơi hẻo lánh, tuyệt đối được cho cao thủ, không ai đánh ta, không ai đánh ta. Chuột biến sắc, vội vàng đổi giọng, đây là các ngươi hai vạn vạn giới tệ, ngài lấy được, ai trong thành nháo sự. Một tiếng gầm thét truyền đến, ba đạo nhân ảnh xuất hiện, người mặc khôi giáp, xuyên qua đám người, mắt nhìn Hà Phàm, lại nhìn mắt chuột, ác thanh đạo, lại là ngươi, chuột yêu, đại nhân, đều là hiểu lầm, là ta quảng đau. Chuột cười khan một tiếng, liên tục thở dài, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, hiểu lầm coi như xong, lần sau làm rõ ràng lại kêu gọi hộ vệ đội. Ba đạo nhân ảnh vứt xuống một câu, quay người rời đi. Ngạc thông thiên không nói gì, hắn không phải ngu xuẩn, tình huống này, rõ ràng là không muốn, lại làm càng lớn, xem như không giải quyết được gì. Đương nhiên, đây là bởi vì Hà Phàm thực lực mạnh, Hoàn không sợ bọn gia hỏa này. Chuột yêu, ta nhớ kỹ, ngạc thông thiên âm lãnh địa đạo, thế mà ngay cả thần ngạc tộc mặt mũi cũng không cho, chờ hắn khôi phục, tuyệt đối phải giết chết gia hỏa này. Ngươi cái này bán là cái gì? Hà Phàm không để ý đến ngạc thông thiên, chỉ chuột yêu bày ra ngọc giản, nói, đều là tiến hóa pháp, đúng vậy, một chút tiến hóa pháp, còn có một số đan phương. Chuột yêu vội vàng nói, bán thế nào? Hà Phàm hỏi, thiên nhân một cấp tiến hóa pháp, 1 vạn 5 vạn giới tệ một thiên, đan phương 1 vạn. Chuột yêu vội vàng nói, dễ dàng như vậy, nhiều đồ như vậy, thế mà chỉ cần 1 viên vạn giới tệ. Hà Phàm ngạc nhiên nhìn xem chuột yêu, lấy ra 1 viên vạn giới tệ, sau đó đem sạp hàng thu, lần sau gặp. Chuột yêu, ta mẹ nó nói là 1 vạn 5, 1 vạn, không phải 1 viên vạn giới tệ mua đủ bộ, đá chúng thiết bản đi, xem trò vui. Đại hắc nghiêu cười, lạnh một tiếng, đung đưa thân thể rời đi. Ngạc thông thiên, bản thần thật xem thường ngươi, chút chuyện nhỏ này, còn muốn bản thần xuất thủ. Hà Phàm nhận lấy ngọc giản, khinh bỉ nói, đa tạ chủ thần. Ngạc thông thiên có chút biệt khuất, mình còn muốn trang cái bức, kết quả bị đánh mặt. Cái này mẹ nó vẫn là một đầu chuột, ta vốn cho rằng có thể trấn trụ gia hỏa này, không nghĩ tới cùng hộ vệ đội có giao dịch. Bất quá, lần này có vạn giới tệ, nghe ngóng tin tức liền dễ dàng nhiều, vốn là dễ dàng, chỉ là ngươi làm phiền toái, đi, bản thần mang ngươi bay. Hà Phàm quay người rời đi, ngạc thông thiên thành thành thật thật đi theo, thần ngạc tộc tên tuổi trấn không được một con chuột, thật sự là để hắn bị đả kích lớn. Đại hắc nghiêu nhàn nhã cất bước, vừa đi ra thành, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, phẫn nộ quay đầu, ai dám động đến ta cái đuôi, đại nhân, ngươi tìm ta làm gì, tìm ngươi hỏi chút nói. Hà Phàm nới lỏng cái đuôi trâu, thản nhiên nói, thần ngạc tộc hiện tại lẫn vào kém như vậy, thế mà ngay cả một con chuột đều trấn không được, 100 vạn giới tệ. Đại hắc nghiêu nghiêu nhãn tỏa ánh sáng, cho ngươi. Hà Phàm sảng khoái bên trong lấy ra vạn giới tệ, giao cho đại hắc nghiêu, vậy cũng muốn nhìn là con nào chuột. Chuột yêu là ví dụ, mỗi cách một đoạn thời gian liền đưa chút đồ vật quá khứ, khi dễ một chút thiên nhân một cấp, trọng thương cấp 2 cái gì, thiên nhân cấp 3 cũng không dám làm loạn. Đại hắc nghiêu mừng khấp khởi nhận lấy vạn giới tệ, trả lời, thiên nhân cấp 3 rất mạnh a. Hà Phàm cau mày nói, đại nhân lời này giống như đối vạn giới không hiểu rõ lắm. Đại hắc nghiêu kinh ngạc nhìn xem hắn, giải thích nói, Nam Thiên Thành loại này xa xôi chi địa, thiên nhân cấp 4 rất ít ẩn hiện, thiên nhân cấp 5 bế quan tiềm tu, tại tộc đàn tọa chấn, bình thường thiên nhân cấp 3 cũng rất ít đến, cho nên chuột yêu thật đúng là không sợ cái gì. Kia chuột yêu, không sợ ta mang theo thần ngạc tộc tìm phiền toái a. Ngạc Thông Thiên cả giận nói, đương nhiên sợ, nhưng ngươi tìm không thấy hắn, tại các ngươi trước khi đến, hộ vệ đội liền sẽ thông chi hắn rời đi. Đại hắc nghiêu thản nhiên nói, mà lại, gõ các ngươi một lần, hắn cũng không dám muốn quá ác. Còn có chính là, các tộc có việc đều sẽ tìm hắn, các ngươi như muốn nghe được tin tức, đồng dạng muốn tìm hắn, sẽ còn tìm hắn. Hà Phàm nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Chuột yêu biết không ít tin tức, lại thêm tộc khác bầy có không ít tầm bảo thử, đối với dược liệu, bảo vật có đặc biệt năng lực cảm ứng, lại thêm hộ vệ đội hỗ trợ điều giải, sự tình liền kết thúc. Đại hắc nghiêu nói, khó trách dám như thế nào. Hà Phàm thản nhiên nói, hỏi ngươi chuyện gì, thần long tổ tinh làm sao đi? Thần long tổ tinh, vậy ngươi thật đúng là muốn đi tìm chuột yêu? Ta không biết. Đại hắc nghiêu lắc đầu nói, quá xa vời, có hứng thú cùng bản thần một nhóm a. Hà Phàm nhìn xem đại hắc nghiêu, thiên nhân cấp 2 sơ kỳ, cũng không tính yếu đi, ta còn có việc. Đại hắc nghiêu lắc đầu, hắn cũng không muốn bị chộp tới làm thú cưỡi, kia hữu duyên gặp lại. Hà Phàm quay người rời đi, tiến đến tìm chuột yêu, lại biết được chuột yêu đã thu dọn đồ đạc rời đi, hẳn là hồi tộc bầy. Hà Phàm mang theo Ngạc Thông Thiên đuổi theo, vừa ra khỏi thành không bao lâu, một con chuột người đứng thẳng, song chảo phía sau, một bộ cao nhân phong phạm, các ngươi vẫn là tới. Ai, đau đau, đại nhân đem chân dịch chuyển khỏi, cùng bản thần nói chuyện, chú ý thái độ của ngươi. Hà Phàm dịch chuyển khỏi dẫm lên chuột yêu chân. Phải, đạm mạc nói, thần long tổ tinh làm sao đi, đi tới đi, chuột yêu bản năng trả lời, thiên nhân cấp chuột hương vị, bản thần thật muốn nếm thử. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, một sợi đao mang chém qua, một con chín mùi móng vuốt xuất hiện trong tay, ngươi có muốn hay không nếm thử? Chuột yêu, ngươi mẹ nó giảng điểm đạo lý được sao, ta đều nhận lầm. Chương 552, đại nhân một tộc kia, chuột yêu sợ, hắn cảm thấy mình đã đủ không giảng lý, kết quả gặp được Hà Phàm cái này càng không nói lý gia hỏa, hơn nữa còn là thiên nhân cấp 3 đỉnh phong, loại này tại chỗ liền có thể đánh chết hắn tồn tại, hộ vệ đội cũng không thể trông cậy vào, đây là đi thần long tổ tinh lộ tuyến. Chuột yêu vội vàng lấy ra một khối ngọc giản, gãy mất móng vuốt dài đi ra, cung kính đưa tới, đại nhân, ta xem ngươi khí vũ hiên ngang, hình dạng bất phàm, xem xét chính là cường giả tuyệt thế, ta cái này vừa vặn có mấy cái tầm bảo thử, đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, vừa vặn cùng ngài xứng đôi, nói. Chuột yêu phất tay lấy ra một chút chuột, nhưng đều là một chút lông còn chưa mọc đủ con chuột nhỏ, ngươi đây là để bản thân giúp ngươi nuôi hài tử. Hà Phàm cười lạnh, đại nhân, cái này tầm bảo thử bồi dưỡng, tuyệt đối là tuyệt hảo trợ lực. Chuột yêu vội vàng nói, lấy đại nhân thực lực thân phận, nhẹ nhõm liền có thể bồi dưỡng được đến lúc đó thu hoạch thần thoại còn sót lại, một vị đại nhân nào đó vật mộ địa, đại nhân liền phát đạt, không hứng thú. Hà Phàm khoát tay nói, cái này hoàn toàn là đem hài tử đưa ra ngoài, để người khác nuôi, mình nuôi không nổi, cũng đừng chết kình sinh. Lại thêm một tin tức, đại nhân thu cái này mấy cái tầm bảo thử như thế nào? Tầm bảo thử không thịnh, thôn phệ chuột cũng có, tương lai có thể tiến hóa thành côn. Chuột yêu ra sức chào hàng, thôn phệ chuột, rất có thể ăn cái chủng loại kia. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, hỏi, đúng, phi thường có thể ăn, đại nhân muốn nó nhiều có thể ăn liền nhiều có thể ăn, chuột yêu vội. Vàng nói, bản thân chính mình cũng ăn không đủ no, hoàn nuôi cái gì thôn phệ chuột. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, mang theo thôn phệ chuột, ta ăn cái gì? Chuột yêu, ngươi mẹ nó muốn một con thế nào? Ngũ hành chuột, trưởng thành, ngũ hành chi lực đều có thể tùy tiện trưởng khống, độn địa, lặn xuống nước, gặm thạch đầu, không gì làm không được, đừng nói nhảm, không hứng thú. Hà Phàm khoát tay nói, ngươi tộc đàn muốn tiêu diệt. Như vậy vội vã đẩy đi ra, Ngạc Thông Thiên chen miệng nói, bình thường chỉ có nhanh diệt tộc thời điểm, mới có thể vội vã như vậy đem tộc nhân đưa tiễn, không kém bao nhiêu đâu. Chuột yêu cười khổ nói, ta mỗi ngày ở nơi đó hố người, cuối cùng đều là lấy tộc nhân gán nợ, là bởi vì tộc đàn vô vọng a, cả một tộc bầy, chỉ còn lại ta cái này thiên nhân, con báo nhất tộc gần nhất đối với tộc ta chết nắm lấy không thả. Ngươi có thể phụ thuộc thần Ngạc tộc, Ngạc Thông Thiên ngạo nghệ nói, Ly Miêu tộc phụ thuộc xếp hạng 49 Bạch Hạc tộc. Chuẩn yêu, bất đắc dĩ nói, ngươi thần Ngạc tộc, chơi không lại a. Ngạc Thông Thiên lập tức không nói, cái này đánh mặt tới quá nhanh. Hà Phàm càng phát ra xem thường Ngạc Thông Thiên, liên đới lấy thần Ngạc tộc đều có chút coi thường, thứ hạng này 59, kết quả ngay cả chuột tộc đều không bảo vệ được. Ngươi mới vừa nói, lại thêm một tin tức. Tin tức gì? Hà Phàm lên tiếng nói, đại nhân nguyện ý nhận. Chuột yêu hai mắt tỏa sáng, nói, thần long tộc tin tức, lấy thần long tộc xếp hạng, như đại nhân có thể để cho chuột tộc phụ thuộc, ta liền không sợ Ly Miêu tộc. Thần long tộc xếp hạng rất cao. Hà Phàm nhíu mày, bài danh thứ 30. Chuột yêu kích động nói, ta nói tin tức này, liền cùng thần long tộc có quan hệ, thần long tộc tiềm ẩn thực lực, kỳ thật xa không chỉ thứ 30. Không biết đại nhân cùng thần long tộc là quan hệ như thế nào, địch nhân. Hà Phàm thản nhiên nói, chuột yêu, cái này mẹ nó không có cách nào chơi. Địch nhân, ngươi cùng thần long tộc kết thù, khục, đại nhân đừng bảo là cười, nơi đây khoảng cách thần long tộc xa xôi, đại nhân làm sao có thể cùng thần long tộc kết thù. Chuột yêu cười khan nói, tốt a, tính nửa cái thân thích, ngươi nói tin tức là thần long tộc có tiềm ẩn lực lượng. Hà Phàm hỏi, tới có quan hệ? Chuột yêu vội vàng nói, thần long tộc kỳ thật tại thần thoại thời đại về sau, liền chia làm hai bộ phận, một bộ phận ẩn núp không ra, một bộ phận tham dự vạn tộc xếp hạng. Ta muốn nói tin tức này, là tại nửa năm trước, thần long tộc ẩn núp lực lượng xuất hiện tại chư thiên vạn giới đài, nghe ngóng địa cầu tin tức. Địa cầu? Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem chuột yêu, ngươi ở chỗ này cũng có thể biết thần long tộc tin tức? Đương nhiên, ta chuột tộc khắp thiên hạ. Chuột yêu mang theo đắc ý nói, nhìn xem Hà Phàm lạnh hơn thần sắc, vội vàng cười bồi nói, kỳ thật ta cũng là vừa biết được không lâu, bất quá đại nhân, thần long tộc độc hoàn nghe ngóng địa cầu tin tức, đây là cơ duyên to lớn a. Cái gì cơ duyên to lớn? Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngạc Thông Thiên há to miệng, không có nhắc nhở ra hỏa này. Trước mặt ngươi đứng đấy, chính là địa cầu chủ thần. Lúc trước thiên đình bảo tàng a, thiên đình truyền thừa dấu ở địa cầu. Việc này người nào không biết. Thần long tộc lúc trước cùng thiên đình quan hệ vô cùng tốt. Địa cầu năm đó được xưng là thần long tộc cố hương thứ hai, cũng không phải giả. Chuột yêu nước miếng văng tung tóe, kích động nói, thần long tộc cũng bắt đầu nghe ngóng địa cầu. Điều này đại biểu biến mất vô số tuế nguyệt địa cầu có xuất hiện. Thiên đình truyền thừa cũng đem diện thế, thật sao? Hà Phàm trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, đạm mạc nói, cho nên vạn tộc muốn giết sạch địa cầu, cướp đoạt truyền thừa. Cái này có lẽ vậy, nhổ cỏ không trừ gốc, sẽ chỉ lưu lại họa lớn. Không đề cập tới thần thoại thời đại, 600 năm trước, một vị tên là Cổ Phong địa cầu thiên nhân, cũng làm người ta kiêng kỵ. Thiên nhân cấp 4, đồ diệt một cái trung đẳng tộc đàn, nếu không phải Bạch Hạc tộc đạo chủ xuất thủ, thật đúng là không người có thể giải quyết hắn. Chuột yêu nói, Cổ Phong? Hà Phàm ánh mắt lấp lóe, là địa cầu đi ra thiên nhân, đúng, tự xưng là cái gì đạo môn thiên nhân, đạo hiệu Huyền Chân, đáng tiếc, hắn đến truyền thừa quá ít, không hiểu được ẩn nhẫn, muốn tìm Bạch Hạc tộc đoạt lại truyền thừa, kết quả bị Bạch Hạc tộc đạo chủ đánh giết. Chuột yêu nói, đoạt lại truyền thừa, có ý tứ gì? Hà Phàm mê hoặc, đại nhân ngay cả điều này cũng không biết. Chuột yêu có chút ngẩn ngơ, nói, chư thiên vạn tộc, không ít tộc đàn lúc trước đều là đánh cắp thiên đỉnh truyền thừa, mới có thể thành tựu đại tộc. Bạch Hạc tộc lúc trước bất quá là một cái tiểu tộc, chỉ là bị thiên đình tiên thần thu làm thú cưỡi, đạt được không ít truyền thừa, mới có thể có địa vị hôm nay. Chư thiên vạn tộc, không ít đều đánh cắp thiên đình truyền thừa. Hà Phàm trong lòng âm lãnh, trên mặt vẫn như cũ không hiện mảy may dị dạng. Không sai biệt lắm, không có đánh cắp đến, đều là chúng ta loại này tiểu tộc. Chuột yêu thở dài, dừng một chút, lại kích động nói, nếu là đại nhân có thể đi địa cầu, mang ta lên chuột tộc, tầm bảo thử khả năng giúp đỡ đại nhân tìm được bảo vật. Nếu là có thể có truyền thừa, phân chuột tộc một chút xíu. Chuột tộc vô cùng cảm kích, đúng, đại nhân một tộc kia, người địa cầu tộc. Hà Phàm âm lãnh mà nhìn xem chuột yêu, chuột yêu, tê liệt, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đây là đổ cái gì huyết môi, khai trương liền gặp được một người địa cầu tộc, hoàn mẹ nó là thiên nhân cấp 3 đỉnh phong, mình còn cùng hắn đi nói đập đất cầu, có thể hay không đương không có gặp qua. Chuột yêu khô khốc địa đạo, vì cái gì ta sẽ gặp phải địa cầu thiên nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, Ngạc Thông Thiên cười lạnh, còn cho hắn đề cử tầm bảo thử a, ngươi tiếp tục a, trước mắt ngươi không chỉ có là địa cầu thiên nhân, hoàn mẹ nó là địa cầu thứ nhất tai họa, ta đều không muốn trêu chọc ngươi, mẹ nó còn muốn đem tộc nhân đưa cho hắn. Đại nhân, chuột tộc chỉ là một cái tiểu tộc, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, ta mà chết chuột tộc liền xong rồi a. Chuột yêu trực tiếp ôm chân khóc giống, ngươi đi tìm Bạch Hạc tộc phiền phức, chớ cùng ta cái này con chuột nhỏ không qua được, hoặc là ngươi đi theo bản thần, hoặc là tìm một con giống như ngươi, tinh thông các loại tin tức chuột đi theo bản thần, nếu không diệt tộc đi. Hà Phàm đạm mạc nói, vạn tộc đối với địa cầu là như thế nào cách làm, bản thần đồng dạng đối vạn tộc ra sao cách làm, bao quát tiểu tộc, hắn làm đựa kỳ mạnh hiếp yếu loại sự tình này, hắn không cảm thấy xấu hổ. Ngạc Thông Thiên nhỏ giọng nhắc nhở, chuột yêu, chương 553, ngươi lần này ngay cả cỏ đều không có ăn. Chuột yêu hiện tại rất hoảng, nhìn về phía Ngạc Thông Thiên ánh mắt cũng không giống nhau, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Thân thể của ngươi, có phải hay không bị hắn ăn không có? Đại nhân, tộc ta rời ta khó mà kéo dài, tiểu nhân, để một vị nguyên lão đi theo ngài. Chuột yêu vội vàng nói, đại nhân chờ đợi một lát, vị kia nguyên lão đồng dạng giỏi về nghe ngóng tin tức, vẫn là một con tầm bảo thử, đồng dạng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thích linh đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể thành tựu thiên nhân. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu suy tư, long tộc nửa năm trước nghe ngóng địa cầu tin tức, là bởi vì biết địa cầu cấm chế sẽ có biến hóa a, thần long tộc lúc trước không có đánh cắp thiên đình truyền thừa. Hà Phàm hỏi, thần long tộc cũng không dùng đánh cắp, lúc trước thần long tộc cùng thiên đình quan hệ tốt cực kỳ. Chuột yêu nói, dừng một chút, lại nói, Kỳ Lân, Phượng Hoàng đều cùng thiên đình quan hệ vô cùng tốt, chẳng qua là ban đầu đại chiến, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đều chết gần hết rồi, hiện tại cũng nhìn không thấy, đối với lúc trước đại chiến, ngươi hiểu bao nhiêu? Hà Phàm rất quan tâm vấn đề này. Lúc trước đại chiến, sớm đã bị phong tồn, ta cũng không rõ ràng. Chuột yêu lắc đầu nói, Bạch Hạc tộc hẳn phải biết một chút, ngươi là muốn cho bản thần đi đối phó Bạch Hạc tộc, thuận tiện đem Ly Miêu tộc cũng giải quyết. Hà Phàm cười lạnh nói, nào dám, ta nào dám a. Chuột yêu vội vàng nói, đại nhân oan uổng nhỏ, tiểu nhân chỉ là cảm thấy Bạch Hạc tộc quá không phải đồ vật, cầm thiên đình truyền thừa, đối phó địa cầu thiên nhân, cái này hoàn toàn cũng không phải là đồ vật. Hà Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, làm như vậy không chỉ một Bạch Hạc tộc, chuột tộc ngược lại là nghĩ làm như vậy, chỉ là không có bản sự lấy tới truyền thừa. Lại nói, hắn ở địa cầu hoàn ăn một con chuột thần hồn, ngẫm lại vẫn là không nói cho chuột yêu, sự đả kích này quá lớn. Chi chi, mặt đất vỡ ra, một con lớn cỡ bàn tay màu trắng chuột từ lòng đất chui ra, cung kính phủ phục tại chuột yêu dưới chân, gặp qua lão tổ, Bạch Linh Nhi, về sau ngươi liền theo vị đại nhân này, nhớ kỹ, về sau muốn bao nhiêu sinh tể, lớn mạnh tộc đàn. Chuột yêu nghiêm túc nói, lão tổ yên tâm, Bạch Linh Nhi nhất định liều mạng kéo dài tộc đàn. Bạch Linh Nhi cung kính nói, Hà Phàm, cái này mẹ nó mấy cái ý tứ, giao cho ta, sau đó để nàng nhiều sinh tể, cái này cùng ai sinh, Ngạc Thông Thiên, Bạch Linh Nhi bái kiến đại nhân, Bạch Linh Nhi hướng Hà Phàm thăm viếng, để bản thần ngẫm lại, chuột cùng cá sấu, có thể sinh ra thứ đồ gì, Hà Phàm lâm vào trầm tư, chủ thần, Ngạc Thông Thiên hơi biến sắc mặt, ngươi sẽ không muốn để cho ta cùng Bạch Linh Nhi, sinh con chuột nhỏ a, đại nhân, chuột yêu đi trước một bước, chuột yêu ủi ủi móng vuốt, bắt đầu đào hang, đúng rồi, tiểu nhân lại nói cho đại nhân một tin tức, lúc trước cổ phong, bị bạch hạc tộc lột ra, luyện chế ra người áo, huyết nhục xương cốt đã luyện thành đan dược, ngươi nói thêm gì đi nữa, bản thần lột da của ngươi, Hà Phàm xâm nhiên mở miệng, trong lòng bàn tay đao mang ẩn hiện, cáo tử, chuột yêu không dám lưu thêm, vội vàng khoan thành động rời đi, chủ thần, nếu không, chúng ta như vậy phân biệt đi, Ngạc Thông Thiên thấp giọng nói, đi theo Hà Phàm bên người, bây giờ không có cảm giác an toàn, ngài nhìn, ta còn có không ít hậu bối muốn chăm sóc, nơi đây khoảng cách thần Ngạc tộc vẫn còn rất xa, Hà Phàm nhìn về phía Bạch Linh Nhi, thiên nhân cấp 2, toàn lực đi đường cần 3 tháng, Bạch Linh Nhi mắt nhìn Ngạc Thông Thiên, thấp giọng nói, Ngạc Thông Thiên, bản thần không yên lòng ngươi một người một mình lên đường, vẫn là để bản thần bảo kê ngươi đi, Hà Phàm mỉm cười, nói, nhiều, đa tạ chủ thần, Ngạc Thông Thiên mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, cái này mẹ nó là không có ý định thả ta trở về a. Bạch Hạc tộc địa bàn tại phụ cận a, Hà Phàm lại hỏi, khoảng cách hơi xa, Bạch Linh Nhi trả lời, hồi thần Ngạc tộc, muốn đi ngang qua Bạch Hạc tộc đúng không? Hà Phàm một bộ hỏi thăm khẩu khí, nhưng lại biểu lộ rất khẳng định. Đi ngang qua Bạch Hạc tộc, Bạch Linh Nhi ngẩn người, nhìn một chút Ngạc Thông Thiên, lại nhìn một chút Hà Phàm, một cái giật mình, vội vàng. Nói, đúng, nhất định phải đi ngang qua Bạch Hạc tộc, mới có thể trở về thần Ngạc tộc, không cần đi ngang qua. Ta biết gần nhất đường, muốn đi ngang qua, Ngạc Thông Thiên quả quyết sợ. Nội tâm rất tuyệt vọng, ta nếu có thể còn sống trở về, cũng sẽ bị đánh chết, Bạch Hạc tộc xếp hạng thứ 49, so với bọn hắn thần Ngạc tộc cao 10 cái thứ tự, trong tộc cường giả khẳng định càng nhiều, hắn thần Ngạc tộc rất có thể không thể trêu vào, Ngạc Thông Thiên a ngươi lá gan so chuột, còn không bằng, Hà Phàm than nhẹ một tiếng, rất thất vọng, lúc trước ngươi làm sao dám tham dự vây công thiên đình, cái này có thể đồng dạng a lúc trước thiên đình Ngọc Hoàng, đại đế đều mang sức chiến đấu cao nhất mất tích. Chúng ta chư thiên vạn tộc phản kháng đối phó một điểm nhỏ binh, đương nhiên không sợ. Khục, ta đảm phách, đủ để chấn động sao trời, Ngạc Thông Thiên trầm giọng nói, hắn mới sẽ không thừa nhận mình so chuột tộc còn không bằng, mình thế nhưng là xếp hạng thứ 50. Chín thần Ngạc tộc thiên nhân, vậy liền đi đường đi, Hà Phàm nói ra, trước đưa ngươi hoàn hồn Ngạc tộc, dù sao ngươi cùng bản thần ở giữa, cũng là có thâm hậu hữu nghị. Bản thân muốn chiếu cố ngươi, Nam Thiên Thành Hà Phàm lười đi, trước đó vào thành đều chỉ là vì tìm hiểu một chút tin tức, không muốn lưu thêm, ngươi chiếu cố người khác đi đi, ta cầu ngươi được không, đại nhân, ta dẫn đường, Bạch Linh Nhi vội vàng phía trước dẫn đường, đại nhân, muốn hay không Linh Nhi chở các ngươi, quên đi thôi, Hà Phàm nhìn một chút lớn chừng bàn tay Bạch Linh Nhi, cuối cùng không có nhẫn tâm cưỡi nàng. Tốt a, hắn chủ yếu là cảm thấy cưỡi một con thích linh, chuột cái có chút nem thần mặt. Hà Phàm mang theo Ngạc Thông Thiên, đi theo Bạch Linh Nhi tiến lên. Ngạc Thông Thiên thở dài, chủ thần, ta những này hậu bối cần một chút nước. Ngươi nhìn, chủ thần, không gì làm không được. Hà Phàm vung tay lên, một đoàn dòng nước bao vây lấy cá sấu, thành thành thật thật đi đường, đừng nghĩ có. Cái gì mưu ma trước quỷ, một ngày trôi qua. Hà Phàm đã cách xa Nam Thiên Thành, Bạch Linh Nhi một bên dẫn đường, một bên vì bọn họ giảng thuật, chư thiên vạn giới đài một chút chuyện lý thú, thuận tiện nói một chút chung quanh đây tình thế, phụ cận tộc đàn không ít, chân chính cường đại tộc đàn chỉ có 3 cái, băng tuyết tộc, thần Ngạc tộc, còn có chính là Bạch Hạc tộc. Hà Phàm kiểm tra một hồi đi thần Long tộc lộ tuyến, cuối cùng từ bỏ trực tiếp đi qua ý nghĩ, từ nơi này đi thần Long tộc, nhanh nhất cũng muốn một năm, mà lại là chuyện gì đều không làm, toàn lực đi đường mới có thể đến đạt, mênh mông rừng rậm, Bạch Linh Nhi tại phía trước nhanh chóng xuyên thẳng qua, đồng thời chú ý đến bốn phía, nàng vẫn là một con tầm bảo thử, đại nhân, có bảo bối gì, Hà Phàm nhếch miệng, trên đường đi lời này hắn nghe 10 lần, tất cả đều là một chút rác rưởi đồ vật, nếu không phải Hà Phàm có chân mũi lại tiểu cũng là thịt nguyên tắc. căn bản sẽ không thu những cái kia rác, rưởi, hẳn là thiên nhân cấp. Khí tức kia để Linh Nhi phấn chấn, Bạch Linh Nhi cái mũi nhỏ co rúm, nói, kia mau qua tới, Hà Phàm rốt cuộc đã đến điểm hứng thú, vội vàng để Bạch Linh Nhi con đường. Ngạc Thông Thiên thở dài một tiếng, đi theo Hà Phàm đằng sau, một gốc dưới cây cổ thụ, rộng lượng bạch bào tung bay, từng tia kim quang lượn lờ, tản ra huyền diệu khí tức, Nam Thiên Thành thật là một cái nơi tốt, chờ Ly Miêu tộc diệt đi chuột tộc thời điểm, Bản Châu Thần lại đi theo sờ. Ít đồ, chuột yêu lão gia hỏa kia hố không ít đồ tốt, nếu là có thể tìm tới một kiện thần khí, Bản Châu Thần liền phát, lần này đoạt không ít tiền, bản thần muốn tiêu xài, liền hoa 100 mai vạn giới tệ, ăn bữa ngon, dưới đại thụ, Móng Châu Tử bưng lấy một đống vạn giới tệ, kích động nói, 100 vạn giới tệ có thể ăn rất tốt. Hà Phàm mê hoặc mà liếc nhìn Bạch Linh Nhi, mình kia một viên vạn giới tệ có phải hay không cho nhiều. Nếu là ăn cỏ, có thể ăn rất tươi mới cỏ, Bạch Linh Nhi, thân thể có chút cứng đờ, đây là cái nào chủng tộc, 100 mai vạn giới tệ còn muốn ăn thu xếp tốt, ai dám sờ Châu đại gia đuôi, đại nhân, như thế nào là ngài, đỉnh lấy mũ trắng đại hắc nghiêu, một mặt mộng bức mà nhìn xem Hà Phàm, còn có gác ở cổ Châu bên trên đao, đại nhân tha mạng, ngươi bị đánh cướp. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, Ngạc Thông Thiên thở dài. Hoàn ăn bữa ngon, ngươi lần này ngay cả cỏ đều không có ăn. Chương 554, ngươi dụng lông làm gì, không muốn a đại. Nhân, tiểu nhân tôn hao thật nhiều năm, mới góp nhặt đến cái này mấy cái vạn giới tệ. Đại hắc như thân thể đang run, vẻ mặt cầu xin nói, đồng thời rất nhỏ xê dịch thân thể, đem vạn giới tệ che khuất, cởi ra, một con trâu, hoàn mẹ nó mặc người quần áo, Hà Phàm quá ti phục này là kiện bảo bối. Ghen số liệu 0.5, đại, thoát không thoát, đao mang tới gần, thoát, đại hắc nghiêu châu mặt run run, ủy khuất cởi bạch bào, nước mắt mơ hồ hai mắt, tội nghiệp mà nhìn xem hắn, Hà Phàm căn bản liền không, mắc mưu, con hàng này hoàn toàn không phải đồ tốt, trước đó cái này đại hắc nghiêu đã nói, đây đều là no cướp, đại nhân, ta là nghiêu ma nhất tộc, cho chút mặt mũi, đại hắc nghiêu cười khan nói, ta thần ngạc tộc. Ngạc Thông Thiên chen miệng nói, đại nhân, ngươi không nể mặt mũi, chừa chút vạn giới tệ cũng thành a ta còn muốn ăn dừng lại. Đại Hắc Nhu cầu khẩn nói, không cần suy nghĩ, về sau bản thần nuôi cơm. Hà Phàm vỗ Đại Hắc Nhu đầu, hào khí mà nói, bản thần mang ngươi ăn ngon uống say, ăn 1000 mai vạn giới tệ, thật. Đại Hắc Nhu nước mắt trong nháy mắt ngừng lại, mong đợi nhìn xem hắn, thiên chân vạn xác. Hà Phàm bảo đảm nói, vậy đại nhân, có thể hay không lưu cho ta 100 mai vạn giới tệ, tiền tài chính là vật ngoài thân, ngươi phải hiểu được. Hà Phàm ngữ trọng tâm trường nói, đại hắc nghiêu, cho nên, ngươi một viên đều không có ý định lưu cho ta rồi, trên thân còn có cái gì đồ tốt, ngươi một con trâu hoàn mang đai lưng. Hà Phàm nhìn xem đại hắc nghiêu vàng óng, ánh đai lưng, rất không khách khí lột, đại nhân, nguyên lai là không gian trang bị. Bên trong còn có không ít vạn giới tệ a, ngươi cái này châu đen làm nhiều ít lòng dạ hiểm độc sự tình. Hà Phàm một bên đem đai lưng hệ mình trên lưng, một bên xem xét, bên trong còn có một số khoáng thạch, trong đó hai cái ẩn chứa không kém năng lượng. Cái này hai khối là cái gì khoáng thạch? Hai khối khoáng thạch, mỗi khối ghen số liệu 1, đại địa thần thạch. Bạch Linh Nhi phổ cập khoa học nói, đây là đại địa lực lượng ngưng tụ thần thạch, ẩn chứa lực lượng rất mạnh, các loại lực lượng đều có thể ngưng tụ ra thần thạch. Chuột tộc, đại hắc nghiêu lạnh như băng nhìn xem Bạch Linh Nhi, ngươi mẹ nó chuột tộc có thể hay không đừng tìm lung tung bảo, đây đều là có chủ, ngươi đem hắn mang ta cái này đến, cái này hai khối thạch đầu ở đâu ra. Hà Phàm vỗ xuống đại hắc nghiêu, bản thần cha hỏi ngươi đâu, vận khí tốt, một vị thiên nhân đi ngang qua thời điểm, vừa vặn rơi ra ngoài. Đại hắc nghiêu vội vàng trả lời, vừa vặn rơi ra ngoài. Hà Phàm cười cười, nói, rơi vị trí cũng rất tốt, vừa vặn rơi trong tay ngươi rồi, trùng hợp, đây đều là trùng hợp. Đại Hắc Nghiêu cười khan nói, đúng, đều là trùng hợp, cái này hai khối thạch đầu, trùng hợp rơi bản thần trong tay. Hà Phàm mỉm cười nói, vừa vặn, ngươi cũng rơi bản thần trong tay, chúc mừng ngươi, trở thành bản thần tọa kỵ. Đại Hắc Nghiêu xoay người bên trên châu lưng, Hà Phàm đem Bạch Linh Nhi cũng thả đi lên, thúc giục nói, lên đường, đi, đại nhân, ta nghiêu ma nhất tộc, Xếp hạng 53, Đại Hắc Ngưu cảm thấy mình có cần phải nói một chút, để Hà Phàm nhận rõ ràng mình tộc đàn cường đại cỡ nào. So thần ngạc tộc mạnh, bản thân biết, càng mạnh chủng tộc, thịt càng tốt ăn. Bản thân vài ngày không ăn đồ vật, Hà Phàm thanh âm lạnh lùng. Đại nhân hiểu lầm, ta chỉ là cùng đại nhân giới thiệu một chút, Ngưu Ma nhất tộc, không có ý tứ gì khác. Thứ 53 không tính mạnh, Đại Hắc Ngưu vội vàng nói, con hàng này hoàn toàn không sợ Ngưu Ma nhất tộc a, kề bên này đại tộc chỉ có băng tuyết, thần ngạc, bạch hạc tam tộc, ngươi chạy thế nào nơi này, Hà Phàm hỏi. Đại nhân, lão Ngưu ta nghe nói con báo nhất tộc nghĩ đối chuột tộc bất lợi, lập tức liền chạy đến, lão Ngưu nội tâm tràn ngập chính khí, nào có bất bình, lão Ngưu liền đi nơi đó, Đại Hắc Ngưu chính khí tràn đầy địa đạo, ta vừa ăn hết chuột yêu một cái móng vuốt, đối chuột tộc không có cảm tình gì. Hà Phàm thản nhiên nói, lão Ngưu đối chuột tộc cũng không có cảm tình gì, cho nên lần này là đến giúp đỡ con báo nhất tộc. Đại Hắc Ngưu nói, chư thiên vạn tộc, đều là mặt hàng này a. Hà Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Ngạc Thông Thiên, một cái so một cái hội kiến gió dùng đà, đều là hí tinh. Ngạc Thông Thiên lắc đầu không nói, bất kể nói thế nào, mệnh trọng yếu a, trước còn sống lại nói. Đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Đại Hắc Ngưu liền vội vàng hỏi. Hắn không muốn lại cùng trò chuyện chuột tộc sự tình, ngươi biết bạch hạc tộc a? Hà Phàm hỏi. Bạch hạc tộc, đại nhân chẳng lẽ là bạch hạc tộc thành viên? Đại Hắc Ngưu thoáng có chút kích động nói, bạch hạc tộc, thế nhưng là xếp hạng thứ 49 đại tộc, Ngưu Ma tộc thứ 53, thứ hạng này chênh lệch không lớn a. Hà Phàm nhíu mày, ách. Đại Hắc Ngưu ngẩn ngơ, cái này đại nhân làm sao cái gì cũng không biết. Đại nhân, chư thiên vạn tộc top 100 đều là đại tộc, 50 là cái khảng, 50 vị trí đầu chính là đỉnh tiêm đại tộc, 50 về sau là bình thường đại tộc. Bạch Linh Nhi giải thích nói, bạch hạc tộc xếp hạng thứ 49, đã là đỉnh tiêm đại tộc, nguyên lai là dạng này. Hà Phàm giật mình nói, dừng một chút, lại nói, để ngươi thất vọng, bản thân không phải bạch hạc tộc, gần nhất bản thân trong tay có chút gấp, muốn tìm bạch hạc tộc mượn chút dược tài. Đại nhân là muốn đi qua trộm? Đại Hắc Ngưu hưng phấn huy động móng, tại mặt đất vẽ ra địa đồ, nói, đại nhân không hổ là đại nhân, ngay cả bạch hạc tộc chú ý cũng dám đánh, đại nhân mời xem, đây là bạch hạc tộc thần dược trồng địa, bên trong có một vị thiên nhân cấp 3 bạch hạc thủ hộ, hai vị cấp 2 thiên nhân, cấp 3 thiên nhân một mực tọa chấn, chưa từng rời đi dược điền, nơi này có một cái hồ nước, kia hai con cấp 2 bạch hạc thích nhất trong hồ bơi lội, trong đó một con bạch hạc rất xinh đẹp, thường xuyên hóa thành nhân hình. Hà Phàm, ngươi mẹ nó đã sớm thăm dò rõ ràng rồi, ngươi hoàn chạy tới nhìn lén qua người ta bạch hạc tắm rửa, bản thần tin tưởng ngươi là đại tộc, thần ngạc tộc thật nên xếp tới chuột tộc đằng sau đi. Hà Phàm lần nữa rất khinh bỉ Ngạc Thông Thiên một chút, đồng dạng là 50 mấy tên, làm sao chênh lệch như thế lớn? Đại nhân, ngươi muốn đối bạch hạc tộc ra tay, tốt nhất che giấu tung tích, dạng này liền không ai biết là chúng ta làm. Nếu là đại nhân có cái nào tộc quần tín vật, cũng có thể lưu lại, chuyển di bạch hạc tộc mục tiêu. Đại Hắc Ngưu nói, yên tâm, bản thần tự có so đo, mau mau đi qua. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, bản thần hội chuyển di mục tiêu. Đội ngũ lần nữa tăng lên một con trâu, tốc độ tăng lên không ít. Bạch hạc tộc dược điền cũng không xa, tại Đại Hắc Ngưu toàn lực chạy vội dưới, trạng vạng tối đa đến. Đại nhân, chính là phía trên, dâu ở lòng đất. Đại Hắc Ngưu kích động nói, lúc này, kia hai con bạch hạc khẳng định đang tắm. Đại nhân thỏa mãn ta một cái nguyện vọng a. Nguyện vọng gì? Hà Phàm nhíu mày, đem mẫu bạch hạc quần áo thoát sạch sẽ. Đại Hắc Ngưu ngưu nhãn tỏa ánh sáng, không có vấn đề, bản thần thích nhất chiều cố thủ hạ. Hà Phàm vỗ Đại Hắc Ngưu nói, cảm ứng chi lực bên trong, một con bạch hạc hóa thành nhân hình, ngay tại trong hồ vẫy vùng, sư muội, hoàn không xuống, tới, mang theo một tia kiều mị, một nữ tử người mặc bạch bào, bay vào trong hồ, sau đó lông vũ bay tán loạn, sư muội, ngươi làm gì, cởi quần áo là đủ rồi, ngươi dụng lông làm gì, hình người bạch hạc ngốc trệ, ngươi dụng lông là mấy cái ý tứ, đại nhân, ngươi thoát sai. Đại Hắc Ngưu vội la lên, không sai, không dụng lông, bản thần làm sao ăn? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Đại Hắc Ngưu, ngươi không phải đến trộm chút dược tài liền đi, thuận tiện nhìn lén một chút a, ngươi là đến ăn bạch hạc, Chương 555, cho ngươi lưu lại một cái đầu. Đại nhân, chúng ta trộm chút dược tài là được rồi, không cần thiết như thế tuyệt a. Đại hắc nhưu đang run, mặc dù cướp bóc, đục nước béo cò sự tình làm không ít, nhưng này đều là không lưu vết tích, tìm cũng không phải không chọc nổi, đây là bạch hạc. Nhất tộc a thu chút dược liệu là được rồi, ngươi còn muốn ăn người ta bạch hạc, bản thân là đang thỏa mãn bọn hắn, thẳng thắn tương đối. Hà Phàm thản nhiên nói, giống bản thân như thế vì người khác suy nghĩ người, chư thiên vạn giới có thể tìm ra mấy cái. Ngạc Thông Thiên chưa hề nói Hà Phàm đến từ địa cầu, nếu không Đại Hắc Nhiêu chắc chắn sẽ không lại nói, sẽ chỉ nghĩ biện pháp cách Hà Phàm xa một chút, trở lại tộc đàn lại để cường giả động thủ. Đại nhân, bạch hạc nhất tộc thế, nhưng là đỉnh tiêm đại tộc, ăn bạch hạc tộc, nếu là bị phát hiện, Nhiêu ma cùng thần ngạc tộc cộng lại, đều đánh không lại a. Đại Hắc Nhiêu khuyên nhủ, loại này đỉnh tiêm đại tộc, là chân chính không chọc nổi tồn tại. Sợ cái gì, bản thân vẫn là đỉnh tiêm đầu bếp đâu. Hà Phàm ngạo nghệ nói, ngươi phải nhớ kỹ, chủ thần chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, cái này cùng chủ nghệ có cộng lông quan hệ. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem bạch hạc tộc ăn hết hay sao? Ngươi nhìn, phía trên bơi lên liền. Quen, tốt bao nhiêu a. Hà Phàm chỉ phía trên hai con bạch hạc, đã ở trong nước chín mọng. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Đại Hắc Nhiêu run giọng hỏi, trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm. Đem cái này hai con bạch hạc ăn, sau đó ăn để thừa con kia. Hà Phàm nói, đại nhân, đây chính là thiên nhân cấp 3 hậu kỳ bạch hạc, tại bạch hạc tộc cũng có địa vị rất cao. Đại Hắc Nhiêu cảm giác trái tim tại run rẩy. Phân ngươi chân, có ăn hay không? Hà Phàm kéo xuống một cái chân, cái này hai con bạch hạc thực lực không tệ, ghen số liệu các không? 3, so phong tộc mạnh một chút, dùng để ôn dưỡng thân thể rất tốt. Đại nhân, cái này dù sao cũng là bạch hạc, ân, thật là thơm. Đại Hắc Nhiêu đầu tiên là do dự một chút, cuối cùng nhịn không được, nuốt vào, cho ta cũng tới điểm. Ngạc Thông Thiên thần hồn trạng thái, vô cùng cần thiết bổ sung năng lượng, chỉ có đầy đủ năng lượng, mới có thể diễn sinh huyết nhục, sợ bức. Ngươi cũng có mặt ăn, Hà Phàm khinh bỉ một câu, vẫn là phân hắn một cái. Chân, hỏi, bọn chúng là thế nào biến hóa thành người, làm quá nhanh, quên hỏi, hóa hình thuật, chư thiên vạn giới tộc đàn đều có giữ lại hóa hình thuật, chỉ là đều không thế nào hoàn toàn, hội giữ lại một chút đặc thù, lão Ngưu ta sau khi biến hóa, liền sẽ giữ lại sừng châu, đây là Ngưu ma vinh quang. Đại Hắc Ngưu nói, vậy các ngươi cũng sẽ pháp thiên tượng địa, biến lớn nhỏ đi. Hà Phàm nhíu mày, hắn bây giờ cũng có thể lớn nhỏ như ý, nhưng đối với chiến lực của mình lại không cái gì tăng. Phúc, chỉ là thân thể biến lớn, chân chính pháp thiên tượng địa, là những cái kia đại tộc hạch tâm thành viên mới có thể học tập. Bạch Linh Nhi giải thích nói, nói xong nhìn về phía Đại Hắc Nhiêu cùng Ngạc Thông Thiên, ta không có. Ngạc Thông Thiên lắc đầu nói, lão Nhiêu mặc dù tại Nhiêu ma tộc địa vị rất cao, vạn châu phía trên, nhưng cũng sẽ không pháp thiên tượng địa. Đại Hắc Nhiêu lắc đầu nói, vạn châu phía trên, còn sẽ không. Hà Phàm sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn, Nhiêu ma tộc số lượng mấy ngàn vạn, cái này cũng chưa tính chưa khai trí con nghe con, cái này vạn châu phía trên, đại nhân nghe một chút liền tốt. Bạch Linh Nhi phổ cập khoa học nói, Hà Phàm, ngươi cái này vạn châu phía trên trình độ, có chút lớn a. Một vạn con châu con bê phía trên, Đại Hắc Nhiêu cũng không đỏ mặt, nếu là địa vị hắn rất cao, cũng sẽ không chạy đến lãng, tại Nhiêu ma tộc làm mưa làm gió là đủ rồi, ngươi cái này châu thẩm mỹ quan có vấn đề, thế mà thích chim. Hà Phàm vỗ Đại Hắc Nhiêu, một bên răn dạy, một bên hướng dược điền tiến đến. Vĩ đại tiên tổ Nhiêu ma vương đã từng nói, hình người giống cái mới là đẹp nhất. Đại Hắc Nhiêu nói, Nhiêu ma vương. Hà Phàm khóe miệng kéo một cái, nói, ngươi là Nhiêu ma vương hậu duệ. Kia là đương nhiên, lão Nhiêu vẫn là Nhiêu ma vương lão tổ tiến hóa giả, sớm muộn cũng sẽ trở thành mới Nhiêu ma vương. Đại Hắc Nhiêu kiêu ngạo địa nói, xin hỏi Nhiêu ma vương nhi tử, vì sao cùng hắn không hề giống, sẽ còn thái thượng tam muội chân hỏa. Một mực truyền ngôn, Nhiêu ma vương bị lục qua, có phải thật vậy hay không? Hà Phàm nghiêm túc hỏi, vấn đề này, hắn thật rất hiếu kỳ. Nói bậy, thánh anh lão tổ là hình người tiến hóa giả, chỉ là không có tiến hóa thành Nhiêu ma. Đại Hắc Nhiêu tức giận nói, đại nhân, mặc dù thực lực ngươi mạnh, nhưng ngươi cũng không thể vũ nhục Nhiêu ma vương lão tổ. Tốt a, Nhiêu ma nhất tộc, lúc trước đánh cắp thiên đình nhiều ít truyền thừa, chư thiên vạn giới, có phải hay không còn có Tề Thiên Đại Thánh nhận tộc? Hà Phàm hỏi. Không phải đánh cắp, chỉ là nhặt, trùng hợp rơi tại Ngưu Ma nhất tộc. Đại Hắc Ngưu mới không thừa nhận là trộm, chỉ có một chút. Nếu là nhiều, Ngưu Ma nhất tộc liền tiến vào 50 vị trí đầu. Về phần đại nhân nói Tề Thiên Đại Thánh, kia là thần viên tộc lão tổ. Thần viên tộc xếp hạng nhiều ít? Hà Phàm hỏi. Xếp hạng, đã sớm không biết chết ở đâu rồi, mấy ngàn năm trước liền nhốt thông đạo. Truyền thuyết thần thoại thời đại một trận chiến, thần viên tộc suýt nữa bị diệt tộc, chỉ có thể phong tỏa hết thảy. Tại tổ tinh kéo dài hơi tàn, Đại Hắc Ngưu nói, thật thảm, thần thoại thời đại cuộc chiến đấu kia, Ngưu Ma tộc có ghi chép à? Hà Phàm hỏi. Không có, chỉ biết là có một trận chiến, nhưng này một trận chiến cụ thể như thế nào, không ai biết được. Đại Hắc Ngưu đong đưa đầu trâu nói xong, lại mê hoặc mà nói, đại nhân, vì cái gì cảm giác ngươi ngay cả một chút thưởng thức cũng không biết. Đại Hắc Ngưu rất không minh bạch, Hà Phàm đối với chư thiên vạn tộc tình huống, giống như rất không hiểu rõ, ngay cả Ngưu Ma nhất tộc tình huống căn bản cũng không biết, phổ thông hóa hình thuật cũng không rõ ràng. Dược điển nhanh đến, Hà Phàm không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía trên, nơi đó có vô số đạo văn hội tụ cấm chế. Cấm chế này so băng tuyết tộc cao cấp một chút, nhưng cũng cao không đến đi đâu. Hắn có thể tìm ra sơ hở, dẫn người chui qua. Đại nhân, Lão Ngưu cảm thấy, có thể để Ngạc Thông Thiên ra ngoài đem Bạch Hạc tộc dẫn đi. Chúng ta thừa cơ thu lại dược liệu. Đại Hắc Ngưu mắt nhìn Ngạc Thông Thiên, toát ra một cái chủ ý xấu. Đại nhân, ta hiện tại rất hư, hẳn là châu đen đi. Ngạc Thông Thiên thần hồn lắc một cái, vội vàng nói, hắn trạng thái này đi dẫn đi Bạch Hạc, kia hoàn toàn là muốn chết. Không cần, một con cấp 3 hậu kỳ Bạch Hạc mà thôi, ngay cả thần phòng ngự đều không phá được. Hà Phàm khinh thường nói, hiện tại hắn thế nhưng là thiên nhân cấp 3 đỉnh phong, thần chi lồng khí mạnh hơn, thiên nhân, hậu kỳ Bạch Hạc, không có thủ đoạn đặc thù tuyệt đối không phá được hắn phòng ngự. Đại, giá, không đợi Đại Hắc Ngưu lại nói, Hà Phàm lấy thần lực bao khỏa bọn hắn, xuyên qua cấm chế, bước vào dược điền bên trong. Ai? Hà Phàm không có ẩn tàng, trong dược điền thiên nhân trước tiên phát hiện hắn, một người trung niên nam tử, uy thế kinh người, nhìn xem tiền đến Hà Phàm bọn hắn, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Ngưu Ma, thần Ngạc, chuột tộc, ngươi tốt, ăn cái gì sao? Hà Phàm mở ra tay, hạc đầu xuất hiện, cho ngươi lưu lại một cái đầu. Sư muội, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, lửa giận ngập trời. Thần lực hạo đãng, đạo văn chấn động, kim quang hóa kiếm, thẳng hướng Hà Phàm. Dám giết ta Bạch Hạc tộc nhân, bất luận ngươi là ai, trước hết là giết ngươi, lại diệt ngươi toàn tộc. Đại nhân, Đại Hắc Ngưu cùng Ngạc Thông Thiên sắp khóc. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì chính mình, cho tộc đàn mang đến tai nạn. Bạch Linh Nhi ngược lại không có cảm giác gì, con báo phụ thuộc lấy Bạch Hạc tộc, đều muốn diệt nàng chuột tộc. Con sợ cái cầu, diệt bản thân toàn tộc. Hà Phàm hai mắt nhíu lại, thoát ly Đại Hắc Ngưu, nhìn xem này tới một kiếm, trên mặt tràn đầy âm lãnh. Chương này ra người, mặc hoàn dễ chịu sao? Chương 556, người địa cầu đều ác như vậy à? Ông, răng rắc, kim sắc trường kiếm đâm tới, lại tại Hà Phàm ba thước trước đó từng khúc băng liệt, đồng thời còn có một cỗ phản chấn lực lượng truyền ra. Nam tử trung niên thân hình bay ngược, kim quang bộc phát, đạo văn lưu chuyển, tan mất lực phản chấn. Ngươi đến tột cùng là một tộc kia, lại có thực lực như thế? Nam tử trung niên ngưng trọng nhìn xem hắn, mặc dù vừa rồi một kiếm không phải hắn toàn bộ lực lượng, nhưng dưới cơn thịnh nộ, cũng có chín thành lực lượng, lại ngay cả đối phương hộ thể lồng khí đều không phá được. Có phải hay không cảm thấy, mặc vào ra người, ngươi chính là người? Hà Phàm lãnh đạm nhìn xem nam tử trung niên, bí pháp chi nhãn dưới, nội bộ xác thực Bạch Hạc cấu tạo, đây chỉ là một mực Bạch Hạc, mặc vào da người quần áo, tựa như lúc trước thánh hỏa thú xuyên da người, chỉ bất quá Bạch Hạc cao cấp hơn. Nói ngươi chính là một người đồng dạng. Bạch Hạc hừ lạnh một tiếng, tiến hóa chi lực tăng vọt, một con to lớn Bạch Hạc hư ảnh hiển hóa, ngàn vạn kiếm khí khuếch tán, một cỗ cực nóng nhiệt độ cao quét sạch, vô tận kiếm khí hợp lại là một, hóa thành to lớn kiếm mang, thẳng hướng Hà Phàm. Thuần dương thiên hạc, thuần dương kiếm điển, trong tay ngươi trà đạp. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, vừa nhấc trường, kim sắc đao mang ẩn hiện, Chu Thần Thiên, thuần dương nướng bạch hạc, muốn chết. Nam tử trung niên tức giận, kiếm mang thẳng chạm mà xuống, bạch hạc hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, đánh giết mà tới, kim sắc đao mang, nhiệt độ cao quét sạch. Mặc dù không có thuần dương thiên nhân thiên, nhưng ở hà phàm thực lực cường đại thôi động dưới, uy năng không so kiếm mang yếu. Oanh, đao kiếm va chạm, dư ba quét sạch dược điền, đạo văn cấm chế lập lánh, ngăn cản. Dư ba, bảo vệ dược liệu, đao kiếm tán loạn, bạch hạc hư ảnh theo sát mà tới. Nam tử trung niên ánh mắt băng hàn, thuần dương kiếm điển, ngươi hiểu rõ chỉ là cấp thấp thiên, chẳng cần biết ngươi là ai, giết ngươi, lại tìm ngươi tộc đàn, nguyên liệu nấu ăn, cũng mưu toan nghịch chủ thần. Hà phàm hờ hững một câu, ba thước hộ thể lồng khí hiển hóa. Oanh, bạch hạc hư ảnh chấn động, lại là ầm vang vỡ nát. Hộ thể lồng khí vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, đánh cắp thiên đỉnh truyền. Thừa, chỉ có trình độ này sao? Hà phàm khinh thường nhìn xem nam tử trung niên, không cách nào làm cho thần kinh diễm. Ngươi chỉ còn lại dùng ăn giá trị, chết. Nam tử trung niên gầm thét một tiếng, quanh thân đạo văn lấp lánh, cùng dược điền đạo văn lấy được cảm ứng. Uy năng nhắc lại, đạo văn tản ra từng đạo kim quang, vô số kim sắc long vũ hiển hóa, đều là sát phạt kiếm khí. Như tại địa phương khác, bản tọa không làm gì được ngươi, nhưng ở nơi này, thiên nhân cấp 4 tới cũng sẽ trọng thương, ngay cả cấm chế đều vận dụng. Lão Ngưu nhớ không lầm, cấp 3 hậu kỳ cùng cấp 3 đỉnh phong, chênh lệch hẳn là không như thế lớn. Đại Hắc Ngưu thấp giọng nói, ha ha. Ngạc Thông Thiên khô khốc cười cười, bình thường chênh lệch đương nhiên không lớn, nhưng Hà Phàm gia hỏa này, hoàn toàn không biết luyện thế nào. Thiên nhân cấp 2 thời điểm, cũng có thể làm chết hơn 10 vị thiên nhân thần hồn, trong đó mấy vị thiên nhân cấp 3, chớ nói chi là hiện tại cấp 3 đỉnh phong, đối mặt cấm chế sát cơ, Hà Phàm che chở ba thú, song trưởng mở ra, đao mang lấp lóe, các loại lực lượng xen lẫn một đao, chủ đạo đạo văn gia trì, tay trái đao mang nóng bỏng kinh khủng, tay phải lạnh lẽo như địa ngục, thần chi đao. Chu thần một đao, chấn động hư không, bạch hạc đạo văn phóng thích sát cơ, nhưng Hà Phàm sớm đã nhìn trộm bạch hạc đạo văn, đao mang chỗ qua, bạch hạc đạo văn xé rách, song đao phá vỡ đạo văn cấm chế, trong nháy mắt không có vào nam tử trung niên thể nội. Ngươi, đánh cắp, thiên đình truyền thừa, cũng chỉ có loại này có thể vì, ngươi cho địa cầu mất thể diện. Hà Phàm thân hình tiêu tan, xuất hiện tại bạch hạc trước người. Một trưởng bao trùm thiên linh, nói ra truyền thừa, lại hóa thành nguyên liệu nấu ăn, không thể, thuần dương kiếm điển, nam tử trung niên gầm thét một tiếng, còn muốn dãy giụa, chủ thần chi lực quán chú, lâm vào ngốc trệ, thuận theo nói ra thuần dương kiếm điển thiên nhân 1 đến 3 cấp nội dung, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, ra người tiêu, tán, chỉ còn lại một con nương chín bạch hạc, cùng một bộ quần áo, chủ đạo thần văn phong tỏa 9 mùi bạch hạc. Bị Hà Phàm chân tàng, ghen số liệu cộng 1, 2, trở về sau ăn thời điểm, lại lấy chủ đạo phù văn, thực thần truyền thừa chi pháp gia trì dưới, hẳn là có thể nhiều một chút. Kết thúc, Bạch Linh Nhi khiếp sợ nhìn xem một màn này, tốt bao nhiêu người ảo a cứ như vậy hủy. Đại Hắc Ngưu đau lòng nhức óc địa đạo, 10 phần tiếc hận. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía Đại Hắc Ngưu, không, không có gì. Đại Hắc Ngưu nuốt nước miếng một cái, vội vàng đổi giọng, trong mắt đi lòng vòng, sợ hãi nói, đại nhân sẽ không phải thật là một cái người a, ngươi cứ nói đi. Hà Phàm nhìn xem dược liệu, có 2 gốc rất không tệ, ghen số liệu cộng 1, 5, 3 cây cộng 0, 8, còn lại không có tác dụng gì. Sẽ không vẫn là người địa cầu a? Đại Hắc Ngưu trong lòng cuồng loạn, mình điểm làm sao đen đủi như vậy, gặp được một cái thực lực mạnh như vậy người địa cầu, nếu như thực lực chênh lệch, trực tiếp chấn áp, ép hỏi dưới địa cầu rơi, nói không chừng còn có thể đi làm điểm truyền thừa, nhưng mạnh như vậy, hoàn ăn bạch hạc, tương lai mình rất tuyệt vọng a. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, làm ban thưởng, hôm nay bản thần mời ngươi ăn bò nướng chân thế nào? Hà Phàm mỉm cười mở miệng, không, không cần, đùi bò không thể ăn, trên thân châu liền không có ăn ngon. Đại Hắc Ngưu sợ hãi nuốt nước miếng một cái, cười khan nói, đại nhân, bạch hạc ăn ngon, bạch hạc hương vị hương, bản thần đáp ứng, quản ngươi cơm, mỗi bữa mời ngươi ăn giá trị 1000 mai vạn giới tệ, thịt bò hẳn là vượt qua 1000 mai vạn giới tệ. Hà Phàm nói, đại nhân, ta ăn cỏ là đủ rồi, không ăn thịt. Đại Hắc Ngưu bị hù lông châu đều dựng lên, vội vàng nói, đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tuyệt đối sẽ không, nơi này dược liệu đều là bản thần, bang bản thần thu lại, ai tham một gốc, bữa sau ăn ai. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, là, đại hắc nhưu liên tục gật đầu, Ngạc Thông Thiên cũng không dám nói cái gì, vội vàng hỗ trợ thu thập dược liệu. Hà Phàm vung tay lên, khắc xuống một hàng chữ, Ác Thông Thiên từng du lịch qua đây, đại hắc nhưu đến đây ăn một lần, thật là thơm, đại nhân. Đại hắc nhưu run giọng nói, ngươi không ăn trắng hạc. Hà Phàm cười lạnh nói, ăn, đại hắc nhưu vẻ mặt đưa đám nói, ngươi không chỉ có ăn, thật là thơm cũng là ngươi nói, dám ăn liền muốn dám nhận. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, đại nhân, ngài cũng ăn, vì cái gì không lưu lại ngài manh mối. Đại hắc nhưu mặt đều tái rồi, ngươi sách giáo khoa thần, chuyển di mục tiêu A đương nhiên không thể lưu bản thần. Hà Phàm trừng mắt nhìn, nói, đại hắc nhưu, ngươi là rời đi, cái này mẹ nó toàn chuyển rời đến thần ngạc tộc cùng ta nhưu ma tộc, tình cảm đến lúc đó bạch hạc tộc đối với chúng ta hai tộc ra tay, ngươi thi sự đều không có, dám ăn liền dám nhận, chúng ta nhận, ngươi là không có ý định nhận thôi, ngươi xem một chút Ngạc Thông Thiên, hắn đều không nói cái gì. Hà Phàm chỉ Ngạc Thông Thiên, Ngạc Thông Thiên trầm mặc không nói, ta có thể nói cái gì, ta nói hữu dụng A, băng tuyết tộc ngươi đã hố ta một thanh, ta xem như nhìn thấu, không đùa chơi chết ta, ngươi là tuyệt đối sẽ không buông tay. A nơi này có chương có ý tứ địa đồ, Hà Phàm giết chết bạch hạc, xem xét thắt lưng không gian, bên trong không có gì tốt đồ vật, chỉ có một tấm bản đồ gây nên hắn chú ý. Cái gì địa đồ? Ba thú vội vàng xông tới, không rõ ràng, phía trên này đánh dấu điểm đỏ, sẽ không phải là bảo tàng A. Hà Phàm nhìn xem trên bản đồ tiêu ký, suy đoán nói, vô cùng có khả năng, thiên nhân cấp 3 hậu kỳ bạch hạc tộc cất giữ tàng bảo đồ, tuyệt đối là một cái đại bảo tàng, chúng ta muốn phát tài. Đại hắc nhưu kích động nói, con mắt mạo tinh tinh, kia được bao nhiêu tiền, ta muốn ăn 100 mai vạn giới tệ, suy nghĩ nhiều A ngươi, bảo tàng đều là ta, ngươi kích động cái gì. Hà Phàm nhìn xem đại hắc nhưu, một mặt không vui địa đạo, ngươi còn muốn cùng bản thần đoạt hay sao. Đại hắc nhưu, người địa cầu đều ác như vậy A. Chương 557, bạch hạc mộ phần. Hà Phàm mang theo bọn hắn, đem toàn bộ bạch hạc cứ điểm lật ra mấy lần, không tiếp tục tìm ra đồ tốt, chỉ có thể từ bỏ, vì cái gì bạch hạc tộc loại này đại tộc, còn không có thần khí. Hà Phàm rất thất vọng, rất xem thường, cái này mẹ nó cũng có mặt xưng đại tộc, tốt nhất thần khí, long tộc những cái kia đại tộc khả năng có không ít, bạch hạc tộc cũng có. Nhưng cái này ba con bạch hạc hiển nhiên không có phân đến, mà lại, có một kiện người áo đã là rất lớn khen thưởng. Bạch Linh Nhi nói, người áo rất chân quý. Hà Phàm nhíu mày, đương nhiên, tại thần thoại thời đại, nhân tộc thế nhưng là cao quý nhất chủng tộc một trong, bởi vì nhân tộc hình thể nhỏ, làm việc thuận tiện, cho nên mới sẽ nghiên cứu ra hóa hình thuật. Nhưng hóa hình thuật bảo trì hình người không cách nào phát huy toàn lực, còn cần không ít lực lượng duy trì. Người áo lại khác biệt, trải qua đặc thù chi pháp luyện chế, mặc vào người áo, không chỉ có thể lấy hình người làm việc, còn có thể phát huy ra toàn lực, đặc biệt là hiện tại thời đại này, nhân tộc rất ít, một ít hình người tộc đàn, địa vị cũng không thấp, cũng không phải tùy ý có thể giết. Bạch Linh Nhi giải thích nói, luyện chế người áo người, đều nên giết. Hà Phàm sắc mặt âm hàn, lại hỏi, thần khí đâu? Thần thoại thời đại vật liệu rất ít, nhưng cũng không trở thành đều không có chứ. Thần khí luyện chế, ngoại trừ một chút vật liệu bên ngoài, chính là tiến hóa. Giả, Bạch Linh Nhi nói, một chút tiểu tộc thiên nhân, liền sẽ bị đại tộc chộp tới luyện thành thần khí. Nhưng, thiên nhân cũng không phải vô số, một chút tiểu tộc hội trốn đi. Nhưng này đê giai thần khí, đối với thiên nhân cấp 3 trợ giúp không lớn, về phần thiên nhân cấp 3 cùng trở lên. Loại này thiên nhân đã tính cao thủ, trên cơ bản tộc đàn cũng sẽ không quá kém, muốn lấy bọn hắn luyện chế thành thần khí, tỷ lệ cũng không lớn, trừ phi, vận khí tốt, tìm tới một chút thần thoại còn sót, lại vật liệu, cường đại thiên nhân xương cốt cái gì, mới có thể luyện chế ra tốt hơn thần khí. Người áo luyện chế điều kiện, cần nhân loại đạt tới trình độ gì? Hà Phàm hỏi, càng mạnh càng tốt, người bình thường, chỉ có thể cho cấp thấp sử dụng. Nếu không sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy, liền cùng mặc quần áo, chất lượng tốt xấu khác nhau. Bạch Linh Nhi nói, đi nhanh đi, đi trước đem bảo tàng đi, lại cùng Bạch Hạc nhất tộc nghiên cứu thảo luận một chút. Bạch Hạc phương pháp ăn, Hà Phàm, thôi động đại hắc nghiêu, lẩm bẩm, làm nổ hẳn là khá hơn một chút. Bạch Hạc thịt không đủ nhiều, tốt nhất xốp giòn, ngay cả xương cốt đều ăn. Ba thú, có thể hay không trò chuyện điểm khác, ngươi nói chúng ta đều rất hoảng a. Xào lăn cũng rất tốt, làm nồi, nấu canh, đỏ muộn, lấy Bạch Hạc tộc số lượng, hẳn là đủ ta đem phương pháp ăn đều làm một lần. Hà Phàm một bên nuốt nước miếng, vừa nói, thịt bò, ta thích trước kho một lần, móng trâu gân chịu nát, rất khó khăn nhai không thể ăn, mặc dù ta răng lợi rất tốt, nhưng vẫn là không thích. Phù phù, đại hắc, tại sao dừng lại? Đại nhân, trò chuyện điểm khác a. Đại hắc như bốn chân đang run rẩy. Có thể hay không đừng cưỡi trâu, nói muốn ăn thịt bò, thảo luận thịt bò phương pháp ăn, kia thảo luận hạ cá sấu ăn cơm, nướng toàn ngạc, ăn chính là cá sấu nhỏ cá, lão không được. Hà Phàm nói, nếu không, đại nhân nghiên cứu một chút, chuẩn phương pháp ăn. Ngạc Thông Thiên mắt nhìn Bạch Linh Nhi, ngươi vẫn là khi dễ cái này con chuột nhỏ đi, chuột tộc không xứng bị chủ thần ăn, chủ thần vĩ đại như vậy thần, đương nhiên muốn ăn cường đại. Bạch Linh Nhi cung kính nói, biết nói chuyện, thần thưởng ngươi một viên vạn giới tệ. Hà Phàm lấy ra một viên vàng óng ánh vạn giới tệ, đưa cho Bạch Linh Nhi, tạ ơn chủ thần. Bạch Linh Nhi mừng khấp khởi nhận lấy, vĩ đại chủ thần, như ma cũng không xứng ngươi ăn. Đại hắc như nghiêng đầu, mong đợi nhìn xem hắn, sau đó thì sao? Hà Phàm mê hoặc mà nhìn xem hắn, đại nhân không nên cho ta một viên vạn giới tệ a. Đại hắc như ngốc trệ. Bạch Linh Nhi vuốt mông ngựa, đều có, vì cái gì ta không có, đuổi ngươi đường đi. Hà Phàm đem hắn đầu xoay quá khứ, như ma nhất tộc, muốn cái gì vạn giới tệ, ăn cỏ là đủ rồi, nơi này nhiều như vậy cỏ, thế nhưng là, vạn giới tệ xinh đẹp như vậy, ta thật rất muốn. Đại Hắc Nhiêu rất ủy khuất, thuận tiện ăn miệng cỏ. Hà Phàm nhìn xem Đại Hắc Nhiêu, hắn cảm giác đầu này trâu là cái thần dữ của. Trước đó rõ ràng có một đống lớn vạn giới tệ, lại thích lấy ra nhìn, hạ nhẫn tâm ăn bữa ngon, lại chỉ bỏ được 100 mai vạn giới tệ. Như vậy đi, ngươi làm thật tốt, về sau thu hoạch càng nhiều, cướp bóc khác tiến hóa giả, bản thân phân ngươi vạn giới tệ thế nào, thu hoạch càng nhiều, phân càng nhiều. Hà Phàm suy tư nói, thật. Đại Hắc Nhiêu kích động nói, thần, chưa từng nói ngoa. Hà Phàm ngạo nghễ nói, dù sao ngươi chính là bản thần. Chớ ngươi tổn nhiều, bản thần lại đoạt là được rồi, nhìn ngươi cao hứng như vậy, có nhiệt tình, bản thần cảm giác sâu, sắc vui mừng, lần này bảo tàng cũng có ban thưởng. Đại Hắc Nhiêu hỏi lần nữa, có, chủ thần cực hào phóng. Hà Phàm mỉm cười nói, vậy đại nhân ngồi vững vàng. Đại Hắc Nhiêu bốn vó đong đưa, oạch một chút chạy nhanh chóng, bảo tàng khoảng cách hơi xa, dựa theo lắc lư tốc độ, sợ là muốn 7 ngày, nhưng Đại Hắc Nhiêu có nhiệt tình. Toàn lực đi đường, chỉ dùng 3 ngày liền chạy tới, một cái tĩnh mịch đầm nước, đây là bảo tàng đánh dấu chi địa, Hà Phàm cảm ứng chi lực dưới, không cách nào dò xét. Đến cùng, trong đầm nước có không ít cá con, những này cá, sẽ không phải chính là, Bạch Hạc tộc bảo tàng a. Hà Phàm ngây ngốc nhìn xem một chút con cá nhỏ, Ngạc Thông Thiên mang tới cá sấu nhỏ cá đang liều mạng bắt đầu ăn, thật không tệ. Một vị cá sấu nhỏ cá thầm nói, có thể ăn chút cá rất tốt, thật lâu không ăn được, đại nhân, lão Nhiêu đi xuống xem một chút. Đại Hắc Nhiêu vội vàng nói, đi thôi. Hà Phàm khô tay nói, đi 5000 mét trở xuống tìm xem. Đại Hắc Nhiêu vọt thẳng vào thủy đàm, nhanh chóng hướng đáy đầm bơi đi. Hà Phàm mang theo Bạch Linh Nhi cùng Ngạc Thông Thiên cũng đi xuống, cá sấu nhóm vội vàng đuổi theo, hắn không tin. Bạch Hạc tộc cấp 3 thiên nhân, cất giữ địa đồ, hội chỉ có mấy con cá. Trong chốc lát, Đại Hắc Nhiêu đã xâm nhập đáy đầm 5000 mét phía dưới, dò xét, không bao lâu, truyền ra tin tức. Đại nhân, nơi này có cái cửa hang, vào xem. Hà Phàm vội vàng tiến về, cửa hang có cấm chế vào không được, cấm chế này rất mạnh, thiên nhân cấp 3 sợ là không giải quyết được. Đại Hắc Nhiêu uể oải mà nhìn xem cửa hang, phần thưởng của mình không cầm được. Tuyệt đối đừng khinh thường chủ thần. Hà Phàm nhìn xem cửa hang đạo văn cấm chế, bí pháp chi nhãn mở ra, nhìn trộm đạo văn sắp xếp, tìm kiếm nhưng trải qua khe hở, nếu là tìm không thấy, cũng chỉ có thể bạo lực phá vỡ, cấm chế này lực lượng, chỉ có thiên nhân cấp 4, đây là bạch hạc tộc đạo văn, cùng dược điền hơi không giống. Hà Phàm tra xét đạo văn, mang theo một tia kinh ngạc, nói, cái này sẽ không phải là bạch hạc tộc mộ tổ a, hẳn không phải là, bạch hạc tộc mộ tổ hẳn là tại tổ tinh, làm sao có thể chôn ở chỗ này. Ngạc Thông Thiên phân tích nói, trừ phi, là một đầu chết bạch hạc, không có năng lực trở lại tộc quần, cuối cùng chết ở đây, nếu như là bạch hạc tộc, vậy cũng sẽ rời đi, trừ phi không có truyền đi. Bạch Linh Nhi cũng nói, vào xem liền biết. Hà Phàm điều tra hoàn tất, tiến hóa chi lực bao khỏa ba thú, hóa thành một vệt kim quang, trốn vào cấm chế bên trong, thật đúng là bạch hạc tộc. Tiến vào cấm chế bên trong, nội bộ không gian rộng lớn, từng cái tượng đá điêu khắc bạch hạc đứng lặng, khói trắng lượn lờ, nếu là không nhìn phía trước một ngụm to lớn màu trắng thạch quan, thật đúng là một mảnh tiên cảnh. Chương 558, ngươi nhận, có phải hay không là người thân thích? Khói mù lượn lờ bên trong, bạch hạc trong pho tượng có một bộ to lớn quan tài, kia sương mù màu trắng, tung bay phía dưới, đúng là toàn bộ không có vào trong quan. Tài, cái này quan tài có gì đó quái lạ, Ngạc Thông Thiên ngưng trọng nói nhảm, người nào không biết có gì đó quái lạ. Đại Hắc Ngưu hay hắn một cái, đứng thẳng người lên, đem móng khoác lên một pho tượng bên trên, từng tia đạo văn lấp lánh, đem móng chấn khai, đạo văn cấm chế. Bạch Linh Nhi hoảng sợ nói, thiên nhân cấp 4, Hà Phàm hai mắt nhắm lại, suy đoán nói, hẳn là cái này quan tài nằm chính là một con cấp 4 bạch hạc. Đại nhân, để lão Ngưu đến, lão Ngưu thích nhất vén vách quan tài. Đại Hắc Ngưu di chuyển hai cái móng, đi vào quan tài trước, màu trắng thạch quan 10 phần to lớn, chừng mấy chục trượng, phía trên đạo văn dày đặc. Đại Hắc Ngưu trầm giọng hét một tiếng, hai vó câu thôi động nắp quan tài, đã thấy đạo văn chấn động, một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra, trực tiếp đẩy lui Đại Hắc Ngưu. Đại nhân, vẫn là ngươi tới đi. Đại Hắc Ngưu lắc lắc móng, hơi tê tê. Hà Phàm nhìn xem trên quan tài đá đạo văn, song trưởng tuôn ra từng tia đao, khí, không nhập đạo văn bên trong, thẻ chủ quan tài khe hở, bỗng nhiên dùng sức, thạch quan chấn động, nắp quan tài rung động kịch liệt, hướng một bên dịch chuyển khỏi, từng đạo khói trắng quét sạch mà ra. Bạch Sơn, ngươi rốt cục vì bản tọa tìm được thích hợp thân thể, phanh, nắp quan tài lại hợp đi lên. Hà Phàm nhìn một chút Đại Hắc Ngưu tam thú, lại nhìn một chút quan tài, khóe miệng giật một cái, sống, chạy đi. Đại Hắc Ngưu sắc mặt trong mắt lóe lên một vòng bối rối, mở ra, nhanh mở ra, cấm chế, ta cũng không muốn bị nuốt đương thuốc bổ. Ngạc Thông Thiên sắc mặt đại biến, trước tiên phóng tới cửa hang, chỉ là bị cấm chế gảy trở về, vội cái gì. Hà Phàm quát lớn nhất thời, trên mặt rất bình tĩnh, thân thể, gia hỏa này rõ ràng đã tàn phế, muốn tìm thân thể đoạt xá, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể ăn, thế nhưng là cái cầu, các ngươi đến bản thần nơi này tới. Hà Phàm vung tay lên, đem ba thú nhận lấy, thiên nhân cấp 4 mà thôi, nếu là cấp 4 đỉnh, phong, toàn thịnh thời kỳ khả năng để hắn chạy, nhưng tàn phế, bản thần ăn chắc hắn. Đao mang tái khởi, vách quan tài lần nữa sốc lên, một con bạch hạc thần hồn chấn động, hướng nắp quan tài xông ra. Bạch Sơn, ngươi làm gì? Phanh, nắp quan tài đè xuống, vừa xông ra bạch hạc thần hồn trực tiếp bị kẹt chủ. Hà Phàm có chút kinh ngạc, tay trượt, ngươi tin không? Ngươi là ai? Bạch hạc thần hồn nhìn xem Hà Phàm, sắc mặt âm lãnh, Bạch Sơn đâu? Bạch Sơn, ngươi nói là cái này a? Hà Phàm móc ra con kia nam tử trung niên bạch hạc, ngươi nhận, có phải hay không là ngươi thân thích? Ba thú, Bạch Sơn, sâu kiến, ngươi dám giết chết Bạch Sơn, ngươi chọc giận bản tọa. Bạch hạc thần hồn gầm thét một tiếng, bốn phía đạo văn chấn động, một cỗ cường đại lực lượng oanh kích mà ra, oanh, lực lượng cường đại chấn động, ba thước lồng khí rất nhỏ ba động, Hà Phàm thân hình bất động, sợi tóc đều không có loạn một chút, ngươi tàn phế nghiêm trọng như vậy, bản thần còn tưởng rằng, ngươi chỉ ít có thể để cho thần khí che đậy kịch liệt ba động một chút. Sâu kiến, bạch hạc thần hồn gào thét một tiếng, trong miệng phun một cái, một đạo kiếm quang bay ra, ba thước lồng khí tái khởi, kiếm quang rung động, sắc bén kiếm khí ý đồ xuyên phá lồng khí, nhưng vừa tiến lên một tấc, liền trực tiếp hỏng mất. Ai là sâu kiến, trong lòng ngươi không có số. Hà Phàm nhìn xem bạch hạc thần hồn, giờ phút này bạch hạc thần hồn chỉ có một nửa thân thể ở bên ngoài, ngươi ra không được, hèn mọn sâu kiến, bản thần ra không được, vẫn như cũ có thể diệt ngươi. Bạch Hạc thần hồn gầm thét một tiếng, lại là một đạo kiếm quang phun ra, đinh đương, Hà Phàm trong nháy mắt, kiếm quang vỡ vụn, một thanh đè lại Bạch Hạc cổ, đừng làm rộn, ngươi cái yếu gà, lệ, bản thần muốn giết, vắc, vẫn rất giòn, xoay uốn éo liền đoạn mất. Hà Phàm nhìn xem trong tay Bạch Hạc đầu, một đoàn thần hồn chi lực, còn sống, buông ra bản thần, sâu kiến, ngươi là đang tìm cái chết. Hạc đầu tức giận giống rít gào, nhìn chằm chằm Hà Phàm, đây không phải ngươi bố trí a, hồn thể lại bị thạch quan ngăn chặn. Hà Phàm lười nhác nghe hắn uy hiếp, thần lực trong cơ thể hạo đãng quét sạch mà ra, bao trùm Hạc đầu, sinh sinh luyện hóa hết Bạch Hạc khí tức. A sâu kiến, đừng vùng vẫy, dạng này sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, tiến hóa chi lực vọt thẳng nhập trong quan tài. Rất tốt, ra không được, bản thần liền trực tiếp đưa ngươi cho luyện. Tiểu tử, ngươi buông ra bản thần cho ngươi thần khí, truyền cho ngươi thần cấp tiến hóa pháp. Bạch Hạc cầu xin tha thứ, Hà Phàm thực lực tuyệt đối có thể luyện chết hắn, ngươi có thần khí. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, đẳng cấp gì, tiến hóa pháp là cấp nào? Thiên nhân cấp 5, thiên đình truyền thừa. Bạch Hạc trầm giọng nói, lấy ra, để bản thần nhìn xem. Hà Phàm dừng lại luyện hóa, tại trong quan tài, ngươi mở ra quan tài, liền có thể trông thấy. Bạch Hạc nói, kia bản thần luyện ngươi, lại mở ra quan tài, cầm tới thần khí cùng thiên nhân cấp 5 tiến hóa pháp. Hà Phàm châm chọc đạo, con hàng này rõ ràng là muốn cho hắn mở ra quan tài, thả ra hắn toàn bộ thần hồn, thần khí tại trong quan tài, truyền thừa tại ta trí nhớ, ngươi mở ra quan tài, cầm tới thần khí, ta sẽ nói cho ngươi biết thiên nhân cấp 5 tiến hóa pháp. Bạch Hạc thần hồn âm lãnh địa đạo, tốt, kia như ngươi mong muốn. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, đao mang chấn động, nắp quan tài ứng thanh mà bay, ngã xuống ở phía xa, đây chính là thần khí, ngươi đem đi đi. Bạch Hạc thần hồn chỉ vào một thanh thần kiếm, lạnh giọng nói, quả nhiên là thần khí. Hà Phàm nhìn về phía trong quan tài, một thanh kim sắc trường kiếm, tản ra sắc bén kiếm ý không có vào trong thạch quan, gen số liệu cộng 4, có thể có như thế số liệu, cái này thần kiếm phẩm chất, tại thiên nhân cấp 4, hẳn là cũng không kém, cầm đi đi. Bạch Hạc thần hồn lần nữa nói, bản thần nghĩ lấy trước thiên nhân cấp 5 tiến hóa pháp. Hà Phàm ánh mắt chuyển hướng Bạch Hạc, thản nhiên nói, tốt, ngày này người cấp 5 tiến hóa pháp, chính là thần thoại thời đại một vị đại nhân vật tiến hóa pháp, đạo kinh, ngươi lại nghe kỹ. Bạch Hạc thần hồn không có chút nào tâm tình chập chờn, đạm mạc mở miệng, đạo chi cực, đi chết. Miệng lớn mở ra, to lớn kiếm quang bắn ra mà ra, nguyên liệu nấu ăn dãy ruộng, nhất định là phí công. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị, đao mang hạo đãng mà ra, thần chi đao phách chạm mà rơi, oanh, kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ, thần chi đao trực tiếp chạm tại Bạch Hạc thần hồn phía trên. Bạch Hạc thần hồn một tiếng hét thảm, khí tức trong nháy mắt suy yếu mấy thành, tàn phế thiên nhân cấp 4, cũng dám cùng chu thần đùa nghịch thủ đoạn. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt lấy Hạc đầu, bàng bạc thần lực quán chú. Như bản thần không có đoán sai, cái này thần kiếm là giam cầm ngươi thần hồn à. Sâu kiến, ngươi cái này đáng chết sâu kiến, sẽ chỉ câu nói này, không có cái gì di ngôn, tỉ như thiên nhân. Cấp 5 tiến hóa pháp, đổi lấy mạng sống cơ hội, Hà Phàm thản nhiên nói, bản thần cho dù chết, cũng sẽ không giao cho ngươi. Bạch Hạc âm lãnh địa đạo, không cần ngươi chết, chờ ngươi suy yếu tới cực điểm về sau, liền sẽ giao ra. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, thần lực lại thúc, sinh sinh luyện hóa Bạch Hạc, ta cho ngươi, không đến một lát. Bạch Hạc vẫn là luống cuống, Hà Phàm thật có luyện chết năng lực của hắn, cũng là thật muốn luyện chết hắn, không cần. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thần lực bao phủ, cưỡng ép luyện hóa, chờ đợi Bạch Hạc suy yếu, trực tiếp điều khiển, hỏi thăm chính là, hoàn toàn không cần Bạch Hạc chính mình nói ra. Đương nhiên, đây là thần hồn bên trong không có cấm chế tình huống dưới, mình hỏi không ra đến, lại để cho Bạch Hạc nói cũng giống như vậy. Chương 559, giống ta như thế sâu, địa cầu còn có 7 cái, thần lực mê hoặc, cực kỳ suy yếu Bạch Hạc không cách nào ngăn cản, lâm vào trầm luân, thiên nhân cấp 5 tiến hóa pháp, giao cho bản thần. Hà Phàm thản nhiên nói, thiên nhân cấp 5, chính là thái thượng lưu lại thái thượng thiên, Bạch Hạc hồn hồn ngạc ngạc nói, đem thiên nhân cấp 5 nội dung nói ra, ngươi còn biết cái gì tiến hóa pháp, một thanh giao cho bản thần đi. Hà Phàm lần nữa nói, Bạch Hạc tiến hóa pháp, thuần dương kiếm điển. Bạch Hạc không có chút nào giấu giếm, đem mình biết tiến hóa pháp toàn bộ nói ra. Ngươi vì sao bị trấn áp ở chỗ này? Hà Phàm đạt được tất cả tiến hóa pháp, thả ra ba thú, dò hỏi, ta là bị Cổ Phong gây thương tích, lúc trước hắn trộm cướp thiên nhân cấp 5 thái thượng thiên, ta đuổi theo mà ra, mặc dù cướp được thái thượng thiên, lại bị hắn diệt thần khu, hắn lúc ấy cũng muốn rời đi, chỉ có thể lấy thần kiếm trấn áp ta, quan tài làm che giấu. Bạch Hạc trả lời, ngươi đang chờ Bạch Sơn mang cho ngươi thân thể đoạt xá trùng sinh, mình diễn sinh huyết nhục, không phải càng thích hợp ngươi a? Hà Phàm cau mày nói, thuần chính thái thượng thiên, cần thân người mới có thể tu luyện, ta hy vọng Bạch Sơn có thể vì ta bắt một nhân loại thiên nhân cấp 3 tiến hóa giả, cho dù là người man hoang tộc, băng tuyết nhân tộc cũng tốt. Bạch Hạc nói, bao lâu sự tình, Bạch Sơn đến bây giờ không có vì ngươi chụp tới, ngươi vì sao không trở về Bạch Hạc tộc? Hà Phàm không hiểu, lấy Bạch Hạc tộc thực lực, mặc dù thiên nhân cấp 3 khó bắt, nhưng hạ ngoan tâm, chưa hẳn bắt không được, mấy thập niên, ta không thể trở về Bạch Hạc tộc, Bạch Hạc tộc có ta đối thủ một mất một còn. Bạch Thanh Vân, nếu để cho hắn biết ta chỉ còn thần hồn, khẳng định tại ta trở về trước đó chảm diệt ta. Bạch Hạc thần hồn trả lời, mà lại, ta muốn tu thành Thái Thượng Thiên, thành tựu thiên nhân cấp 5 đạo chủ, trở thành Bạch Hạc tộc tầng cao nhất. Tại trong tộc không có công lao, cấm chỉ tu tập. Cổ Phong lưu lại thần kiếm rất mạnh, ta thần hồn bị thương nghiêm trọng, ta chỉ có thể để Bạch Sơn hỗ trợ bày ra đạo văn, ôn dưỡng thần hồn, cùng hắn cùng một chỗ liên thủ, tránh thoát thần kiếm trói buộc. Cổ Phong là địa cầu vị kia thiên nhân, cùng bản thần nói một chút Cổ Phong sự tình. Hà Phàm hỏi, đúng vậy, Cổ Phong từ địa cầu đi tới, trong lúc vô tình đi vào chư thiên vạn giới đài, nhưng lại không biết địa cầu tại vạn giới chính là một tảng mỡ dày. Biết được Bạch Hạc tộc từng đánh cắp thiên đình truyền thừa, liền muốn trộm về, không nghĩ tới thật làm cho hắn thành công, chỉ là hắn không biết. Bạch Hạc tộc đạo chủ cường đại, Cổ Phong cơ duyên không tệ, từng chiếm được thần thoại còn sót lại, một vị kiếm đạo đại năng truyền thừa, thành tựu thiên nhân cấp 4, chỉ tiếc chết về sau, không người biết được hắn đạt được ai truyền thừa, chuối này thần kiếm hẳn là hắn từ trong truyền thừa mang ra. Ngươi, có thể chết rồi. Hà Phàm ma diệt cuối cùng một tia Bạch Hạc ý thức, chỉ để lại thuần khiết hồn lực, gen số liệu cộng 1, đáng tiếc không có thân thể. Hà Phàm tiếc hận một tiếng, đem thuần khiết hồn lực thu lại. Đại nhân, Đại Hắc Ngưu mong đợi nhìn xem. Hắn, thưởng ngươi. Hà Phàm lấy ra một viên vạn giới tệ. Ngươi nhìn, ngươi chỉ là dò xét một lần đường, liền có tiền thu, có phải hay không cảm thấy rất kiếm? Về sau nhiều cố gắng, liền có thể cầm càng nhiều. Đại Hắc Ngưu, vì cái gì liền một viên, ta không muốn làm. Hà Phàm nhìn xem thần kiếm, quán chú thần lực, thần kiếm lập tức rung động, muốn trấn khai Hà Phàm, lại ngăn không được bàng bạc thần lực trấn áp. Chủ đạo đạo văn phong tỏa thân kiếm, trực tiếp đem thần kiếm giam cầm, thu hồi. Thần kiếm, Hà Phàm mắt nhìn bốn phía, không có gì tốt đồ vật. Đại Hắc Ngưu, nằm sấp tốt. Đại Hắc Ngưu cung kính nằm xuống, để hắn cưỡi đi lên, một người ba thú rời đi nơi đây. Đại nhân, nếu là dựa theo lộ tuyến, chúng ta kế tiếp mục đích chính là bên trong nguyên thành. Bạch Hạc tộc trưởng quản thành trì, Bạch Linh Nhi cung kính nói, vậy liền đi thôi. Hà Phàm thản nhiên nói, đi không nháo sự tình là được rồi, bản thân tâm lý nắm chắc, sẽ không tiến lên chịu chết. Thiên nhân cấp 4 Cổ Phong đều bị làm chết khô, Hà Phàm cũng không muốn vọt thẳng đi Bạch Hạc tộc hang ổ. Đây không phải là báo thù, kia là tặng đầu người, thế nhưng là, đi bên trong nguyên thành, liền trạch hướng hoàn hồn ngạc tộc. Ngạc Thông Thiên nhỏ giọng nói, còn muốn cái gì thần ngạc tộc, cái này 59 rác rưởi chủng tộc, còn có mặt mũi sách. Hà Phàm một mặt khinh thường nói, ngay cả con chuột đều dọa không được, loại này sỉ nhục chủng tộc, như vậy vội vã trở về làm gì? Ngạc Thông Thiên há to miệng, cuối cùng một câu không nói ra, không thể cùng con hàng này mạnh miệng, nếu không sẽ bị ăn sạch. Đại Hắc Ngưu thành thật, Hà Phàm gan quá mập, trói lại thần ngạc tộc Ngạc Thông Thiên, ngay cả hắn cái này Ngưu ma tộc thiên nhân cũng làm tọa kỵ. Bạch Hạc tộc nói ăn thì ăn, căn bản liền không có hắn sợ, hắn cũng không muốn ngày nào bị ăn chỉ còn lại thần hồn. đi theo bản thần không tốt sao? Ăn thiên nhân cấp bạch hạc, các ngươi đi theo ai đãi ngộ này? Hà Phàm thoáng có chút sinh khí, mình giấy như vậy đợi bọn hắn, thế mà hoàn không cảm ơn, ba thú không nói chuyện. Đi theo người khác khẳng định không có đãi ngộ này, nhưng đó là bởi vì người khác cũng không dám giết bạch hạc, liền ngươi mẹ nó không chỉ có dám giết, còn dám ăn. Đại nhân, người địa cầu đều là ngươi dạng sao? Đại Hắc Nghiêu nhịn không được hỏi, đầu tiên là một cái Cổ Phong, hiện tại lại chạy tới một cái Hà Phàm, không kém bao nhiêu đâu. Hà Phàm gật gật đầu, nói, giống ta như thế sâu, địa cầu còn có 7 cái, bản thân là kém nhất. Ngạc Thông Thiên thần hồn lắc một cái, ngươi là tất cả đều ghét bỏ, thực lực là toàn cầu đệ nhất, nếu không phải thực lực mạnh, đoán chừng sớm đã bị đá ra địa cầu. Còn có 7 cái, Đại Hắc Nghiêu tròng mắt đều trợn lồi ra, đã nói xong địa cầu có hoa tổ cấm chế đâu, tung ra cái Hà Phàm coi như xong, còn có 7 cái, nhanh đi đường. Hà Phàm thúc giục nói, Đại Hắc Nghiêu di chuyển móng, giữa khu rừng xuyên thẳng qua, hướng bên trong nguyên thành tiến đến, dựa theo hiện tại tốc độ, nhiều nhất 4 ngày, liền có thể đến bên trong nguyên thành, đuổi đến một ngày đường, một người ba thú bắt đầu nghỉ ngơi. Bạch Linh Nhi hồi báo lộ trình, bên trong nguyên thành cấm chế, không có mất linh. A Ngạc Thông Thiên rất quan hệ vấn đề này, đừng vừa mới tiến thành lại bị hố, đi ra vấn đề, bị bạch hạc tộc chữa trị. Bất quá lúc bình thường không mở ra, tiêu hao quá lớn, Bạch Linh Nhi giảng đạo, cho nên, ngươi không tái phạm ngu xuẩn, con chuột nhỏ, ngươi dám như thế đối ta. Nói chuyện, Ngạc Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là thần Ngạc tộc, biết, thần Ngạc tộc Ngạc Thông Thiên, thân thể đều hỗn không có. Bạch Linh Nhi một mặt ghét bỏ địa đạo, sâu kiến, ngươi là đang chọc giận ta à? Ta không phải chủ thần đối thủ, không làm gì được ngươi, nhưng ta tỉnh táo lại Ngạc tộc, chính là lão tổ, đã nhiều năm như vậy, ta bối phận khẳng định là cao nhất, muốn diệt ngươi toàn tộc. Bất quá chuyện một câu nói, Ngạc Thông Thiên hung tợn nói, Hà Phàm cùng đại Hắc Nghiêu âm thầm bĩu môi, Ngạc Thông Thiên cũng liền có thể khí dễ hạ chuột tộc, thần Ngạc tộc lão tổ hôn đến nước này, cũng không thấy đến mất mặt, thần Ngạc tộc lão tổ, khó trách lớn mật như thế, không chỉ có mượn đường, hoàn trộm cướp tộc ta thần dược. Bầu trời bỗng nhiên tuyết bay, một luồng hơi lạnh lan tràn mà đến, đại địa kết băng, đêm tối trong nháy mắt hóa thành ban ngày, phương viên mấy ngàn mét, trong nháy mắt trở thành một phương thế giới băng tuyết, băng gợn sóng. Đại nhân, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, ta chỉ là cùng chuột tộc nói chuyện, không có khinh thường băng tuyết tộc ý tứ. Ngạc Thông Thiên biến sắc, vội vàng giải thích, Hà Phàm cái này hồ so, ngươi ngược lại là ra a, ngươi chiêu đến phiền phức. Ngạc Thông Thiên, không nghĩ tới ngươi là như vậy cá xấu, cáo từ. Hà Phàm vừa chắp tay, xoay người lên Đại Hắc Nghiêu lưng, mang theo Bạch Linh Nhi liền chuẩn bị đi đường, nắm cỏ. Ngạc Thông Thiên trong lòng rất bi thương, ngươi cái này vung đồng đội tốc độ có phải hay không quá nhanh rồi, địa cầu chủ thần, làm sao nhìn thấy bản tọa liền đi vội vã, lúc trước nuốt ăn rất nhiều thiên nhân, uy hiếp băng tổ khí phách đi đâu rồi? Cười lạnh một tiếng, tuyết trắng phóng thích sát cơ, từng đạo kiếm khí vọt lên, bức bách Đại Hắc Nghiêu lui trở về. Chương 560, thiên đình truyền thừa, không có chạy. Băng thiên tuyết địa, một đạo người áo bào trắng ảnh xuất hiện, tóc bạc áo choàng, da thịt tuyết trắng, tản ra thanh lãnh khí tức, thật xinh đẹp. Đại Hắc Nghiêu, con mắt đều nhìn thẳng, nuốt nước miếng một cái, Nghiêu nhãn tràn đầy hèn mọn, Nghiêu ma vương có như ngươi loại này hậu duệ, thật sự là thay hắn bôi đen. Hà Phàm ở trong lòng khinh bỉ hạ Đại Hắc Nghiêu, Nghiêu ma nhất tộc. Băng Liên Ý kinh ngạc nhìn xem Đại Hắc Nghiêu, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Hà Phàm bên người không chỉ có Ngạc Thông Thiên, còn có Nghiêu ma tộc thiên nhân. Nghiêu ma tộc xếp hạng 53, lại là một cái đại tộc, tại băng tuyết tộc phía trên. Băng tuyết tộc, tiểu nương tử, có hứng thú hay không theo ta về Nghiêu ma tộc Nghiêu ma động? Đại Hắc Nghiêu xoa động lên móng châu tử, mang theo vẻ kích động địa đạo, ngươi là tại cùng bản tọa nói chuyện. Băng Liên Ý trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đều là 50 mấy tộc đàn, chênh lệch cũng không lớn, nàng thế nhưng là thiên nhân cấp 4, đạo hợp thiên nhân chi cảnh, Đại Hắc Nghiêu nàng hoàn không để vào mắt. Khục, lão Nghiêu chỉ là muốn một cái truy cầu tiên tử cơ hội. Đại Hắc Nghiêu run run người thân, thể, cười khan nói, không phải khiêu khích tiên tử, tiên tử tuyệt đối đừng hiểu lầm, Băng Liên Ý đại nhân, không phải ta làm. Ngạc Thông Thiên vội vàng giải thích, đồng thời không ngừng nháy mắt, ra hiệu là Hà Phàm làm, hắn cũng không dám lưng cái này nổi, sẽ bị đánh chết. Trước đó không phải rất ngông cuồng A Thần Ngạc tộc lão tổ, A Băng Liên Y cười nhạo, khục, kia là đối chuột tộc. Ngạc Thông Thiên lúng túng nói, ngươi thật sự là đem đại tộc mặt đều vứt sạch, đường đường top 100 đại tộc, liền sẽ khi dễ chúng ta loại này tiểu tộc. Bạch Linh Nhi diễu cợt nói. Ngạc Thông Thiên rất biệt khuất, ta mẹ nó đường đường Thần Ngạc tộc lão tổ, bị Hà Phàm khi dễ coi như xong, không thể trêu vào đại hắc nghiêu cũng được. Kết quả ngay cả mẹ nó một con thích linh chuột đều không vung hắn, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngạc Thông Thiên, ngươi thật sự là đem mình danh tự đều vũ nhục. Hà Phàm lắc đầu, đối Ngạc Thông Thiên rất thất vọng, hung ác như thế danh tự, làm sao lại để ngươi cái này sợ hàng dùng. Ngạc Thông Thiên, chuyện của ngươi chờ một hồi hãy nói. Băng Liên Ý liếc mắt Ngạc Thông Thiên, ánh mắt nhìn về phía Hà Phàm, đem thiên đỉnh bí thược giao ra, bản tọa không làm khó dễ ngươi, bản thần không biết cái gì bí thược, ngay cả bí thược dáng dấp ra sao cũng không biết. Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, có lẽ bí thược căn bản lại không tồn tại, hoặc là không tại địa cầu. Căn cứ băng tuyết tộc truyền về tin tức, ngươi tinh thông hoa tổ, thượng đế, Phật đạo tà các loại tiến hóa pháp, thân ngươi thân thể càng là có thể so với vu tộc. Ngươi nói không có thiên đình bí thược, bản tọa tin. A Băng Liên Y cười lạnh nói, ngươi tốt nhất giao cho bản tọa, nếu không, ngươi rất khó tại vạn giới sinh tồn, bản thần thật không có cái gì bí thược. Hà Phàm nhíu nhíu mày, nói, ngươi vẫn là cùng Ngạc Thông Thiên thương nghị dược liệu sự tình đi, bản thần còn có việc. Đại Hắc Ngưu, chúng ta đi, tử thủ bí thược sẽ chỉ làm ngươi tuyệt vọng. Băng Liên Y thần sắc băng lãnh, xuống tới, nhìn xem chuẩn bị rời đi Hà Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, tinh không chiến hạm, ngươi cảm thấy có thể đào tẩu à? Ừm. Hà Phàm sắc mặt đột nhiên lạnh, uy hiếp bản thần, cũng không phải là uy hiếp, mà là sự thật, vạn tộc sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng. Lúc trước để tinh không chiến hạm rời đi, chủ yếu là vì liên hệ tộc đàn, không có lực lượng đuổi theo. Băng Liên Ý âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ tộc đàn giáng lâm địa cầu, chắc chắn đuổi theo ra đi, băng tuyết tộc cũng phái người đuổi theo. Hà Phàm lạnh giọng hỏi, tự nhiên, ta băng tuyết tộc chỉ cầu bí thược, ngươi giao ra, bản tọa để tộc nhân trở về, thả tinh không chiến hạm rời đi. Băng Liên Ý nói, bản thần cảm thấy, còn có lựa chọn tốt hơn. Hà Phàm thản nhiên nói, ừm. Băng Liên Ý khẽ cau mày, lựa chọn gì? Thiên nhân cấp 4, đối với băng tuyết nhất tộc hẳn là rất trọng yếu. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thoát ly châu lưng, ngự không mà lên, vô biên thần lực hạo đãng mà ra, phương viên 5000 mét bên trong, đao mang hạo đãng, tiêu diệt tuyết trắng, cho ngươi cơ hội ngươi không chân quý, tự tìm đường chết. Băng Liên Y hừ lạnh một tiếng, bốn phía bông tuyết bay múa, hóa thành vô tận kiếm quang, băng tuyết chi giới, chạy mau. Đại Hắc Nghiêu quay đầu liền chạy, thiên nhân cấp 4 động thủ, uy năng dư ba đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. Đi đường, tranh thủ thời gian đi đường, Ngạc Thông Thiên bao vây lấy cá sấu nhóm, co cẳng liền chạy, mau chóng rời đi, trở về Thần Ngạc tộc, lại đi. Theo Hà Phàm chơi tiếp tục, Thần Ngạc tộc cũng phải bị chơi xong, đi cái nào? A cười lạnh truyền đến, Hà Phàm trong nháy mắt ngăn lại hai thú đường đi, đao mang bắn ra, phong tỏa bốn phía, hảo hảo đợi đi. Song thân, Ngạc Thông Thiên đắng chát mà nhìn xem bốn phía đao mang, chỉ có thể trông mong hướng Băng Liên Y, hy vọng nàng có thể xử lý Hà Phàm. Mặc dù trộm thần dược để Băng Liên Y rất phẫn nộ, nhưng chỉ cần mình đáp ứng bồi thường cũng không có vấn đề, mà Hà Phàm liền không đồng dạng, cái này làm chút sự tình liền giá họa cho Thần Ngạc cùng Ngưu Ma tộc. Lấy Hà Phàm mập gan, đừng nói Bạch Hạc tộc, Long tộc đoán chừng cũng dám ăn. Ầm ầm, băng tuyết kiếm quang, trù thần đao mang va chạm băng diệt, ba thước lồng khí chấn động, dư ba khó thương mảy may, chiến lực không kém. Băng Liên Y trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, xem ra, ngươi thực sự thiên đình truyền thừa, giam giữ ngươi, ép hỏi ra truyền thừa, băng tuyết tộc sắp thành liền đỉnh cấp đại tộc, ai cầm, ai, còn chưa nhất định. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, song thân hợp nhất, khí tức tăng vọt, thần chi đao, băng tuyết luồng không khí lạnh. Băng Liên Y khống chế băng tuyết chi lực, vô tận hàn băng, bông tuyết ngưng tụ, hóa thành một dòng sông dài ý đồ trấn áp thần chi đao. Oanh, thần chi đao chém qua, băng tuyết trường hà nhanh chóng vỡ nát, nhưng cũng tại sát na khép lại, bầu trời, mặt đất đồng dạng xuất hiện bông tuyết, vô tận sát cơ bao khỏa Hà Phàm, trù thần quá cảnh, phương viên 5.000 mét, tận hóa đao mang lĩnh vực, đao mang rảo sát kiếm quang, bảo vệ tự thân, hai người kia, ai có thể thắng, đao mang bên trong. Đại Hắc Nhíu híp mắt nhìn về phía hai người, hỏi thăm Ngạc Thông Thiên, dựa theo lẽ thường tới nói, khẳng định là thiên nhân cấp 4 băng liên ý thắng. Ngạc Thông Thiên trầm giọng nói, lẽ thường, Đại Hắc Nhíu mê hoặc, đúng vậy a, chỉ là Hà Phàm, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn thiên nhân cấp 2 thời điểm, nuốt mấy chục tôn thần hồn, trong đó có mấy vị thiên nhân cấp 3. Ngạc Thông Thiên thở dài, Đại Hắc Nhíu, ta hiện tại cũng hoài nghi. Gia hỏa này đạt được thiên đình truyền thừa, song trưởng va chạm, thần uy hạo đãng, hai tôn thiên nhân giao phong, lại là ai cũng không kém gì ai. Thiên nhân cấp 4 băng liên y trong lòng rung động, càng thêm chắc chắn Hà Phàm trên người có thiên đình truyền thừa. Nếu là bình thường tiến hóa giả, làm sao có thể lấy thiên nhân cấp 3 đỉnh phong thực lực, đối chiến nàng vị này thiên nhân cấp 4 trung kỳ. Thiên nhân cấp 4, cũng bất quá như thế, song trưởng tách ra. Riêng phần mình đẩy lui, Hà Phàm quanh thân đao mang phun trào, tận quý nhất đao, nếu chỉ có như thế có thể vì, ngươi liền muốn mở ra nhân sinh mới, thiên đình truyền thừa, ngươi thủ không được, băng liên ý chắp tay trước ngực, quanh thân đúng là hiển hiện từng đóa băng tuyết liên hoa, băng tuyết chữ vạn Phật ấn chấn áp hư không, phía sau hiển hiện nghìn đạo cánh tay, thiên thủ băng liên, chấn, ma, Phật môn truyền thừa, Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng. Chủ thần chi lực chấn động, thần chi đao, tam muội cửu u, vẫn như cũ là thần chi đao, uy năng nhưng vượt xa trước đó, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa hoàn mỹ cân bằng, ngưng tụ một đao bên trong, chém xuống, ma đạo chi hỏa, băng liên ý sắc mặt cứng lại, lại là càng thêm kích động, thiên đình truyền thừa, không có chạy,